Chương 651 cho ngươi lựa chọn quyền lợi. Chương 651 cho ngươi lựa chọn quyền lợi. Triệu Lỗi, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ đều không có phát hiện Dạ Nhã Ngôn thân phận sao? Hàn Phong phát hiện Dạ Nhã Ngôn không có muốn giấu giếm chính mình thân phận ý tứ, như thế nói, hắn liền giúp nàng nói ra. Dạ Nhã Ngôn thân phận, đối Triệu Lỗi tới nói, tuyệt đối cũng là một loại đánh sâu vào, một loại từ thiên đường đến địa ngục đánh sâu vào. Làm hắn tới công bố Dạ Nhã Ngôn thân phận, thật sự là thật là khéo. Hắn chờ đợi kia một khắc nhìn đến Triệu Lỗi biến sắc mặt bộ dáng. Hàn Phong cũng không biết chính mình cư nhiên sẽ có cái loại này thú vị, bất quá, suy nghĩ đến Triệu Lỗi sắc mặt đại biến kia một khắc, hắn liền muốn cười, liền cảm thấy thích ý. Xem ra, hắn liền chính mình cũng không biết yêu thích, tại đây một khắc bị Triệu Lỗi cấp bức ra tới. Thân phận? Cái gì thân phận? Đơn giản chính là một nửa huyết thống yêu tộc người sao. Có cái gì hảo thuyết, ta sớm tại ngay từ đầu sẽ biết. Cũng không biết Triệu Lỗi là thật khở vẫn là giảng đốc, đều tới rồi như vậy nông nỗi, hắn cư nhiên còn không có nhận thấy được. Người như vậy nếu có thể đủ dẫn dắt yêu tộc đi hướng huy hoàng nói, Hàn Phong cảm thấy chính mình đầu có thể hái xuống đương cầu đá. Triệu Lỗi, ngươi quá ngây thơ rồi. Hàn Phong nhìn Triệu Lỗi, đáy mắt tràn đầy khinh thường chi sắc, như vậy Triệu Lỗi, thật là quá ngây thơ rồi. Liên địch nhân thân phận không có tìm hiểu rõ ràng phía trước, liền tùy tiện động thủ, hắn đây là quá tin tưởng chính mình, vẫn là cảm thấy người khác đều là đồng đốc. Triệu Lỗi người như vậy, nếu là sinh ở hào môn nhà giàu nói, kia khẳng định là một giây bị diệt. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra tò mò, hắn là như thế nào trở thành yêu tộc tộc trưởng. Liên tính yêu tộc người lại xuẩn, liền sẽ không làm hắn trở thành yêu tộc tộc trưởng. Trừ phi, yêu tộc cũng chỉ có hắn một cái. Chính là, khả năng sao? Đương nhiên không có khả năng. Nếu chỉ có hắn một người nói, kia động phủ nội danh tắc là ai bố trí hạ? Liên Triệu Lỗi như vậy, khẳng định không có khả năng. Nếu yêu tộc không ngừng Triệu Lỗi một người nói, kia những người khác ở nơi nào? Thiên Chân, ha ha, nghe được Hàn Phong nói ra Thiên Chân hai chữ, Triệu Lỗi cười, cười đến vẻ mặt phong hoa, cười đến vẻ mặt khinh thường. Đúng vậy, khinh thường. Triệu Lỗi nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy khinh thường chi sắc, ở trong mắt hắn Hàn Phong không thể nghi ngờ là nhảy nhót vai hề, hoàn toàn không đáng hắn đi đối đãi. Dạ Nhã Ngôn, ngươi trong cơ thể huyết mạch ta không muốn biết, bởi vì yêu tộc chỉ có thể là của ta. Đương Triệu Lỗi nói ra những lời này sau, Dạ Nhã Ngôn mới ý thức được, có lẽ từ lúc bắt đầu Triệu Lỗi liền biết chính mình trong cơ thể yêu vương huyết mạch, hắn phía trước cách làm, vô pháp là vì hôn hào nghe nhìn. Hôn hào nghe nhìn, đương cái này thành ngữ xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trong óc bên trong khi, Dạ Nhã Ngôn biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Nếu muốn bảo trì hắn tộc trưởng địa vị không lay được, người chết là lựa chọn tốt nhất, từ lúc bắt đầu, hắn liền đánh tiêu diệt bọn họ ý đồ, sở dĩ lại ở chỗ này cùng bọn họ xả bảy xả tám, đơn giản là vì bố cục. Bố cục. Lúc này đây, xem ra chính mình là đại ý. Bất quá sao, nếu ngươi đáp ứng ta điều kiện này, ta khiến cho ngươi rời đi. Nhìn Dạ Nhã Ngôn sắc mặt đại biến, Triệu Lỗi khỏe miệng phía trên ý cười càng thêm mà thâm thúy. Ha ha, lúc này đây đến phiên Dạ Nhã Ngôn cười, Triệu Lỗi ở đánh cái gì chủ ý, liền tính hắn không nói, Dạ Nhã Ngôn cũng có thể đủ đoán được ra tới. Một cái kẻ hèn có yêu tộc huyết mạch người, cư nhiên cũng dám có ý đồ với nàng, thật là chán sống, nếu không phải nàng còn muốn thành hắn trong miệng được đến một ít tin tức nói. Chỉ sợ cũng sẽ không làm hắn như vậy hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng. Xem ra ngươi đã biết, ta đây liền không nói, ngươi lựa chọn là. Thấu chương xong. Chương 652 cấp mặt không biết xấu hổ. Chương 652 cấp mặt không biết xấu hổ. Mục đích của hắn thực minh xác, đó chính là làm Dạ Nhã Ngôn trở thành hắn nữ nhân. Tuy rằng đến bây giờ hắn còn không xác định Dạ Nhã Ngôn huyết mạch hay không thật sự giống như hắn sở phỏng đoán như vậy, nhưng là liền tính không phải, hắn cũng muốn đem Dạ Nhã Ngôn ôm trong ngực chung. Như vậy cực phẩm nữ tử, hắn nhưng không muốn bỏ lỡ. Hơn nữa, hắn cũng có thập phần tự tin, Dạ Nhã Ngôn sẽ lựa chọn hắn. Trở thành hắn nữ nhân, đây là rất cao vinh dự, lại còn có thể giữ được mạng nhỏ, đối phó bọn họ, hắn còn không có dùng cực đoan thủ đoạn, nếu là nàng không thượng đạo nói, kia hắn cũng sẽ không để ý đem nàng đưa vào địa ngục. Chỉ là, lúc này đây, hắn chú định thất vọng rồi. Liên tính không có Lạc Ly Hạo, Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ không trở thành người khác phụ thuộc. Người này, xem ra là thật sự không có lưu lại tất yếu, dám mơ ước nàng người, nàng nếu là lưu lại nói, kia thật là cho chính mình đào hố. Triệu Lỗi, ngươi muốn chết sao? Dạ Nhã Ngôn chưa nói lựa chọn là hắn, nhưng là những lời này cũng đã thuyết minh hết thảy. Muốn chết sao? Chỉ cần là người, liền không muốn chết, trừ phi là sống không còn gì luyến tiếc người, nhưng hắn là sống không còn gì luyến tiếc sao? Đương nhiên, không có khả năng. Ngươi, cho ngươi mặt không biết xấu hổ, vậy không trách ta. Vốn đang tưởng cho ngươi lưu điều đường lui, đáng tiếc, ngươi không hiểu quý trọng. Triệu Lỗi nói xong lời này sau, liền động thủ. Đương nhiên, cũng không phải hắn tự mình động thủ, mà là hắn khởi động hắn bố trí hạ trận pháp. Đương trận pháp vận hành lên sau, Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được một mạt ngưng trọng, cái này trận pháp là khi nào bố trí hạ, bọn họ không biết, nhưng là bọn họ biết cái này trận pháp rất cường đại, ít nhất không phải phía trước tiểu đánh tiểu nháo. Đối với trận pháp, Dạ Nhã Ngôn tạo nghệ vẫn là tương đương cao, nhưng lại cao, cũng muốn thời gian đi thích ứng à, ít nhất, ở trước tiên, Dạ Nhã Ngôn cũng không có phán đoán ra đây là cái gì trận pháp, chỉ có đúng bệnh hút thuốc, mới có thể đủ phá giải trận pháp. Hiện tại, nàng chỉ là cảm thấy cái này trận pháp nội, có cổ âm trầm cảm giác. Cái này không phải là tử tuyệt trận pháp sao? Tử tuyệt trận pháp, xem tên đoán nghĩa chính là vào trận giả, chết, từ tên này trung liền có thể nghe ra tới. Đối với cái này trận pháp, Hàn Phong cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, cũng không có kiến thức quá. Hiện tại, hắn cảm giác chính mình chính là tiến vào tới rồi tử tuyệt trận pháp bên trong. Như vậy trận pháp, muốn bài trừ, rất khó. Ít nhất, lấy hắn trước mắt thực lực, căn bản vô pháp bài trừ này trận pháp. Người đã nhìn ra, đối với Hàn Phong một mực chắc chắn là tử tuyệt trận pháp, Dạ Nhã Ngôn cũng không có cầm phản đối ý kiến, bởi vì nàng cũng ý thức được cái này trận pháp không giống bình thường, chỉ là không có giống như Hàn Phong như vậy, trực tiếp nhận ra cái này trận pháp là tử tuyệt trận pháp. Nếu thật là tử tuyệt trận pháp nói, kia bọn họ muốn từ cái này trận pháp chung đi ra ngoài, thật đúng là có điểm khó khăn. Ân, vừa vào tử tuyệt trận pháp, sẽ có loại đặc biệt âm trầm cảm giác, liền giống như hiện tại như vậy. Hơn nữa, này trận pháp nội phát ra tử khí, ta dám khẳng định chính là tử tuyệt trận pháp. Bất quá, này tử tuyệt trận pháp bố trí tương đương khó khăn, chỉ sợ, đây cũng là Triệu Lỗi vì sao phải đưa bọn họ truyền tống lại đây nguyên nhân. Đối với tử tuyệt trận pháp, Hàn Phong cũng không có nghiên cứu, chỉ là đã từng nhìn đến quá ghi lại mà thôi. Đây cũng là vì sao hắn sẽ như thế kiêng kỵ nguyên nhân. Vừa vào tử tuyệt trận pháp, chỉ có chết mới có thể giải thoát. Chẳng lẽ, bọn họ lúc này đây thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Không được, bọn họ tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này, liền tính muốn chết, cũng không thể chết ở Triệu Lỗi tên cặn bã này trong tay. Thấu chương xong. Chương 653 tứ tuyệt trận pháp. Chương 653 tứ tuyệt trận pháp. Hàn Phong, ta như thế nào cảm thấy ngươi như vậy tuyệt vọng đâu? Theo thời gian trôi đi, Dạ Nhã Ngôn phát hiện Hàn Phong sắc mặt càng ngày càng kém, thậm chí trong mắt đều lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Tử tuyệt trận pháp, căn bản vô pháp tồn tại đi ra ngoài, chỉ có thể chờ đợi tử vong. Hàn Phong thanh âm bên trong lộ ra vô hạn tuyệt vọng chi sắc. Từ biết đây là tử tuyệt trận pháp sau, Hàn Phong liền không có nghĩ tồn tại đi ra ngoài, từ đầu đến cuối, đều không có người có thể phá giải ra tử tuyệt trận pháp tới, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ tiến vào đến chết tuyệt trận pháp bên trong. Lúc trước, đang xem trận pháp thư khi, hắn liền nghiên cứu quá không ít trận pháp, chính là chưa bao giờ giống như tử tuyệt trận pháp, làm hắn nghiên cứu ra phá giải biện pháp tới. Nguyên bản cho rằng tử tuyệt trận pháp, hắn là sẽ không gặp gỡ, đáng tiếc, hắn càng là không nghĩ gặp gỡ, liền càng gặp gỡ, này không, hiện tại, hắn liền vây ở tử tuyệt trận pháp chung. Tử vong sao? Kia cũng phải nhìn xem là ai. Dạ Nhã Ngôn nhưng không có cái loại này nên đón tử vong chi tâm, cố nhiên đây là tử tuyệt trận pháp không sai. Nhưng là đối với nàng tới nói cũng gần chỉ là trận pháp mà thôi. Người có biện pháp? Hàn Phong nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, đôi mắt lập tức tỏa ánh sáng, trên mặt tràn đầy kích động chi sắc. Hắn biết, Dạ Nhã Ngôn vẫn luôn là sáng tạo kỳ tích người, hiện tại, nàng tất nhiên cũng có thể. Chỉ là, lúc này đây, Hàn Phong lại phải thất vọng, bởi vì đến bây giờ Dạ Nhã Ngôn cũng không có nghĩ ra một cái biện pháp tới. Không có. Rất là quả quyết trả lời. Cái này làm cho Hàn Phong có loại từ thiên đường ngã xuống đến địa ngục cảm giác. Nếu không nghĩ tới biện pháp, vì sao sẽ nói ra như vậy làm hắn cảm thấy có hy vọng nói, nếu như không có, hắn tình nguyện không cần cho hắn bất luận cái gì một tia hy vọng. Bởi vì có hy vọng ở, vậy có còn sống khả năng. Hắn đích xác không muốn chết, tuy rằng trong cơ thể độc tố không giải trừ nói, hắn cũng sẽ tử vong, chính là, hắn vẫn là không muốn chết, chỉ cần có một tia hy vọng hắn liền không nghĩ từ bỏ. Chính là, hiện tại, hắn cảm thấy chính mình muốn từ bỏ. Hãm sâu tử tuyệt trận pháp bên trong, còn có thể tồn tại đi ra ngoài sao? Không có khả năng đi. Tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng bao phủ ở Hàn Phong đỉnh đầu phía trên. Kỳ thật, ngươi bất giác này trận pháp có chút vấn đề sao? Thời gian dài như vậy qua đi, Dạ Nhã Ngôn vẫn luôn nghĩ đến như thế nào từ nơi này đi ra ngoài. Nếu là trận pháp, kia tất nhiên sẽ có mắt trận tồn tại. Chỉ cần tìm được mắt trận, liền có thể phá trận mà ra. Nhưng thời gian dài như vậy qua đi, nàng căn bản là không có phát hiện mắt trận tồn tại. Mắt trận, không có khả năng không tồn tại, trừ phi, không hề nơi này. Nghĩ đến này khả năng, Dạ Nhã Ngôn mày nhăn lại, nếu không ở trận pháp bên trong, mà ở trận pháp ở ngoài nói, kia nàng muốn như thế nào đi bài trừ. Chẳng lẽ đây là Tử Tuyệt trận pháp lợi hại chỗ sao? Vấn đề. Không có phát hiện, ta hiện tại nào có tâm tình đi tra tìm cái này trận pháp hay không có vấn đề. Dạ Nhã Ngôn vấn đề này, làm Hàn Phong có chút đầu đại, hiện tại hắn, căn bản là không có tâm tư đi đối phó cái này, hắn hiện tại chỉ nghĩ phải rời khỏi nơi này. Mắt trận, Tử Tuyệt trận pháp mắt trận không hề trận pháp bên trong. Dạ Nhã Ngôn lời này rơi xuống hạ, Hàn Phong sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nếu mắt trận ở trận pháp bên trong, như vậy có lẽ bọn họ tiêu phí mấy ngày thời gian liền có thể đem chi tìm ra, nhưng mắt trận ở trận pháp ở ngoài, vậy không có cách nào, bọn họ căn bản ra không được trận pháp, trừ phi có người. Nhưng này không thể nghi ngờ là Thiên Phương Dạ Đàm, bọn họ là thông qua trận pháp bị truyền tống đến nơi đây, sao có thể sẽ có những người khác xuất hiện, còn nữa, cho dù có người xuất hiện, cũng chưa chắc có thể tìm được mắt trận. Cho nên, lúc này đây, bọn họ là chơi xong rồi. Thấu chương xong. Chương 654 muốn tìm kiếm trợ giúp sao? Chương 654 muốn tìm kiếm trợ giúp sao? Trò chơi liền như vậy kết thúc. Chẳng lẽ hắn nhân sinh thật sự liền như vậy kết thúc sao? Không cần, hắn không cần. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Hàn Phong trong mắt dư lại kia một chút mong đợi chi sắc nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn. Hắn biết, nếu suốt đêm Nhã Ngôn đều không có biện pháp nói, vậy thật sự không có cách nào. Biện pháp luôn là có, chỉ là yêu cầu thời gian. Biện pháp, là người nghĩ ra được, hiện tại không có, không đại biểu về sau sẽ không có, chỉ là yêu cầu hao phí thời gian quá dài. Dạ Nhã Ngôn, hiện tại chúng ta thiếu chính là thời gian. Bọn họ bị nhốt ở trận pháp bên trong. Thời gian từng ngày qua đi, bọn họ nhất thiếu không phải kiên nhẫn, mà là thời gian. Tử Tuyệt trận pháp bên trong, cũng không có thứ gì là có thể uy hiếp đến bọn họ, thậm chí ngay cả ảo cảnh đều không tồn tại. Chính là như vậy một cái không chớp mắt trận pháp, lại thời khắc tản ra tử vong hơi thở. Một khi bọn họ căng không đi xuống, vậy ly tử vong không xa. Đặc biệt là thời gian trôi đi, bọn họ tâm tính đã sớm bị ma bình, như thế đi xuống nói, tất nhiên chỉ có một kết cục, đó chính là tử vong. Thời gian. Bọn họ đích xác thiếu. Nửa năm chi ước, tựa hồ đã qua đi. Lúc trước sớm định ra hạ nửa năm chi ước, đã qua đi, lúc này Dạ Nhã Ngôn chỉ nghĩ nói một câu, thời gian tặc mẹ nó quá đến mau. Ngươi nếu ngay từ đầu là có thể đủ nhận ra Tử Tuyệt trận pháp tới, vậy ngươi có biết Tử Tuyệt trận pháp là như thế nào bố trí? Chỉ cần biết rằng trận pháp bố trí, kia bài trừ trận pháp vẫn là có chút hy vọng. Bố trí. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Hàn Phong bắt đầu hồi ức, lúc trước. Hắn đích xác cố ý ghi tội trận pháp bố trí. Lập tức, Hàn Phong từ nhẫn không gian nội lấy ra một phen kiếm, bắt đầu ở trên nền tuyết câu họa lên. Theo Hàn Phong câu họa, Dạ Nhã Ngôn cũng nhìn ra một ít tên tuổi, chính là, càng xem càng cảm thấy không thích hợp, càng xem càng cảm thấy bọn họ thân ở trận pháp cũng không phải Tử Tuyệt trận pháp. Tuy nói cho tới bây giờ, nàng còn không có chút nào manh mối, nhưng nhìn Hàn Phong câu họa ra tới Tử Tuyệt trận pháp, Dạ Nhã Ngôn biết, này cũng không phải. Hàn Phong. Ngươi xác định ngươi họa chính là Tử Tuyệt trận pháp. Dạ Nhã Ngôn nói, làm Hàn Phong có chút mê mang mà nhìn nàng, không rõ nàng trong lời nói chi ý. Nếu ngươi câu họa chính là Tử Tuyệt trận pháp nói, chúng ta đây hiện tại cũng không phải ở vào Tử Tuyệt trận pháp bên trong, mà là mặt khác trận pháp bên trong. Dạ Nhã Ngôn thực khẳng định mà nói. Những lời này, nàng có thể dùng nhân cách bảo đảm. Không phải Tử Tuyệt trận pháp. Hàn Phong nghe được Dạ Nhã Ngôn những lời này, phản ứng đầu tiên đó là hưng phấn, đó là cao hứng. Nếu không phải Tử Tuyệt trận pháp nói, vậy là tốt rồi làm, bất quá, thực mau, trên mặt hắn ý cười liền cứng lại rồi, nếu không phải Tử Tuyệt trận pháp nói, kia hiện tại vây khốn bọn họ trận pháp là cái gì? Đích xác không phải Tử Tuyệt trận pháp, đây là một loại ta cũng không có nhìn thấy quá trận pháp, thực quỷ dị. Dạ Nhã Ngôn theo như lời quỷ dị, còn không có phát sinh, ít nhất hiện tại còn chỉ là tử khí mà thôi. Tử khí tràn ngập quanh thân, làm người thập phần không thoải mái, nhất chủ yếu chính là... Nàng phát hiện cái này trận pháp tựa hồ có chút biến hóa. Nếu phía trước là như thế này một cái trận pháp nói, kia hiện tại bọn họ sai ở trận pháp, cũng không phải phía trước kia một cái. Có thể tự động biến hóa trận pháp, nàng cũng không phải không có gặp qua, chỉ là, lúc này đây trận pháp có chút cao cấp. Chẳng lẽ nàng muốn tìm kiếm Bạch Trạch trợ giúp? Không được. Nàng không thể ở hiện tại lúc này quấy rầy đến Bạch Trạch, liền tính nàng vô kế khả thi, nàng cũng muốn lại tranh thủ hạ, ít nhất. Không phải hiện tại liền tìm kiếm Bạch Trạch trợ giúp. Thấu chương xong. Chương 655 tìm được đột phá khẩu. Chương 655 tìm được đột phá khẩu. Lúc này Hàn Phong, trên mặt tuyệt vọng chi sắc càng đậm. Phía trước, ít nhất hắn còn biết bọn họ vị trí trận pháp là Tử Tuyệt trận pháp, cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt, nhưng hiện tại, liền trận pháp cũng không biết là cái gì, cứ như vậy chết đi, quá không đáng. Nhưng, hiện tại, bọn họ hai người đều vô kế khả thi. Hắc hắc. Thế nào? Tư vị không tồi đi. Liên ở Hàn Phong cùng Dạ Nhã Ngôn nói cái gì đều không có nói khi, từ bên ngoài truyền đến Triệu Lôi thanh âm bên trong đều bị để lộ ra khoe khoang. Lúc này đây, Triệu Lôi đích xác tốt sát, như vậy nhiều ngày qua đi, này hai người còn không có từ trận pháp bên trong ra tới, hiển nhiên, bọn họ là đối với trận pháp không có cách, bằng không, bọn họ đã sớm thoát vây mà ra. Trận pháp, tuyệt đối là hắn bảo mệnh thủ đoạn chí nhất. Còn hành à, này tư vị, thật là tuyệt không thể tả, nếu ngươi cũng muốn nếm thử một chút nói, liền tiến vào bái, ta nhưng thật ra phi thường hoan nghênh đâu. Dạ Nhã Ngôn đang nói lời này khi, liền ánh mắt ý bảo Hàn Phong không cần mở miệng nói chuyện. Bởi vì nàng nhận thấy được ở Triệu Lỗi mở miệng nói chuyện khi, bọn họ vị trí trận pháp mơ hồ có dao động. Tuy nói này dao động cũng không phải rất cường liệt, nhưng là nàng biết, muốn từ nơi này thoát vây mà ra, còn muốn rửa Triệu Lỗi. Có lẽ ngay cả Triệu Lỗi đều không có ý thức được, hắn thanh âm sẽ khiến cho trận pháp dao động. Ta nhưng thật ra rất muốn đi vào, bất quá sao, tại đây phía trước, ta nhưng thật ra rất muốn nghe được ngươi xin tha thanh âm. Triệu Lỗi đối chính mình bày ra trận pháp thập phần tự tin, ở hắn xem ra, Dạ Nhã Ngôn xin tha cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đối, xin tha thanh, hắn điên cuồng mà muốn nghe được Dạ Nhã Ngôn xin tha thanh, như vậy xin tha thanh, tuyệt đối là thế gian mỹ diệu nhất thanh âm. Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nghe được Dạ Nhã Ngôn xin tha thanh, cho dù chết, nàng cũng sẽ không, huống chi, hiệu chết về tay ai không nhất định a. Ngươi thật sự muốn nghe được ta xin tha thanh. Dạ Nhã Ngôn ở phát hiện Triệu Lỗi thanh âm có thể quấy nhiều trận pháp sau, nàng liền muốn cùng Triệu Lỗi tiếp tục nói chuyện đi xuống. Đương nhiên, chỉ cần ngươi một xin tha, ta liền thả ngươi ra tới. Triệu Lỗi tuyệt đối là tinh trùng thượng não, nói cách khác, cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Thả ra, nếu là đem Dạ Nhã Ngôn thả ra nói, kia hắn còn có mệnh tồn tại sao? Xin tha thanh à, ta thật đúng là sẽ không, nếu không, ngươi kêu vài câu ta nghe một chút, có lẽ ta liền học được đâu. Dạ Nhã Ngôn lời này liền tính là người thường nghe xong đều sẽ sinh khí. Nhưng này Triệu Lỗi cũng không biết là cái gì đầu óc, cư nhiên cái gì phản ứng đều không có, thậm chí liền lửa giận đều không có toát ra tới. Cái này a, ta cũng sẽ không, một khi đã như vậy nói, ta liền chờ một chút đi. Triệu Lỗi mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, không tỏ vẻ hắn nội tâm không có lửa giận, tương phản, trong thân thể hắn lửa giận ở thiêu đốt, bất quá, vì làm Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn thần phục ở hắn ống quần dưới, hắn chỉ có thể nhịn xuống. Yêu vương huyết mạch. Hắn nhưng thật ra thật sự không nghĩ tới yêu vương huyết mạch yêu tộc sẽ xuất hiện. Yêu tộc, hắn chỉ có thể là tộc trưởng, mà không phải vương, chỉ có khống chế được Dạ Nhã Ngôn, kia hắn liền sẽ trở thành yêu tộc vương, cho nên, hắn hiện tại nhất định phải nhịn xuống. Vốn dĩ, hắn đối Dạ Nhã Ngôn là muốn hạ sát thủ, bất quá, ở nhận thấy được Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể có yêu vương huyết mạch sau, hắn thay đổi ý tưởng, trước lượng một lượng Dạ Nhã Ngôn, ma ma nàng tính tình, làm nàng có thể càng tốt mà thần phục với hắn. Dạ Nhã Ngôn, ngươi muốn làm cái gì? Hàn Phong vẫn luôn ở chú ý Dạ Nhã Ngôn trong tay động tác, đương hắn nhìn đến Dạ Nhã Ngôn bàn tay phía trên toát ra một đoàn ngọn lửa sau, hắn trong mắt tràn đầy quái dị chi sắc. Thấu chương xong. Chương 656 bị chính mình xuẩn tới rồi. Chương 656 bị chính mình xuẩn tới rồi. Dạ Nhã Ngôn trên tay ngọn lửa, tự nhiên không phải đốt thế kim diễm, nếu là đốt thế kim diễm nói, Hàn Phong không phải quái dị, mà là kinh hách. Đối với Dạ Nhã Ngôn đột nhiên tế ra ngọn lửa, Hàn Phong có chút không thể hiểu được. Chẳng lẽ nói Dạ Nhã Ngôn muốn phóng hỏa thiêu nơi này sao? Nếu là ở mặt khác thời điểm, Dạ Nhã Ngôn tế ra ngọn lửa hoàn toàn không có chút nào vấn đề, nhưng là hiện tại, bọn họ căn bản vô pháp từ cái này không gian đi ra ngoài, một khi nàng phóng hỏa nói, vậy ý nghĩa bọn họ muốn thân ở biển lửa bên trong. Muốn thật là nói như vậy, hắn cần thiết muốn ngăn cản. Ngươi không có phát hiện ta tế ra ngọn lửa hỏa, chúng ta quanh thân hiển lộ ra một tầng lá mỏng sao? Liên ở Hàn Phong không rõ nguyên do dưới tình huống, Dạ Nhã Ngôn đột nhiên nói ra như vậy một câu. Những lời này rơi xuống sau, Hàn Phong mới kinh ngạc phát hiện bọn họ quanh thân quả nhiên xuất hiện một tầng lá mỏng, nếu không phải Dạ Nhã Ngôn nhắc nhở, hắn thật đúng là sẽ không chú ý tới. Đây là thứ gì? Hàn Phong có chút quỷ dị mà nhìn quanh thân lá mỏng, này một tầng lá mỏng liền dường như vô hình gông xiềng, đem người chặt chẽ mà cấp vây ở bên trong. Ta cũng không rõ ràng lắm là thứ gì, bất quá ta lại biết, chỉ cần phá tầng này lá mỏng nói, chúng ta đây đi ra ngoài liền có hy vọng. Đây cũng là ở Triệu Lôi nói chuyện đương khẩu, nàng nhận thấy được. Phía trước, vẫn luôn không biết như thế nào tìm kiếm đột phá khẩu, hiện tại, nàng biết như thế nào làm. Phá tầng này lá mỏng, bọn họ liền có thể rời đi cái này địa phương. Đến nỗi Triệu Lôi, tự nhiên là muốn hướng đi hắn trả thù, tân thủ thêm hận cũ, cùng nhau cấp báo. Chẳng lẽ dùng hỏa là được sao? Nếu dùng hỏa nói, hắn nhưng thật ra cũng có thể, chỉ là không có Dạ Nhã Ngôn như vậy dùng đến thuần thục mà thôi. Hỏa chỉ là dùng để nhìn xem trên người lá mỏng mà thôi. Hiển nhiên, dùng hỏa là không được, Dạ Nhã Ngôn sở dĩ tế ra ngọn lửa, cũng chỉ là muốn nhìn xem chính mình suy đoán hay không chính xác thôi. Hiện tại như vậy vừa thấy, thật là nhất chính xác. Lá mỏng chính là rời đi trận pháp mấu chốt. Chúng ta đây yêu cầu như thế nào làm? Nếu hỏa không được, như vậy bọn họ đến làm cái gì? Nói chuyện. A. Dạ Nhã Ngôn nói, đánh đến Hàn Phong trở tay không kịp, hắn hoàn toàn không rõ Dạ Nhã Ngôn đang nói cái gì. Cái gì kêu nói chuyện? Ta xem ngươi phía trước khôn khéo đều uy cầu. Dạ Nhã Ngôn hiển nhiên thập phần bất đắc dĩ, phía trước, nàng cùng Hàn Phong đối thoại, hắn chẳng lẽ liền không có phát hiện quanh mình biến hóa sao? Ta Hàn Phong ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói sau, cũng biết chính mình bỏ lỡ cái gì, nhưng hiện tại làm hắn lại hồi ức, hắn là thật sự không biết, nếu không có Dạ Nhã Ngôn nhắc nhở nói, liền tính hắn nhớ lại tới toàn bộ, hắn cũng không biết Dạ Nhã Ngôn đang nói cái gì. Phía trước, ta cùng Triệu Lôi đối thoại là lúc, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện này trận pháp biến hóa sao? Dạ Nhã Ngôn rất là bất đắc dĩ mà nhìn Hàn Phong, liền tính ngươi tuyệt vọng, ngươi cũng không nên xem nhẹ rất quanh thân hết thảy a, ít nhất như vậy ngươi còn có quay cuồng cơ hội. Bất đắc dĩ, lòng tràn đầy bất đắc dĩ a. Hàn Phong, thông minh thời điểm là hắn, xuẩn thời điểm cũng là hắn. Lúc này đây nếu không phải nàng ở thiệp bên cạnh nói, hắn rốt cuộc sẽ có gì gieo tràng, Dạ Nhã Ngôn ngẫm lại sẽ biết. Còn nói tới bảo hộ nàng, hiện tại xem ra, là nàng ở bảo hộ hắn. Khu khu khu. Ta thật đúng là không có phát hiện. Bị Dạ Nhã Ngôn như vậy vừa nhắc nhở, Hàn Phong sắc mặt biến đến đỏ bừng. Nguyên lai, ở trong bất chi bất giác, Dạ Nhã Ngôn đã biết nên như thế nào phá giải trận pháp, trách không được phía trước ý bảo hắn không cần mở miệng nói chuyện đâu. Thấu chương xong. Chương 657 bắt đầu phản kích. Chương 657 bắt đầu phản kích. Nguyên bản hắn cho rằng nàng làm hắn không cần mở miệng nói chuyện, là không muốn cùng Triệu Lôi đấu võ mồm, lại không có nghĩ đến, ở bọn họ nói chuyện là lúc, Dạ Nhã Ngôn lại phát hiện trận pháp huyền bí. Đáng chết, hắn như thế nào phía trước liền không chú ý một chút đâu, nếu không hiện tại cũng sẽ không như vậy chật vật. Ngươi nói muốn dẫn Triệu Lôi nói chuyện. Rốt cuộc là Hàn Phong, như vậy một điểm liền thông, vừa rồi sở dĩ như vậy nhị, đơn giản là đối nhau không có niệm tưởng, mới có thể như vậy suy sút. Hiện tại, biết rời đi mấu chốt là ở Triệu Lôi trên người, lập tức, Hàn Phong liền ma quyền soàn soạt, giống như tiêm máu gà. Ân. Rốt cuộc, nàng lời nói có tác dụng. Cần phải như thế nào cùng Triệu Lôi đối thượng lời nói đâu. Cái này chính là mấu chốt ta, nếu sớm biết rằng cùng Triệu Lôi nói chuyện có thể bài trừ trận pháp, hắn nói cái gì đều phải tổn hại Triệu Lôi vài câu. Liền xem ngươi thủ đoạn. Dạ Nhã Ngôn bắt đầu làm phủi tay trường quầy, nàng muốn ở bọn họ nói chuyện đương khẩu, bài trừ trận pháp, rời đi nơi này. Ai nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Hàn Phong nặng nề mà thở dài một hơi. Này Dạ Nhã Ngôn thật là cho hắn hạng nhất gian khổ nhiệm vụ a, hắn có thể cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, lại duy độc không muốn cùng Triệu Lôi nói chuyện. Cái này ghen ghét tự luyến nam nhân, nếu có thể nói, hắn thật sự muốn một cái tát phiến ở hắn trên mặt. Nhưng hiện tại, hắn lại không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể cùng hắn nói chuyện, bởi vì rời đi nơi này mấu chốt còn ở trên người hắn. Lập tức, Hàn Phong bắt đầu tìm cơ hội cùng Triệu Lôi nói chuyện. Cũng là Dạ Nhã Ngôn bọn họ vận khí tốt, Triệu Lôi cư nhiên không có rời đi nơi đây, mà là thảnh thơi mà ngồi ở trên một cục đá lớn, lẳng lặng chờ đợi Dạ Nhã Ngôn xin tha. Hàn Phong mở miệng nhưng thật ra làm Triệu Lôi ngoài ý muốn, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là hắn vẫn là mở miệng cùng Hàn Phong nói lên. Rốt cuộc, một người ở chỗ này xác thật rất nhàm chán. Mà hắn mở miệng, cho Dạ Nhã Ngôn một cái cơ hội. Quả nhiên, cởi bỏ cái này trận pháp mấu chốt là ở Triệu Lôi trên người. Theo Hàn Phong cùng Triệu Lôi đề tài thâm nhập, bên này, Dạ Nhã Ngôn trên mặt cũng chậm rãi lộ ra ý cười. Nhanh, lập tức liền phải rời đi nơi này. Giang giác. Đương một tiếng giống như pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên khi, Triệu Lỗi liền biết gặp, này rõ ràng là trận pháp bị phá trừ điểm báo trước. Nghĩ đến Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong muốn phá trận mà ra khi, Triệu Lỗi cái thứ nhất phản ứng đó là trốn. Đúng vậy, trốn. Hắn nhất sở trường đó là trận pháp, này nếu là đối thượng những người khác, có lẽ hắn còn có một trận chiến khả năng, nhưng lúc này đây, là Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong. Này nếu là bọn họ thoát trận mà ra nói, kia hắn liền xong rồi. Lập tức. Hắn liền chuẩn bị cất bước mà chạy, chỉ là, hắn vẫn là chậm một bước. Một bước chi kém, liền như vậy sinh sôi mà bị nhốt ở. Đúng vậy, bị nhốt ở, ở Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong thoát trận mà ra kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn liền động thủ. Hắn không phải thích đem người vây ở trận pháp chung sao, kia cũng làm hắn nếm thử một chút bị nhốt ở trận pháp bên trong tư vị, nghĩ đến, này tư vị tuyệt đối là mỹ diệu vô cùng. Triệu Lỗi, ta nhưng thật ra hiện tại rất tưởng nghe một chút người xin tha thành cái gọi là phân thủy thay phiên chuyển. Nói được chính là như thế. Hiện tại, cũng đến phiên Dạ Nhã Ngôn tiến hành phản kích. Dạ Nhã Ngôn, ta nếu không phải cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Hàn Phong ở phát hiện Dạ Nhã Ngôn chỉ là vây khốn Triệu Lỗi hành động sau, có chút không cam lòng, đối phó loại người này, liền phải ra tay tàn nhẫn đoạn. Ta còn có chút sự tình muốn hỏi đề, động thủ, còn không nổi. Đúng vậy, còn không nổi, nàng muốn chính là một cái tuần tự tiệm tiến quá trình. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Hàn Phong đáy mắt ý cười càng thêm mà thâm thúy, quả nhiên, trêu chọc trực đêm Nhã Ngôn, liền không có một cái kết cục tốt. Thấu chương xong. Chương 658 dùng thanh âm phá trận. Chương 658 dùng thanh âm phá trận. Dạ Nhã Ngôn, ta nhưng thật ra coi khinh ngươi, ta muốn biết, ngươi là như thế nào phá giải này trận pháp. Triệu Lôi đối chính mình bố trí hạ trận pháp, chính là rất có tự tin, ở hắn xem ra, Dạ Nhã Ngôn căn bản vô pháp bài trừ hắn bố trí hạ trận pháp, chính là hiện tại, bọn họ lại thoát trận mà ra, hơn nữa càng vì chủ yếu chính là, hắn còn bị bọn họ vây khốn. Trong chớp nhoáng, hắn liền như vậy bị nhốt ở, nghẹn khuất mà bị nhốt ở. Còn hảo hiện tại không có những người khác, bằng không nếu như bị những người khác nhìn đến nói, hắn thể diện còn hướng nơi nào gác. Lúc này, ở Triệu Lôi xem ra, không phải hắn thoát vây không thoát vây vấn đề, mà là hắn thể diện vấn đề. Phá trận, tự nhiên là mượn dùng ngoại lực. Dạ Nhã Ngôn nghe được Triệu Lôi nói, khoe môi dương lên, đáy mắt tràn đầy ý cười. Triệu Lôi còn không biết, bọn họ thoát vây mà ra, là mượn hắn lực lượng. Ai? Triệu Lôi ở Dạ Nhã Ngôn nói xuất khẩu sau, liền ý thức được vấn đề, cái gọi là mượn ngoại lực, chỉ có thể là chính mình. Nơi này không có bất luận kẻ nào, cũng không có bất luận cái gì có thể cho nàng mượn dùng lực lượng, chỉ có thể là chính mình. Chính là, này khả năng sao? Ở hắn xem ra, này hoàn toàn là thiên phương dạ đàm. Nhưng chính là này thiên phương dạ đàm, làm Dạ Nhã Ngôn thoát vây mà ra. Ở đây bên trong, trừ bỏ ngươi còn có ai, Triệu Lôi, đừng đem người nghĩ đến như vậy xuẩn. Dạ Nhã Ngôn tuyệt đối là bổ đao thần tay, này không, nàng hung hăng mà đối Triệu Lôi bổ một đao, này một đao, chính là thẳng trọc tâm vào A. Ta, cái gì lực lượng? Cho dù đã đoán được, nhưng là chân chính nghe được Dạ Nhã Ngôn nói ra, hắn vẫn là có chút vô pháp thừa nhận. Thanh âm, ngươi nói chuyện thanh âm. Dạ Nhã Ngôn không có cất giấu, rốt cuộc, này cũng không có gì hảo cất giấu. Thanh âm. Nghe được Dạ Nhã Ngôn đối thoại, Triệu Lôi đương trường liền ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ tới đủ loại, lại chưa từng hướng thanh âm thượng tưởng, chẳng lẽ phía trước Hàn Phong tìm hắn nói chuyện, là bởi vì cái này. Phía trước hắn còn cảm thấy kỳ quái, Hàn Phong cư nhiên không có việc gì tìm việc, hiện tại mới ý thức được, nguyên lai trong bất chi bất giác, hắn đã đi vào tới rồi bọn họ bố trí tốt bây dập chung. Mẹ nó, thật là thật quá đáng. Triệu Lôi nghĩ Dạ Nhã Ngôn bọn họ quá mức, lại chưa từng nghĩ tới chính hắn là như thế nào đê tiện, ở hắn xem ra, Dạ Nhã Ngôn bọn họ là quá mức tới rồi cực điểm. Triệu Lôi, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu ngươi dừng ở trong tay của ta, ngươi hẳn là biết ta hỏi ngươi chuyện gì đi. Dạ Nhã Ngôn cũng không nghĩ cấp Triệu Lôi vô nghĩa thời gian, hiện tại, nàng phải biết rằng yêu tộc sự tình. Ha ha, ngươi thật đúng là khi ta ngốc ca. Ta này nếu là nói ra, mạng nhỏ còn giữ được. Triệu Lôi rốt cuộc cũng là nhất tộc tộc trưởng cái, tuy rằng Dạ Nhã Ngôn cũng không thừa nhận, nhưng là ít nhất hắn là, điểm này thông minh kính vẫn phải có. Hắn biết rõ Dạ Nhã Ngôn sẽ không bỏ qua hắn, nhưng là nếu hắn không nói Dạ Nhã Ngôn muốn biết sự tình, kia hắn còn có mệnh lưu trữ, nhưng là nếu là hắn nói ra, kia nhưng chính là chính mình hướng hố lửa nhảy. Hắn tự nhiên sẽ không hố chính mình. Ngươi không nói cũng có thể, cùng lắm thì ta chính mình cố hết sức điểm, dùng siêu hồn hảo. Dạ Nhã Ngôn rất là nhẹ nhàng bâng cơ mà nói ra siêu hồn hai chữ, theo hai chữ này rơi xuống, Triệu Lôi sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh. Hắn là không có kiến thức người, tự nhiên biết siêu hồn ý nghĩa cái gì, đây cũng là vì sao hắn sẽ sợ hai nguyên nhân. Nếu Dạ Nhã Ngôn thật sự sử dụng siêu hồn nói, kia hắn liền tính bất tử, cũng sẽ biến thành ngu ngốc, mà điểm này, là hắn sợ không hy vọng. Nhưng làm chính hắn nói ra, hắn cũng làm không đến. Giờ khắc này, hắn lâm vào lưỡng nan chi cảnh trung. Thấu chương xong. Chương 659 thí nghiệm phẩm. Chương 659 thí nghiệm phẩm. Chỉ là, Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa cho hắn làm ra lựa chọn quyền lợi. Triệu Lỗi, mặc kệ ngươi nói hay không ta đều có thể đủ biết, ngươi cũng không cần nghĩ dùng cái gì uy hiếp nói tới làm ta từ bỏ, bởi vì ngươi không có như vậy tư cách. Tuy rằng Dạ Nhã Ngôn lời này nói được thưa thớt bình thường, nhưng là dừng ở Triệu Lỗi trong thai lại không phải như vậy hồi sự. Nói như vậy, đủ để đem hắn đánh vào đến trong địa ngục. Ngươi Triệu Lỗi bị Dạ Nhã Ngôn những lời này đổ được hoàn toàn nói không nên lời nói, chỉ có thể oán hận mà nhìn nàng, nếu ánh mắt có thể giết người nói, Dạ Nhã Ngôn không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nàng cũng không biết Triệu Lỗi ánh mắt cư nhiên có như vậy lực sát thương, cũng may, mặc kệ Triệu Lỗi ánh mắt cỡ nào có lực sát thương, đều cùng nàng không quan hệ, bởi vì hắn căn bản không có cơ hội sống ở trên thế giới này, cũng giống như Dạ Nhã Ngôn theo như lời, mặc kệ hắn có nói hay không, nàng đều có thể đủ biết, hắn đều phiên không dậy nổi nhiều ít sóng gió tới. Yêu tộc, rốt cuộc còn có ai? Tuy nói liền tính Triệu Lôi nói những người đó danh, nàng cũng không quen biết, nhưng là nàng ít nhất yêu tộc còn dư lại bao nhiêu người. Mấy cái mà thôi, ngươi cho rằng yêu tộc sinh sản như vậy cường đại a? Triệu Lôi lúc này đây thanh âm thực bình tĩnh đã có loại báo táp tiến đến trước yên lặng. Sinh sản không cường đại. Đương này năm chữ xuất hiện ở trong óc bên trong khi, Dạ Nhã Ngôn sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa, nàng tựa hồ đã biết một chút sự tình. Chẳng lẽ các ngươi là thí nghiệm phẩm? Còn không đợi Dạ Nhã Ngôn hướng thâm trình tự hỏi đi xuống, một bên Hàn Phong thình lình hỏi ra như vậy một câu làm Dạ Nhã Ngôn rất là kinh ngạc nói. Thí nghiệm phẩm. Ha ha ha, nghe được Hàn Phong nói ra thí nghiệm phẩm này ba chữ sau, Triệu Lỗi cư nhiên nở nụ cười, cất tiếng cười to lên, tiếng cười cắt qua phía chân trời. Chẳng lẽ là thật sự? Bằng không vì sao Triệu Lỗi là như vậy một bộ thảm hề hề bộ dáng? Nếu là thật sự lời nói, kia phía trước nàng phỏng đoán đều là không thành lập. Không sai, chúng ta tồn tại xuống dưới người, đều là thí nghiệm phẩm. Liên ở Dạ Nhã Ngôn đầu cao tốc vận chuyển khi, Triệu Lỗi cấp ra một cái minh xác đáp án. Thí nghiệm phẩm. Bọn họ thật là thí nghiệm phẩm, là nhân loại cùng yêu tộc thí nghiệm phẩm. Cỡ nào thật đáng buồn chứ a? Dạ Nhã Ngôn nghe được Triệu Lỗi nói, rõ ràng sửng sốt, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Triệu Lỗi sẽ như vậy dễ dàng mà nói ra. Dạ Nhã Ngôn, ta cũng hỏi ngươi một câu, ngươi trong cơ thể có yêu vương huyết mạch. Đây là Triệu Lỗi muốn nhất biết đến, bọn họ những người này, đều chỉ là thí nghiệm phẩm mà thôi, nhưng là Dạ Nhã Ngôn lại cùng bọn họ bất đồng, cái loại này bất đồng, ở trước tiên hắn liền đã nhận ra, chỉ là, hắn không thể xác định thôi. Đương nhiên, đoán được Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể có yêu vương huyết mạch, vẫn là bởi vì hắn nghe được một ít nghe đồn, từ yêu tộc truyền xuống tới nghe đồn. Có. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra trực tiếp, thậm chí liền do dự đều không có do dự, trực tiếp liền nói ra. Phía trước, có lẽ còn muốn cất giấu, nhưng là hiện tại lại không có tất yếu, bởi vì Mộ Uyển đã xuất hiện. Mộ Uyển xuất hiện sẽ quấy rầy hết thể bố trí, nếu như vậy, nàng liền loạn càng thêm loạn hảo. Quả nhiên, nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Triệu Lỗi ánh mắt hơi hơi lập lòe hạ, yêu vương huyết mạch xuất hiện, đây có phải ý nghĩa yêu tộc của khởi. Chỉ có yêu vương huyết mạch người xuất hiện, yêu tộc mới có thể đủ đi hướng đỉnh. Chỉ là, lúc này đây, yêu vương không chết, yêu vương huyết mạch người lại xuất hiện, này ý nghĩa cái gì? Dạ Nhã Ngôn nhìn thần sắc có chút không thích hợp Triệu Lỗi, ánh mắt quái dị mà ở hắn trên người ngắm, có loại tìm tòi đến tột cùng ý tứ. Thấu chương xong. Chương 660 thất vọng tột đỉnh. Chương 660 thất vọng tột đỉnh. Ta nhưng thật ra kỳ quái, yêu tộc yêu vương không chết, vì sao sẽ xuất hiện yêu vương huyết mạch người thừa kế? Triệu Lỗi lời kia vừa thốt ra, Dạ Nhã Ngôn đôi mắt đó là hơi hơi sáng không ít. Yêu tộc yêu vương không chết. Này tin tức lượng nhưng lớn. Mộ Uyển quả nhiên không chết, hơn nữa nàng còn cùng yêu tộc có liên hệ, nói cách khác, Triệu Lỗi là sẽ không nói như vậy lời nói. Mộ Uyển ở nơi nào? Đối với yêu tộc, nàng nhưng thật ra không có gì tâm tư, nàng muốn biết về yêu tộc hết thảy, cũng là vì Mộ Uyển, nếu biết Mộ Uyển rơi xuống, kia yêu tộc sự tình, nàng hoàn toàn có thể không cần đi biết. Mộ Uyển sao Triệu Lỗi nghe được Dạ Nhã Ngôn như vậy dò hỏi, đáy mắt ý cười ở gia tăng. Nói. Dạ Nhã Ngôn nhìn đến Triệu Lỗi khỏe miệng ngậm ý cười, ánh mắt trở nên sắc bén lên. Làm Mộ Uyển nữ nhi, ngươi cư nhiên không biết nàng ở nơi nào, ha ha ha, chảo phúng tiếng cười từ Triệu Lỗi trong miệng bật cười. Dạ Nhã Ngôn cư nhiên không biết ở Mộ Uyển ở nơi nào, này thật là một cái thiên đại chê cười. Triệu Lỗi tiếng cười, vẫn chưa làm Dạ Nhã Ngôn tức giận, từ 11 năm trước bắt đầu, nàng liền không biết Mộ Uyển ở nơi nào, này nếu là liền nói như vậy đều có thể đủ làm nàng tức giận, kia nàng thật là không có khí độ. Hơn nữa lời này, hoàn toàn là sự thật. Ta đích xác không biết, nếu ngươi biết đến lời nói, phiền toái nói cho ta. Dạ Nhã Ngôn lời này nói được là mặt không đỏ khí không xuyễn, hoàn toàn không có một tia thẹn thùng địa phương. Đích xác, đối với nàng tới nói, không biết Mộ Uyển ở nơi nào, là thực bình thường sự, nhưng lời này dừng ở Triệu Lôi trong thai lại không phải như vậy một chuyện. Nàng, Dạ Nhã Ngôn, Mộ Uyển nữ nhi, cư nhiên không biết Mộ Uyển ở nơi nào, này thật sự là có chút không thể tưởng tượng a. Liên tính Mộ Uyển tới vô ảnh đi vô tung, nhưng là cũng nên biết nàng nơi phương hướng, chính là hiện tại, Dạ Nhã Ngôn lại trực tiếp nói cho hắn, không biết. Này không phải rất quái gì sao? Thật không biết. Tuy rằng từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, Dạ Nhã Ngôn đích xác không biết, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi thượng vừa hỏi. Đích xác không biết. Lại một lần, Dạ Nhã Ngôn thực khẳng định nói, đáy mắt khẳng định là như vậy đúng, liền tính tại hoài nghi, cũng sẽ tin tưởng, nàng, Dạ Nhã Ngôn, đích xác không biết Mộ Uyển rơi xuống. ở Dạ gia. Triệu Lỗi nói thẳng ra một cái làm Dạ Nhã Ngôn kinh ngạc đến mức tận cùng nói. Dạ gia, Mộ Uyển cư nhiên ở Dạ gia. Tuy rằng phía trước, nàng đã nghe nói Hắc Ám Thần Điện người chuẩn bị đi Dạ gia đem Mộ Uyển bắt được tới, nhưng là, nàng không tin, nhưng hiện tại, Triệu Lỗi nói, lại không thể không làm nàng tin tưởng. Nàng, Mộ Uyển, Dạ Nhã Ngôn mẫu thân, ở Dạ gia chung. Chuyện khi nào? Phía trước, nàng nghe nói là nửa tháng phía trước, hiện tại thời gian tính lên, hẳn là có một tháng. Nếu Triệu Lôi nói ra một tháng nói, kia giữa hai bên hoàn toàn phù hợp. Nếu thật là nói như vậy, kia thuyết minh cái gì? Nghĩ đến đây, Dạ Nhã Ngôn đột nhiên phi thường không hy vọng Triệu Lôi nói ra một tháng, này ba chữ. Nhưng, trời cao cũng không có nghe được nàng khẩn cầu, Triệu Lôi ở Dạ Nhã Ngôn chờ đợi ánh mắt bên trong, nói ra ba chữ, một tháng. Liên như vậy ba chữ, làm Dạ Nhã Ngôn sắc mặt ở trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, thậm chí còn, thân thể còn sau này lui một đi nhanh. Một đi nhanh a. Chuyện như vậy, nhưng chưa bao giờ từng có, hiển nhiên, Dạ Nhã Ngôn là bị khiếp sợ tới rồi. Đều đi rồi 11 năm người, cư nhiên lại một lần xuất hiện ở Dạ gia chung, không phải vì xem bị nàng ném ở Dạ gia nữ nhi, là vì mặt khác mục đích lại một lần tiến vào tới rồi Dạ gia chung. Hảo, thực hảo. Thấu chương xong. Chương 661 10 năm chờ đợi hóa thành hư vô. Chương 661 10 năm chờ đợi hóa thành hư vô. Nay trong nháy mắt, Dạ Nhã Ngôn khỏe miệng phía trên cư nhiên lộ ra ý cười, kêu ý cười, rất sâu, lại làm người xem đến kinh hãi. Rốt cuộc, đã xảy ra cái gì? Ít nhất, Hàn Phong có chút xem không rõ. Mộ Uyển, vì yêu tộc, cư nhiên liền nữ nhi đều có thể từ bỏ, quả nhiên, làm yêu tộc vương, hết thể lấy yêu tộc làm trọng. Chẳng lẽ nàng trời sinh không thể có được mẫu thân ái sao? Từ trước là, hiện tại cũng là. Bi thương, giờ khắc này thổi quét nàng toàn thân. Hàn Phong nhìn lâm vào đến bi thương bên trong Dạ Nhã Ngôn, có chút xem không hiểu, bất quá hắn biết, hiện tại, hắn không thể nói cái gì, chỉ có thể lẳng lặng mà đứng. Mộ Uyển vẫn luôn ở yêu tộc bên trong sao. Thật lâu sau lúc sau, Dạ Nhã Ngôn lại đã mở miệng, bất quá, phía trước, nàng thanh âm bên trong tràn đầy chờ mong chi sắc, bất quá, hiện tại, nàng thanh âm bình đạm không có chút nào phập phồng, hoàn toàn liền dường như đang nói người khác, như vậy đạm nhiên, nhưng thật ra làm Hàn Phong cùng Triệu Lỗi có chút ngoài ý muốn. Nếu phía trước, Dạ Nhã Ngôn là cái loại này muốn được đến mâu thân chú ý người, kia hiện tại hoàn toàn là phong chi nhậm chi thái độ, như vậy chuyển biến, trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp thu. Là, Triệu Lôi tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là vẫn là nhanh chóng mà trả lời Dạ Nhã Ngôn vấn đề, ở hắn xem ra, hắn không cần muốn chú ý Dạ Nhã Ngôn cảm xúc dao động. Tuy rằng đã đoán được sự thật, nhưng ở Triệu Lôi nói ra cái này tự sau, Dạ Nhã Ngôn vẫn là có chút không chịu nổi, kỳ thật. Nàng cũng là thế thân thể này cảm thấy không đáng giá. Chờ đợi 10 năm, mong đợi 10 năm, nguyên bản cho rằng Mộ Uyển sẽ trở về tìm nàng, nàng liền như vậy chờ đợi, chờ mong, chính là, nàng lại không biết Mộ Uyển kỳ thật vẫn chưa rời đi đại lục này, mà chỉ là ở yêu tộc bên trong. 10 năm chờ đợi hóa thành hư vô, giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn cũng không biết chính mình ra sao loại cảm thụ, nàng tâm hơi hơi có chút đau ý, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh. Loại cảm giác này, liền dường như bị người dùng đao hung hăng mà thọc một đao. Khó chịu đến muốn mệnh. Cũng may, Dạ Nhã Ngôn lý trí còn tồn tại, bằng không, cũng không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Dạ Nhã Ngôn, không có việc gì. Hàn Phong vô vô Dạ Nhã Ngôn bả vai, hắn có thể minh bạch Dạ Nhã Ngôn lúc này trong lòng đau đớn, hắn cũng biết, Dạ Nhã Ngôn hiện tại muốn làm cái gì, chính là, lại không thể. Loại cảm giác này, tuyệt đối là muốn mệnh. Ha ha, yêu tộc cùng nữ nhi chi gian, nàng lựa chọn chính là yêu tộc. Dạ Nhã Ngôn đang nói lời này khi, đầy người bi thương, bất quá, thực mau, nàng cảm xúc điều chỉnh lại đây. Một khi đã như vậy nói, nàng cũng liền không có cái gì hào thu buồn hoa phiến. Mộ Uyển có thể từ bỏ, nàng đồng dạng cũng có thể. Triệu Lỗi, ngươi tưởng hảo chết như thế nào sao? Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn chuyện vừa chuyển, cái này chuyển biến, đánh đến Triệu Lỗi trở tay không kịp. Hắn cho rằng chính mình đã bình yên vô sự, nhiều nhất cũng chỉ là bị thương một chút mà thôi, lại không có nghĩ đến Dạ Nhã Ngôn vẫn như cũ không muốn buông tha hắn. Lại còn có như vậy trói lọi mà nói ra. Dạ Nhã Ngôn, ngươi không tuân thủ tín dụng. Triệu Lỗi nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt, tràn ngập hung ác. Ta có đáp ứng cái gì sao? Từ đầu đến cuối, nàng đều không có đáp ứng quá Triệu Lỗi cái gì, nàng thậm chí đều không có mở miệng nói buông tha hắn, chỉ là chính hắn chắc hẳn phải vậy mà cho rằng hắn sẽ đạt được cứu rỗi. Khả năng sao? Tại đây trêu đùa qua đêm Nhã Ngôn sau, hắn còn có tồn tại lý do sao? Còn nữa, người này tâm tư không thuần. Lưu lại cũng chỉ sẽ trở thành yêu tộc gánh nặng, mặc kệ từ góc độ, Triệu Lôi đều cần thiết chết. Ngươi, không thể như vậy đối ta, ta còn có chuyện chưa nói ra tới. Tại ý thức đến Giả Nhã Ngôn thật sự động sát khí sau, Triệu Lôi luôn cuống. Thấu chương xong. Chương 662 bước tiếp theo kế hoạch. Chương 662 bước tiếp theo kế hoạch. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không biết Triệu Lôi trước khi chết, còn có chuyện nói, hơn nữa từ hắn nói chung, nàng cũng biết, này giữ lại bộ phận, là hắn muốn lấy tới làm lợi thế. Ta muốn các ngươi thề, ngươi không thể giết ta, làm ta an toàn rời đi nơi này. Triệu Lôi biết, lúc này đây nếu là không lấy ra một chút thực tế hữu dụng đồ vật tới, kia hắn cuối cùng kết cục đó là tử vong. Mà một khi Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong thề nói, kia hết thể liền không có vấn đề, nhất chủ yếu chính là, chỉ cần hắn rời đi cái này địa phương, kia hắn an toàn liền không thành vấn đề, rốt cuộc, nơi này là hắn địa bàn. Ta như thế nào xác định ngươi sở muốn nói, là ta muốn biết đến. Dạ Nhã Ngôn đây là đem bảng giá nói ra. Tuy nói nàng cũng biết Triệu Lỗi theo như lời nói, tất nhiên là quan trọng tin tức, nhưng là nếu hắn không nàng lời nói, vậy mất nhiều hơn được, cho nên, nàng cần thiết muốn bảo đảm tin tức tầm quan trọng. Nếu là đàm phán, vậy đơn giản nói chuyện lại nói. Tuyệt đối là ngươi tưởng tượng không đến tin tức. Triệu Lỗi vẫn là có 10 phần tự tin, bọn họ yêu tộc người, chú ý chính là thành tin. Đối với điểm này, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không biết, bất quá, nàng cũng biết, Triệu Lỗi cái này cực độ tự luyến người, có thể nói ra nói như vậy, tất nhiên không phải ngoài miệng nói đơn giản như vậy. Hảo, ta, Dạ Nhã Ngôn thề, nếu Triệu Lỗi theo như lời nói, là ta muốn biết đến, hơn nữa là thập phần quan trọng tin tức, ta sẽ không hạ sát thủ, phóng hắn rời đi nơi này. Nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống. Dạ Nhã Ngôn giơ lên tay, thề lên. Ta, Hàn Phong thề, nếu Triệu Lỗi theo như lời nói, là ta muốn biết đến, hơn nữa là thập phần quan trọng tin tức, ta sẽ không hạ sát thủ, phóng hắn rời đi nơi này, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống. Đồng dạng, Hàn Phong cũng thề. Triệu Lỗi ở nhìn đến Hàn Phong cùng Dạ Nhã Ngôn thề sau, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, này lời thề cũng không có cái gì vấn đề, kia hắn liền hảo tâm mà nhắc nhở một chút bọn họ. Chỉ là, còn không đợi đãi hắn mở miệng, Dạ Nhã Ngôn lại nói một câu. Nếu ta sở muốn tin tức có âm mưu nói, này lời thề, trở thành phế thải. Trở thành phế thải hai chữ, Dạ Nhã Ngôn nói được nói năng có khí phách, không sợ Triệu Lôi sở tay chân, liền sợ hắn có dấu dếm. Nếu là cấp ra tin tức dấu dếm một ít nói, kia bọn họ sở phải đi lộ sẽ có lệch lạc. Này lệch lạc, nàng nhưng háo không dậy nổi. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Triệu Lôi sắc mặt hơi đổi, bất quá, thực mau liền lỏng rồi rời ra. Tổ chức một chút ngôn ngữ, liền mở miệng, các ngươi nhất định rất tò mò, vì sao nhất định phải huyền thiên trên đại lục bản thổ cư dân mới có thể tiến vào đến cái này động phủ đi. Triệu Lỗi lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong đó là dựng lên lỗ thai, đích xác, việc này bọn họ rất muốn biết. Điểm này, nàng vẫn là cảm thấy tò mò. Kỳ thật, cũng không phải chỉ có huyền thiên đại lục bản thổ cư dân mới có thể tiến vào đến động phủ bên trong, chỉ là, ta thiết trí một ít trận pháp. Là ngoại giới người cho rằng chỉ có huyền thiên đại lục bản thổ cư dân mới có thể, chỉ cần tâm trí kiên định người, tiến vào đến nơi đây hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, vì tiến hành bước tiếp theo kế hoạch, trong tình huống bình thường, ta sẽ không làm thực lực cường đại người tiến vào đến trong động phủ. Triệu Lỗi lời này, làm Dạ Nhã Ngôn hơi hơi nhíu mày. Bước tiếp theo kế hoạch là cái gì? Các ngươi hiện tại khẳng định rất tò mò chúng ta bước tiếp theo kế hoạch là cái gì, điểm này, liền phải hỏi Mộ Uyển. Triệu Lỗi đang nói lời này khi, đôi mắt liền nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn, kia quái dị ánh mắt, làm Dạ Nhã Ngôn mày nhăn đến càng hợp lại. Thấu chương xong. Chương 663 người tốt hay là người xấu? Chương 663 người tốt hay là người xấu? Triệu Lỗi lại một lần nhắc tới Mộ Uyển, mà lúc này đây, hiển nhiên không phải là cái gì lời hay. Mộ Uyển, rốt cuộc ở chỗ này sắm vai loại nào nhân vật? Có ý tứ gì? Nói rõ ràng điểm. Dạ Nhã Ngôn biểu tình thực đạm, hiện tại Mộ Uyển ở nàng cảm nhận trung địa vị kịch liệt giảm xuống. Yêu tộc cho tới nay liền muốn điên đảo nhân loại, ngươi cảm thấy Mộ Uyển kế tiếp sẽ có cái gì động tác? Triệu Lôi nói, làm Dạ Nhã Ngôn ngực cứng lại, nguyên lai, lúc trước mục đích, vẫn luôn đều không có dừng lại. Yêu tộc, quả nhiên vô pháp cùng nhân loại cộng đồng tồn tại. Nàng đến Dạ gia mục đích là vì cái gì? Dạ gia nhất định có thứ gì là đáng giá nàng sở nhớ thương, bằng không, nàng sẽ không lại trở lại Dạ gia đi. Dạ gia ta cũng muốn biết, nàng đã không ngừng một lần tiến vào đến Dạ gia chung, chính là mỗi một lần đều là thất vọng mà về. Triệu Lỗi lời này nói được tùy ý, nhưng là lại thẳng chọc Dạ Nhã Ngôn tâm hoa. Không ngừng một lần tiến vào tới rồi Dạ gia chung, nhưng là lại chưa từng một lần xuất hiện ở nàng trước mặt. Cho dù nàng quá đến như vậy chật vật, như vậy chịu người khi dễ, nàng đều không có nghĩ tới mang nàng đi. Nàng thật sự không có đem nàng trở thành nữ nhi sao? trên đời nào có như vậy mẫu thân, nhìn người khác như vậy khinh nhục chính mình nữ nhi, lại thờ ơ. Nghĩ đến đây, Dạ Nhã Ngôn sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn. Nàng, nên làm như thế nào? Nguyên bản, đối Mộ Uyển còn có chờ mong, nhưng hiện tại xem ra, nàng chờ mong hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng. Ngươi muốn nói hẳn là không phải cái này mới đúng, nói ngươi muốn nói. Dạ Nhã Ngôn lạnh lùng mà nhìn Triệu Lỗi, nếu đây là hắn muốn lời nói, kia ngượng ngùng, hắn vẫn là muốn chết. Đương nhiên không phải cái này. Triệu Lỗi khỏe môi dương lên, hắn biết muốn mạng sống, còn phải xem hắn nói ra nói. Nay tòa động phủ nội, có mấy vạn bảo vật, chỉ là, này đó bảo vật, lại đều lây dính thượng tà khí, ngươi cũng biết, này đó tà khí từ đâu mà đến. Triệu Lỗi lời này, làm Dạ Nhã Ngôn biểu tình ngưng trọng lên, này cũng làm Hàn Phong cảm thấy chính mình lúc trước quyết định là cỡ nào chính xác. Thiên linh quả có vấn đề sao? Nếu thiên linh quả có vấn đề nói, vậy không xong. Ngươi bắt được thiên linh quả. Nghe được Dạ Nhã Ngôn này vừa hỏi, Triệu Lỗi có chút quái dị mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Có vấn đề. Triệu Lỗi ánh mắt thật sự là có chút quỷ dị a. Thiên linh quả là duy nhất một kiện không có bị lây dính thượng tà khí bảo vật, vận khí của ngươi thật tốt. Này không phải khen tặng Dạ Nhã Ngôn, cũng không phải đối nàng có ý kiến gì, mà là thiệt tình thực lòng mà cảm thấy Dạ Nhã Ngôn vận khí tốt. Như vậy vận khí, cũng không phải là người bình thường có thể có được. Nghe được Triệu Lỗi nói, Dạ Nhã Ngôn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, này nếu là thực sự có tà khí lời nói, kia nàng chẳng phải là hại chết Bạch Trạch. Loại này cứu mạng đồ vật, nhưng không chấp nhận được một chút vấn đề. Vì cái gì bảo vật thượng có tà khí, hơn nữa các ngươi cũng chịu lấy ra bảo vật tới. Những lời này, Hàn Phong nghẹn ở trong lòng thật lâu, hiện tại có như vậy một cái cơ hội làm hắn hỏi ra tới, hắn như thế nào sẽ bỏ lỡ. Bảo vật thượng tà khí chúng ta khống chế không được, như thế nói, chỉ có thể thai họa nhân loại. Đến nỗi vì cái gì bảo vật thượng có tà khí, này cũng muốn hỏi Mộ Uyển. Tựa hồ mỗi một câu, Triệu Lỗi đều sẽ đem đầu mâu chỉ ngưỡng Mộ Uyển, ngay cả lúc này đây bảo vật thượng có tà khí, cũng liên lụy ra Mộ Uyển. Rốt cuộc, Mộ Uyển làm cái gì? Nhiều như vậy bảo vật thượng đều có tà khí, cũng không phải là giống nhau thủ đoạn có thể làm được. Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn muốn biết, Mộ Uyển rốt cuộc là người tốt hay là người xấu. Thấu chương xong. Chương 664 sở hữu đầu mâu chỉ ngưỡng Mộ Uyển. Chương 664 sở hữu đầu mâu chỉ ngưỡng Mộ Uyển. Lúc này Dạ Nhã Ngôn đã phân không rõ ràng lắm Mộ Uyển là người tốt hay là người xấu. Chính xác ra, nàng căn bản là không biết Mộ Uyển là cái dạng gì người. Từ Triệu Lôi nói chung, nàng có thể nghe ra tới, nếu làm nàng ở yêu tộc cùng nữ nhi chi gian lựa chọn một cái nói, kia nàng tuyệt đối không chút do dự sẽ lựa chọn yêu tộc, mà từ bỏ nàng cái này nữ nhi. Chỉ là, ở thời gian nghịch chuyển khi, Mộ Uyển tựa hồ cũng không phải người như vậy. Cho dù yêu tộc ở nàng trong lòng chiếm cứ rất lớn địa vị, nhưng là nàng hẳn là không phải cái loại này sẽ vứt bỏ chính mình nữ nhi người. Chẳng lẽ nói, ở đã trải qua yêu tộc diệt tộc sau, nàng tâm tính đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Muốn thật là nói như vậy, cũng có thể nói như vậy. Rốt cuộc, yêu tộc là nàng bảo hộ, trơ mắt mà nhìn yêu tộc bị diệt, thật là không chịu nổi. Đã chịu như vậy đả kích, tâm tính phát sinh biến hóa, cũng là theo lý thường hẳn là. Chính là, không biết vì sao, Dạ Nhã Ngôn tổng cảm thấy có rất nhiều quái dị chỗ. Bất quá, trước mắt tới nói, nàng nhìn không ra tới. Sở hữu sự tình, tựa hồ chỉ có chờ đợi Mộ Uyển tới giải thích nghi hoặc. Các ngươi yêu tộc, trừ bỏ Mộ Uyển bên ngoài, còn có mặt khác yêu tộc tồn tại, tao ý tứ là thuần chủng yêu tộc. Nếu như không có, kia Triệu Lỗi chẳng phải là. Rốt cuộc phía trước, Triệu Lỗi liền nói quá, bọn họ là thí nghiệm phẩm, chỉ có một yêu tộc Mộ Uyển tồn tại, kia hắn cùng nàng cũng liền có quan hệ, huynh muội, tỷ đệ. Có, chỉ là không nhiều lắm. Triệu Lỗi ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, tự nhiên minh bạch nàng trong lời nói chi ý, bất quá, có một chút hắn không có nói ra, Dạ Nhã Ngôn trong miệng yêu tộc, đã tồn tại trên danh nghĩa. Triệu Lỗi nói, làm Dạ Nhã Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi cũng quá coi thường yêu vương. Dạ Nhã Ngôn phản ứng, làm Triệu Lỗi nở nụ cười, trong mắt tràn đầy khinh miệt chi sắc. Có thể trở thành yêu vương người, nơi nào là đơn giản người. Đúng vậy, ta xem thường đâu. Dạ Nhã Ngôn không khỏi cảm khái nói, trong mắt thậm chí xuất hiện mê mang chi sắc. Dạ gia, có lẽ chỉ có tìm được Mộ Uyển, nàng nỗi lòng mới có thể đủ bình tĩnh trở lại đi. Triệu Lỗi, tuy rằng ngươi nói nhiều như vậy, cũng cho ta giải thích nhiều như vậy, bất quá, ngươi chết chú định là tử vong. Từ hắn xuất hiện, tính kế bọn họ sau, hắn chết cũng đã chú định. Ngươi, không thể giết ta, chẳng lẽ quên lời thề sao? Phải biết rằng, đánh vỡ lời thề, ngươi là muốn tao ngũ lôi hoành đỉnh. Triệu Lỗi nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, nghiêm trọng quá tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Chẳng lẽ nàng muốn vi phạm lời thề, do đó giết chính mình sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Không ai có thể đủ vi phạm lời thề, liền tính là Dạ Nhã Nôn, cũng không thể. Nghĩ đến đây, Triệu Lôi trong lòng có một tia tự tin, chỉ cần có lời thề chế ước, đêm đó Nhã Nôn cũng không dám động thủ. Ta cùng Hàn Phong đích xác thề, cũng hứa hẹn không giết ngươi, nhưng là giết ngươi lại có rất nhiều loại thủ đoạn, chỉ cần toàn toàn lời thề lỗ hổng là được. Dạ Nhã Nôn đối với Triệu Lôi hơi hơi mỉm cười, tia tươi cười tuyệt đối là ác ma tươi cười. Ngươi! Đê tiện! Triệu Lôi ở nhìn đến Dạ Nhã Nôn đáy mắt kia một tia sát ý sau, hắn biết, lúc này đây bị lừa, hung hăng mà bị lừa. Hắn đem chính mình biết nói sự tình đều cùng nhau nói cho nàng, vì chính là muốn làm Dạ Nhã Nôn giữ được chính mình tánh mạng, liền tính là bị thương nặng, hắn cũng cam nguyện, nhưng hiện tại, ai? Thật mạnh một tiếng thở dài dưới, Triệu Lôi mới hiểu được, đây là đá đến ván sắt, hơn nữa vẫn là một khối nóng bỏng ván sắt. Dạ Nhã Nôn, hiện tại sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng về phía mâu thân ngươi. Người bước tiếp theo quyết định là cái gì? Khi bọn hắn rời đi Tuyết Sơn đỉnh sau, Hàn Phong hỏi ra vấn đề này. Thấu chương xong. Chương 665 lưu có hậu tay. Chương 665 lưu có hậu tay. Hồi Dạ gia. Nàng muốn biết Mộ Huyền ở Dạ gia mục đích, cũng muốn biết Dạ gia rốt cuộc có thứ gì là đáng giá Mộ Huyền muốn, còn có Hắc Ám thần điện. Mấy vấn đề này nhu cầu cấp bách muốn giải quyết. Ngươi cảm thấy rời đi nơi này sau, ngươi còn có cơ hội trở lại Dạ gia sao? Rốt cuộc bọn họ là bị Vạn Kiếm Tông đưa vào đến nơi đây, liền tính rời đi, cũng là trở lại Vạn Kiếm Tông, mà không thể trở lại Dạ gia. Tiến vào đến Vạn Kiếm Tông sau, bọn họ còn có cơ hội rời đi sao? Đương nhiên, không thể. Vạn Kiếm Tông chi với ta mà nói, chỉ có diệt cùng bất diệt. Lực lượng tuy rằng hữu hạn, hơn nữa Dạ Nhã Ngôn cũng biết thực lực của chính mình muốn không rất Vạn Kiếm Tông, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, nhưng là nàng tin tưởng, tương lai một ngày nào đó, Vạn Kiếm Tông nhất định sẽ hủy diệt. Hơn nữa vẫn là ở nàng trong tay hủy diệt. Có ý tứ gì? Dạ Nhã Ngôn đối thoại, làm Hàn Phong có chút không lớn minh bạch, tuy nói hắn vẫn luôn đều biết Dạ Nhã Ngôn muốn tiêu diệt Vạn Kiếm Tông chi tâm, nhưng là hắn lại cảm thấy khả năng không lớn, Vạn Kiếm Tông là quái vật khổng lồ tồn tại, mà Dạ Nhã Ngôn thật sự là quá mức nhỏ bé, liền tính là thần cấp cường giả, cũng vô pháp tiêu diệt Vạn Kiếm Tông, cho nên, đối với Dạ Nhã Ngôn nói, hắn không có đặt ở trong lòng, nhưng hiện tại, nàng trong lời nói tựa hồ có mặt khác một tầng ý tứ. Không cần thực lực, dùng mặt khác ngoại lực. Đối phó Vạn Kiếm Tông, nàng dùng mặt khác một loại biện pháp, tuy rằng có chút cực đoan, nhưng là ít nhất có nhất định hiệu quả. Hơn nữa, Vạn Kiếm Tông hủy diệt cũng là tất nhiên xu thế. Hắc Ám Thần Điện, Quang Minh Thần Điện cũng muốn cùng Vạn Kiếm Tông liên minh, kia cũng phải nhìn xem bọn họ hay không có thể liên minh đến thành. Còn nữa, bọn họ liên minh tất nhiên sẽ khiến cho một hồi huyết vũ tinh phong, tam đại thế lực liên hợp, đây là muốn đem Vân Thiên Đại Lục thế lực chỉnh hợp nhau tới sao? Có nói là Ninh làm đầu gà cũng không làm đối phượng, cho nên, bọn họ liên hợp, tuyệt đối không phải Vân Thiên Đại Lục thế lực khác suy nghĩ muốn xem đến, chỉ cần đem việc này truyền lại đi ra ngoài nói, nàng tin tưởng, cả cái đại lục đều sẽ rung chuyển, mà cái này rung chuyển, sẽ là nàng ra tay kia một khắc. Dạ Nhã Ngôn nói, vẫn là làm Hàn Phong có chút không lớn minh bạch, bất quá, lại không có lại kiên trì cái gì. Ngươi xác định không trở về đến Vạn Kiếm Tông. Tuy rằng Dạ Nhã Ngôn không có cấp minh xác đáp án, nhưng là từ nàng trong lời nói, hắn vẫn là nghe ra tới. Nếu là lúc này đây không trở về đến Vạn Kiếm Tông nói, kia về sau muốn tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, liền khó khăn. Không trở về. Một khi trở lại Vạn Kiếm Tông, kia trở ra liền thành vấn đề. Ngươi chẳng lẽ còn lưu có hậu tay? Dạ Nhã Ngôn kiên quyết bộ dáng, làm Hàn Phong khả nghi, Dạ Nhã Ngôn tựa hồ chưa bao giờ đánh không có năm chắc trượng, hiện tại nàng như thế kiên quyết, nghĩ đến, nàng hẳn là lưu có hậu tay. Dạ Nhã Ngôn không có trả lời Hàn Phong nói, mà là hơi hơi mỉm cười, đều ở không nói chung. Ngươi muốn gặp một chút yêu tộc người sao? Dạ Nhã Ngôn cũng coi như là yêu tộc một viên, thấy một chút yêu tộc thành viên, hẳn là cũng là nàng sở hy vọng đi. Không thấy, chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu không phải Triệu Lỗi theo như lời về Mộ Huyền một chút sự tình, có lẽ, nàng còn muốn thấy một chút, liền tính là chỗ mà, nàng cũng sẽ đi gặp một mặt, nhưng đang nghe Triệu Lỗi nói sau, nàng căn bản là không nghĩ thấy yêu tộc chung bất luận cái gì một viên. Một chút đều không nghĩ. Ha ha, Hàn Phong nhìn đến Dạ Nhã Ngôn kia rối rắm biểu tình, cười. Làm ra vẻ. Ta tìm được truyền tống trận, đi thôi. Rời đi Tuyết Sơn đỉnh núi sau, Dạ Nhã Ngôn liền không ngừng mà tìm truyền tống trận pháp, quả nhiên công phu không phụ lòng người, nàng tìm được rời đi truyền tống trận. Thấu chương xong. Chương 666 cường thế trở về. Chương 666 cường thế trở về. Truyền tống giả khởi động, Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong liền biến mất ở động phủ bên trong. Tính cả sở hữu bảo vật. Ở Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong rời đi kia một khắc, lập loè tà khí bảo vật cũng ở khoảnh khắc chi gian biến mất ở mọi người trước mặt. Trường hợp như vậy, Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong đều không có nhìn đến, bởi vì lúc này bọn họ đã xuất hiện ở bên ngoài. Đi, đi Dạ gia. Đến nỗi mặt khác sự tình, Dạ Nhã Ngôn muốn trước trí phóng một chút, rốt cuộc, tìm được Mộ Uyển mới là mấu chốt. Dạ Nhã Ngôn sở không biết chính là, lúc này Dạ gia nhấc lên một cổ cuồng phong sóng lớn. Đã từng hủy diệt Dạ gia chủ trạch, ở Dạ gia những người khác hợp lực dưới, rốt cuộc lại khôi phục vui sướng hướng vinh thái độ. Biến mất 11 năm lâu Mộ Uyển, cư nhiên xuất hiện ở Dạ gia chung, hơn nữa vẫn là lấy như vậy một loại cường hãn thái độ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Như vậy Mộ Uyển, là bọn họ sở không có gặp qua. Như vậy Mộ Uyển, là bọn họ hoàn toàn sở không thể khi dễ. Như vậy Mộ Uyển, là bọn họ sở muốn vọng này bóng lưng. Như vậy Mộ Uyển, là bọn họ đã từng biết nói Mộ Uyển. Tuy rằng có giống nhau như lúc dung nhan, nhưng là như vậy Mộ Uyển, cường hãn đến làm bọn hắn sợ hãi. Chỉ có Dạ Hoành Quang, si ngốc mà nhìn Mộ Uyển, như vậy Mộ Uyển, mới là hắn sở biết rõ. Mộ Uyển, ngươi đã trở lại. Dạ Hoành Quang liền ngu như vậy ngơ ngác mà nhìn Mộ Uyển, trong mắt tràn đầy ái mộ chi sắc. Mộ Uyển, Mộ Uyển, Dạ Hoành Quang không ngừng mà nhắc mãi, 11 năm, Mộ Uyển đi rồi 11 năm, nguyên bản cho rằng, nàng sẽ không lại trở về, lại không có nghĩ đến nàng liền như vậy đột ngột mà xuất hiện ở hắn trước mặt, lấy như vậy một loại cường hãn tư thái xuất hiện. Kỳ thật, Mộ Uyển xuất hiện, thật đúng là không phải như vậy cường hãn. Nàng chỉ là làm vỡ nát đại môn, trực tiếp từ đại môn trung đi vào, chỉ là, nàng như vậy tư thái, cùng phía trước cái loại này thật cẩn thận làm đối lập, khiến cho mọi người khiếp sợ tới rồi. Đã từng Mộ Uyển, tuy rằng trên danh nghĩa là Dạ Hoành Quang thiếp, tự nhiên không phải hạ nhân có khả năng đủ khi dễ, hơn nữa Mộ Uyển thâm chịu Dạ Hoành Quang yêu thích, bất quá, chính là như vậy một thân phận, lại làm nàng địa vị xấu hổ lên. Ở Dạ Hoành Quang sở không biết thời điểm, Mộ Uyển bị một đám người khi dễ thảm, sau lại thậm chí liền hạ nhân đều có thể khi dễ một phen. Cho nên, lúc này, Mộ Uyển lấy như vậy một loại cường hãn tư thái xuất hiện ở trước mặt mọi người, vẫn là làm mọi người có chút không chịu nổi. Thử nghĩ một chút, một cái yếu đuối đến mức tận cùng người, cư nhiên lấy loại này bộ mặt xuất hiện ở một chúng trước mặt, như vậy chênh lệch thật sự quá lớn. Dạ Hoành Quang, ngươi đã từng đáp ứng quá chuyện của ta đâu, ân. Mộ Uyển thanh âm ý gì nguyên như cũ, không có chút nào biến hóa, nhưng là như vậy khí thế dừng ở mọi người trong mắt, lại làm cho bọn họ đôi mắt vô pháp từ Mộ Uyển trên người rời đi. Lúc này, bọn họ chỉ nghĩ phải biết rằng một chút, trước mắt Mộ Uyển vẫn là trước kia cái kia Mộ Uyển sao? Vì sao, nàng như thế khí phách? Từ từ, còn có Dạ Hoành Quang đã từng đáp ứng Mộ Uyển cái gì? Nay trong nháy mắt, mọi người ánh mắt bắt đầu hướng Dạ Hoành Quang trên người nhìn lại. Ngươi trở về mục đích, chỉ có cái này sao? Dạ Hoành Quang ở nghe được Mộ Uyển nói sau, đáy mắt có thương tiếc chi sắc. Hắn nguyên tưởng rằng Mộ Uyển trở về mục đích là tới tìm hắn, lại không có nghĩ đến nàng mục đích vẫn như cũ chỉ có kia đồ vật. Đối. Mộ Uyển thực minh sắc mà trả lời Dạ Hoành Quang nói. Mục đích này, không bao gồm ngươi nữ nhi. Dạ Hoành Quang cố ý tăng thêm ngươi hai chữ, thanh âm cũng nói được thật mạnh. Là. Không có chút nào do dự, Mộ Uyển liền nói như vậy ra tới, tựa hồ ở nàng cảm nhận chung căn bản không có Dạ Nhã Ngôn người này. Thấu chương xong. Chương 667 chính mình phạm tiện. Chương 667 chính mình phạm tiện. Bất quá, nếu nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện Mộ Uyển trong mắt hiện lên một mặt đau lòng chi sắc, chỉ là thực mau liền biến mất không thấy, không có bị những người khác nhìn đến. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là ta quá ngây thơ rồi. Dạ Hoành Quang nghe được Mộ Uyển nói, cười ha hả. Nguyên lai sở hữu hết thảy đều là hắn thiên chân, Mộ Uyển mục đích trước sau chỉ có giống nhau. Ngươi sở dĩ sẽ đến Dạ gia, trở thành ta Dạ Hoành Quang thiếp, cũng chỉ bởi vì một cái mục đích. Dạ Hoành Quang đang nói lời này khi, đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Mộ Uyển, hy vọng từ Mộ Uyển trong mắt nhìn đến mặt khác một tia nhan sắc tới. Đáng tiếc a, nhất định phải làm nàng thất vọng rồi. Mộ Uyển trong mắt bình tĩnh không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh như nước, cứ như vậy ánh mắt, làm Dạ Hoành Quang thân thể sau này đại lui một bước, liền như vậy một bước, làm Dạ Hoành Quang thấy rõ sự thật chân tướng. Quả nhiên, Mộ Uyển mục đích chung quy chỉ có cái kia. Thôi thôi, hắn cũng qua thiên chân niên đại. Nếu nàng hướng về phía như vậy đồ vật tới, kia hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, rốt cuộc, đã từng hắn đáp ứng quá nàng. Cùng ta đi. Dạ Hoành Quang thật sâu mà nhìn Mộ Uyển liếc mắt một cái sau, liền nâng bước đi phía trước mà đi, lưu lại một chúng há hốc một người. Đây là Mộ Uyển. Cho tới bây giờ mọi người cũng không có phản ứng lại đây, như vậy khí phách tuyệt luân nữ tử sẽ là đã từng bọn họ khi dễ quá Mộ Uyển. Này thật sự là không quá hiện thực a. Này nếu là mắt thấy vì thật. Bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng trước mắt người kia chính là Mộ Uyển. Hẳn là giả không được, chỉ là vì cái gì biến hóa như vậy đại. Đây là mọi người trong lòng nhất nghi hoặc địa phương, nếu người này là Mộ Huyền nói, kia trước kia người kia là ai? Rõ ràng là cùng cá nhân, vì sao sẽ có hai loại khí chất đâu? Hơn nữa từ bọn họ đối thoại chung cũng có thể nghe ra tới, trước kia Mộ Huyền chính là hiện tại Mộ Huyền. Nếu hiện tại Mộ Huyền là nữ thần nói, kia phía trước cái kia tuyệt đối là nữ cha. Hai loại cực hạn đối lập, làm cho bọn họ có chút hoài nghi hai mắt của mình. Đi, chúng ta theo sau nhìn xem. Tuy nói mọi người đã tin tưởng cái này đột ngột xuất hiện nữ tử chính là Mộ Huyền sau, mọi người vẫn là muốn tìm tòi đến tận cùng, bọn họ nhưng không có quên phía trước bọn họ đối thoại khi cái loại này ngữ khí, còn có, Mộ Huyền rốt cuộc muốn từ Dạ Gia lấy đi cái gì. Không được, Dạ Gia đồ vật, như thế nào cho phép người khác lấy đi. Lập tức, mọi người hưng phấn, thở phì phì mà hướng đi theo Dạ Hoành Quang cùng Mộ Huyền phía sau. Nghe được phía sau tiếng bước chân, Dạ Hoành Quang khẽ thở dài một cái, hắn liền biết, sự tình sẽ không giống như hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy. Kia đồ vật, thật sự đối với ngươi như vậy quan trọng đến đều đã rời đi, còn lại trở về. Dạ Hoành Quang cũng không biết chính mình vì cái gì muốn nói những lời này, cho dù đã biết đáp án, hắn vẫn là muốn nói, trong lòng có cổ khí, làm hắn nghẹn thập phần khó chịu. Rời đi, chỉ là vì lại trở về, lúc trước, ngươi cũng đáp ứng ta 10 năm sau cho ta sao. 10 năm, sớm đã qua đi, hiện tại cũng là ta trở về lấy thời điểm. 10 năm chi ước, nàng nhưng nhớ rõ đâu. Lúc trước ước định, còn không phải là vì hôm nay sao. Ha ha, ta thật là phạm tiện đâu, biết rõ đáp án, còn muốn lại dò hỏi một lần. Dạ Hoành Quang tự giễu cười, hắn này cũng coi như là tự làm bậy a. Đáp án đã rõ ràng mà viết ở Mộ Huyền trên mặt, hắn còn muốn lại đi dò hỏi một lần, này không phải phạm tiện, là cái gì? Nàng, quá đến thế nào? Mộ Huyền trung quy vẫn là hỏi ra tới, cái này đáp án, nàng bức thiết mà muốn biết, nhưng là lại không biết nên nói như thế nào. Thấu chương xong. Chương 668 chỉ là nghĩa vụ. Chương 668 chỉ là nghĩa vụ. Ngươi còn sẽ quan tâm nàng a, ta cho rằng ngươi không nghĩ phải biết rằng Nôn Nhi tin tức. Dạ Hoành Quang trong mắt lần đầu tiên có châm trọng. Không phải quan tâm, chỉ là nghĩa vụ dò hỏi một chút. Tựa hồ vì vứt bỏ cùng Dạ Nhã Nôn quan hệ, Mộ Uyển cư nhiên khó được mà giải thích một chút. Này nếu là Dạ Nhã Nôn ở đây nói, chỉ sợ không biết sẽ đau lòng đến loại nào nông nỗi. Nghĩa vụ, chỉ là nghĩa vụ mà thôi. Ở Mộ Uyển trong lòng, Dạ Nhã Nôn chỉ là nghĩa vụ, mà không phải mặt khác, nói như vậy, cư nhiên sẽ từ một cái mâu thân trong miệng nói ra. Dạ Hoành Quang nghe được Mộ Uyển nói, cũng là rất là kinh ngạc. Có chút quái dị mà nhìn Mộ Uyển, tựa hồ cũng không giống như nhận thức nàng. Đã từng, liền tính nàng cũng là quặng khu é cao quý, nhưng khi đó nàng đối Dạ Nhã Ngôn cũng là khuynh tận toàn bộ ái, chẳng sợ Dạ Nhã Ngôn muốn bầu trời ánh trăng, nàng cũng sẽ trích tới cấp nàng. Chính là hiện tại, nàng cư nhiên nói Dạ Nhã Ngôn chỉ là nghĩa vụ, làm mẫu thân nghĩa vụ. Rất kỳ quái. 11 năm thời gian, có thể thay đổi như vậy nhiều sao? Liền tính tính tình thật sự có thể thay đổi, nhưng là nàng là Dạ Nhã Ngôn mẫu thân. Điểm này là sẽ không thay đổi, nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm Mộ Uyển trở nên như vậy lãnh khốc vô tình. Mộ Uyển, này 11 năm, ngươi quá đến hảo sao. Tuy rằng biết chính mình muốn khống chế cảm xúc, nhưng là ở nhìn đến Mộ Uyển kia một khắc, hắn cư nhiên cái gì đều không nghĩ cố, hắn chỉ nghĩ phải biết rằng này 11 năm qua, Mộ Uyển quá đến được không, Mộ Uyển có hay không. Thực hảo. Mộ Uyển nói vẫn như cũ thiếu đến đáng thương. Như vậy Mộ Uyển, làm phía sau một đám người có chút hai mặt nhìn nhau. Lại một lần mà, đổi mới mọi người thị giác, làm cho bọn họ cảm thấy trước mắt người này cũng không phải bọn họ sở nhận thức Mộ Uyển. Này nếu là Mộ Uyển nói, hẳn là sẽ không như vậy đi. Ai? Lại một lần sâu kín một tiếng thở dài, Dạ Hoành Quang nhìn Mộ Uyển, ánh mắt không ngừng mà lập lòe. Như vậy đồ vật còn ở Dạ gia đi. Không biết vì sao, nhìn Dạ Hoành Quang ánh mắt, Mộ Uyển cảm thấy nàng muốn đồ vật tựa hồ đã không còn Dạ gia. Đương nhiên còn ở. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình, nơi nào không có làm được quá. Vô luận Mộ Uyển là cái gì yêu cầu, hắn đều sẽ đáp ứng nàng. Phải không? Mộ Uyển khỏe môi đột nhiên giơ lên một mặt ý cười, như vậy sinh động gương mặt đẹp thượng lộ ra như vậy ý cười, làm Dạ Hoành Quang ngạnh sinh sinh mà dừng bước, không phải bởi vì lại một lần nhìn đến Mộ Uyển tươi cười, mà là Mộ Uyển tươi cười trung tràn đầy khinh thường cùng châm chọc chi sắc. Như vậy Mộ Uyển, làm hắn đau lòng tới rồi cực hạn. Nàng, không tin hắn. Như vậy sự thật đánh trúng hắn thương tích đời mình, nàng có thể cho hắn ném sắc mặt, nàng thậm chí có thể đối hắn lãnh khốc vô tình, nhưng là lại không thể không tin hắn. Hắn như vậy hái nàng, nguyện ý dùng đôi tay phụng hiến bọn họ Dạ gia đồ gia truyền, vì sao nàng liền không tin hắn đâu? Chẳng lẽ, hắn là như vậy vô dụng người sao? Chỉ là, đương hắn đi vào Dạ gia nội các, muốn lấy bọn họ dạ ra đổ ra truyền khi, hắn mới biết được, vì sao Mộ Uyển khỏe miệng sẽ lộ ra như vậy khinh thường ý cười. Dạ Hoành Quang, làm dạ ra gia chủ, không nghĩ như thế nào đem dạ ra phát dương quang đại, lại muốn đem dạ ra đổ ra truyền cấp người ngoài, ngươi nói, ngươi ăn cái gì tâm. Ở dạ Hoành Quang bước vào đến nội các khi, dạ ra các trưởng lão đã sớm chờ ở bên trong. Bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới dạ Hoành Quang cư nhiên thật sự sẽ đem đổ ra truyền cấp một ngoại nhân, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, dạ ra gia chủ cư nhiên sẽ chủ động mà đem dạ ra đổ ra truyền cấp một ngoại nhân. Người ngoại A. Hắn làm sao dám. Thấu chương xong. Chương 669 mảnh nhỏ. Chương 669 mảnh nhỏ. Trường lão, cái gọi là dạ ra đổ ra truyền, chỉ là một khối mảnh nhỏ mà thôi, đáng giá đại gia như vậy hưng sư động chúng sao. Người khác chỉ sợ không biết bọn họ dạ ra cái gọi là đồ gia truyền chỉ là một khối mảnh nhỏ, một khối thật lớn mảnh nhỏ, thậm chí còn, bọn họ cũng không biết này khối mảnh nhỏ là thứ gì. Nhưng chính là như vậy không biết đồ vật, lại trở thành dạ ra đồ gia truyền. Dạ Hoành Quang, ngươi chẳng lẽ muốn từ bỏ gia chủ chi vị sao? Dạ gia đại trưởng lão nghe được dạ Hoành Quang nói, sắc mặt đại biến, hắn là thật sự không nghĩ tới một nhà chi chủ cư nhiên bị người mê đến thất điên bắt đảo, liền nhà mình tôn nghiêm đều từ bỏ. Gia tộc đồ gia truyền ý nghĩa cái gì, chẳng lẽ hắn làm một nhà chi chủ cũng không biết sao? Hiện tại, cư nhiên làm cho đông đảo con cháu mặt nói nhà mình đồ gia truyền không đáng một đồng. Tuy nói hắn lời này cũng không có nói ra tới, nhưng là hắn trong lời nói chi ý đã thực rõ ràng, nhất chủ yếu chính là, hắn còn muốn đem đồ gia truyền đưa cho Mộ Uyển. Đem đồ gia truyền đưa cho một nữ tử, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng liền dạ Hoành Quang làm được ra tới. Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, không người biết là quả vải tới. Chẳng lẽ bọn họ muốn trơ mắt mà nhìn dạ gia hủy ở dạ Hoành Quang trên người sao? Đương nhiên không có khả năng. Nếu dạ Hoành Quang một muội mà muốn đem đồ gia truyền đưa cho Mộ Uyển nói, kia bọn họ trưởng lão đoàn có quyền bãi miễn dạ Hoành Quang gia chủ chi vị, to như vậy dạ gia, cũng không nhất định phải dạ Hoành Quang đảm đương gia chủ. Thế ra, nhất không thiếu đó là bỏ đá xuống giếng. Gia chủ chi vị, ta thật đúng là khinh thường đâu, nếu hiện tại ta còn là gia chủ, ta đây có quyền đem dạ gia đồ vật cấp bất luận kẻ nào. Dạ Hoành Quang đem bất luận kẻ nào ba chữ cắn đến thật mạnh. Nếu lúc này không kiên cường một chút nói, kia hắn ở Mộ Uyển trong mắt đó là vô dụng người. Cũng khó trách phía trước kia một mặt khinh thường chi sắc. Lúc này đây, nếu là không đem đồ ra truyền cấp Mộ Uyển nói, kia chính hắn đều sẽ cảm thấy không có thể diện. Mộ Uyển lặng lặng mà đứng ở một bên, cũng không có nói lời nói, cái loại này đạm nhiên đối mặt bộ dáng, tức giận đến một chúng trưởng lão đoàn thổi dâu trứng mắt, nhưng là lại không có bất luận cái gì biện pháp. Bởi vì dạ Hoành Quang nói được không sai. Cho dù muốn bãi miễn dạ Hoành Quang gia chủ chi vị, cũng là muốn mấy ngày lúc sau, bãi miễn một nhà chi chủ, tuy rằng có thể từ trưởng lão đoàn đưa ra, nhưng là lại yêu cầu tỏ rõ thiên hạ, làm thiên hạ mọi người đều biết dạ Hoành Quang bị bãi miễn, mà hiện tại, ở không có chiêu cáo thiên hạ phía trước, hắn, dạ Hoành Quang, vẫn là dạ gia gia chủ. Nếu hắn vẫn là dạ gia gia chủ, kia hắn đích sắc còn có quyền lợi đem dạ gia đổ ra truyền cho người khác. Kỳ thật, nguyên bản cũng không cần như vậy phiền thoái, lấy Mộ Uyển thực lực muốn từ dạ gia thần không biết quỷ không hay mà lấy đi dạ gia đồ gia truyền, hoàn toàn là một kiện thập phần dễ dàng sự, chính là, cũng không biết dạ gia làm sự tình gì, nàng căn bản vô pháp chạm vào bọn họ cái gọi là đồ gia truyền. Kia chính là bọn họ yêu tộc giàn tế, vì sao làm yêu vương nàng vô pháp đụng vào yêu tộc giàn tế đâu? Điểm này là nàng không nghĩ tới. Đối, nàng vẫn luôn muốn dạ gia đồ vật chính là yêu tộc giàn tế. Ở kia một lần hủy thiên diệt địa diệt sạch khi, giàn tế đột nhiên chia 5 x 7, phân tán tới rồi các địa phương, nàng cũng bị không thể hiểu được mà hút vào tới rồi Vân Thiên Đại Lục Trung. Cũng may, đối với giàn tế nàng còn có thể đủ cảm ứng được, đây cũng là vì sao nàng sẽ tiến vào đến dạ gia nhất trực tiếp nguyên nhân. Lúc trước, ở bị hút vào hát động, ngã xuống ở dạ gia khi, nàng một thân tu vi toàn bộ tan đi, kia cũng là nàng nhất gian nan thời khắc, cũng may, còn có giàn tế mảnh nhỏ có thể làm tinh thần chống đỡ, bằng không, nàng cũng không biết chính mình hay không còn có thể đủ căng đi xuống. Thấu chương xong. Chương 670 nơi trốn là tính kế. Chương 670 nơi trốn là tính kế. Gian tế mảnh nhỏ, cũng không biết vì sao không thể hiểu được mà trở thành dạ gia đồ gia truyền. Phải biết rằng, dạ gia truyền thừa cũng không phải 1-2 năm thời gian, mà gian tế rõ ràng chính là ở nàng ngã xuống ở Vân Thiên Đại Lục trước vỡ vụn, nàng hoàn toàn lộng không rõ. Cũng may, đối với như vậy lộng không rõ sự tình, nàng cũng sẽ không đi để ý, nàng nhất để ý đó là giàn tế mảnh nhỏ. Đáng tiếc, khi đó nàng liền tự bảo vệ mình khả năng đều không có, cho nên, nàng chỉ có thể an thân ở dạ gia chung. Mà nàng cũng minh bạch, nếu muốn giàn tế mảnh nhỏ, chỉ có dạ gia gia chủ. Tự nhiên mà, Sự tình phía sau cũng không cần muốn nhiều lời, lấy Mộ Uyển thủ đoạn, Mộ Uyển bộ dạng, thực mau liền đem Dạ Hoành Quang mê đến thất điên bắt đảo, hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì. Chỉ là, khi đó Dạ Hoành Quang tuy rằng cũng là gia chủ, nhưng là năng lực lại không có hiện tại như vậy cường, tự nhiên mà, Mộ Uyển cũng không có từ Dạ Hoành Quang trên người được đến nhiều ít chỗ tốt, duy nhất chỗ tốt, chính là nàng nữ nhi Dạ Nhã Ngôn sinh ra. Tuy nói, Mộ Uyển cùng Dạ Hoành Quang sự tình gì đều không có phát sinh, nhưng là ở Dạ Hoành Quang trong mắt, nàng Mộ Uyển nữ nhi chính là hắn nữ nhi, hơn nữa, Dạ Nhã Ngôn sau khi sinh thiên phú, thật sự là làm hắn mừng rỡ như điên. Thiên phú kinh người, như vậy thiên tài hài đồng cư nhiên là hắn nữ nhi, kia một khắc, Mộ Uyển cùng Dạ Nhã Ngôn là vinh nhục thêm thân. Mộ Uyển tự nhiên mỗi thời mỗi khắc đều ở chú ý giản tế mảnh nhỏ, chính là, buồn bực chính là, thực lực của nàng tuy rằng cũng là từng ngày khôi phục, chính là lại một chút không có cách nào tới gần giản tế mảnh nhỏ. Nguyên bản tưởng bởi vì thực lực của nàng không có hoàn toàn khôi phục, yêu vương huyết mạch còn tồn tại nhất định vấn đề, cho nên, nàng ngủ đông xuống dưới. Nay một ngủ đông đó là 6 năm. 6 năm, nàng dùng 6 năm thời gian, cũng không có bắt được nàng muốn đồ vật, nhìn Dạ Nhã Ngôn từng ngày lớn lên, nhìn nàng mặt mày càng ngày càng giống người kia, nàng trung quy vẫn là tàn nhẫn hạ tâm, nếu Dạ ra đồ vật vô pháp lấy đi, vậy rời đi, tìm kiếm mặt khác đồ vật. Chính là, tại đây phía trước, nàng cần thiết muốn cho Dạ Hoành Quang ưng thuận hứa hẹn, một cái đem đồ ra truyền cho nàng hứa hẹn. Nàng cũng không biết lúc ấy nàng vì sao sẽ làm như vậy, nhưng là nàng vẫn là ra tay, có lẽ ở trơ mắt mà nhìn yêu tộc bị hủy sau, nàng tâm lý liền có vấn đề. Nàng cư nhiên đối chính mình thân sinh nữ nhi xuống tay. Đúng vậy, nàng xuống tay. Nàng cũng không biết lúc ấy vì sao liền sẽ đối Dạ Nhã Ngôn xuống tay, nàng chỉ biết nàng yêu cầu Dạ Hoành Quang một cái hứa hẹn. Mộ Uyển ra tay không phải mặt khác, chính là hạ độc, Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể độc tố. Phệ hồn chi độc. Có lẽ, Dạ Nhã Ngôn đến chết sẽ không biết, nàng trong cơ thể độc tố là Mộ Uyển hạ, vì chính là nàng lấy đi Dạ gia đồ gia truyền. Nếu lúc này Dạ Nhã Ngôn biết nàng đã từng thống khổ bất kham độc tố, ngăn chặn nàng thiên phú độc tố là mẫu thân của nàng Mộ Uyển hạ, không biết sẽ như thế nào. Nàng Mộ Uyển làm yêu tộc chi vương, có rất nhiều thủ đoạn, muốn đánh cuộc thắng Dạ Hoành Quang cũng không phải chỉ có này một cái lộ, chính là nàng lại lựa chọn nhất cực đoan, bởi vì nàng tinh thần xuất hiện vấn đề. Lúc này, ở nàng cảm nhận bên trong chỉ có yêu tộc, đã không có mặt khác. Dạ Nhã Ngôn liền ở Mộ Uyển một tay thao tác dưới, phế đi. Hoàn toàn mà phế đi. Nàng trở thành Dạ gia khí tử, lại cũng đánh cuộc thắng lúc trước đánh cuộc, đây cũng là nàng 11 năm sau trở về nguyên nhân. Lấy đi nàng thắng lợi trái cây. Mộ Uyển, ngươi xác định muốn sao? Ở đem đồ ra truyền cầm trong tay sau, Dạ Hoành Quang nhìn Mộ Uyển, hỏi như vậy một câu. Thấu chương xong. Chương 671 hạ độc chân tướng. Chương 671 hạ độc chân tướng. Muốn, đương nhiên muốn. Cái này mảnh nhỏ chính là làm nàng chờ đợi 11 năm, 11 năm lâu a. Nhìn Dạ Hoành Quang trong tay giàn tế mảnh nhỏ, Mộ Uyển cả người đều kích động lên. Chỉ cần hơn nữa này một khối mảnh nhỏ, sau đó lại bắt được Hàn gia kia một khối mảnh nhỏ, kia yêu tộc liền có thể lần nữa xuất thế. Giờ khắc này, nàng đã chờ đến lâu lắm lâu lắm. Lâu đến nàng cũng không biết lúc này hẳn là cao giọng hoan hô vẫn là như thế nào. Nhìn Mộ Uyển kia kích động thần sắc, Dạ Hoành Quang nặng nề mà thở dài một hơi, căn bản không cần Mộ Uyển trả lời, hắn cũng đã biết đáp án. 11 năm trước hứa hẹn, ta làm được. Ở Dạ gia mọi người phẫn nộ dưới ánh mắt, Dạ Hoành Quang đưa bọn họ Dạ gia truyền thừa như vậy nhiều năm đổ ra truyền đệ đi ra ngoài. Ở Dạ Hoành Quang đưa ra đổ ra truyền kia một khắc, toàn bộ Dạ gia mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, bọn họ là thật sự không nghĩ tới Dạ Hoành Quang cư nhiên một chút đều không lưu luyến bọn họ Dạ gia đổ ra truyền, liền như vậy hào phóng mà giao đi ra ngoài. Đặc biệt là ở nhìn đến Mộ Uyển vươn tay chuẩn bị lấy đi đổ ra truyền sau, mọi người ánh mắt tức khắc hóa thành dao nhỏ hung hăng mà bắn về phía Mộ Uyển thủ đoạn. Đáng tiếc, còn không đợi bọn họ ánh mắt hóa thành thực chất, một đạo quang mang từ mảnh nhỏ bên trong bắn ra tới. Quang mang bay thẳng đến Mộ Uyển mà đi, nếu không phải Mộ Uyển tay mắt lanh lẹ, ở trước tiên thân thể một trốn, trực tiếp liền trốn rồi mở ra, nói cách khác, chỉ sợ này nói quang mang liền phải hoàn toàn đi vào đến trong cơ thể. Đây là tình huống như thế nào? Một chúng Dạ gia người có chút ngơ ngác mà nhìn Mộ Uyển, đây là cự tuyệt bị Mộ Uyển đụng vào sao? Thực rõ ràng sự tình, bằng không, vì sao quang mang trực tiếp bắn về phía Mộ Uyển, mà không phải vẫn luôn bị nắm trong tay Dạ Hoành Quang? Ha ha ha, một trận thống khoái đầm địa tiếng cười từ Dạ gia trưởng lão đoàn trung phát ra rồi, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Quả nhiên là chúng ta Dạ gia bảo vật, người khác vô pháp đụng vào, ha ha ha, châm chọc, nồng đậm châm chọc tràn ngập tại nội các bên trong, ngay từ đầu còn chỉ có vài người cùng thiếu, thực mau, sở hữu Dạ gia người đều bắt đầu cười ha hả. Chúng ta Dạ gia bảo vật, không chấp nhận được một ngoại nhân đụng vào. Dạ gia bảo vật há dung một cái không minh không bạch người đụng vào. Chính là, chúng ta dạ gia bảo vật, như thế nào sẽ lưu lạc đến một ngoại nhân trong tay? Cứ như vậy, mọi người ngươi một lời, ta một ngữ mà nói khai, ngôn ngữ bên trong là chậm rãi châm trọng. Mọi người lời nói, đối Mộ Uyển mà nói, cũng không có cái gì, nàng để ý chính là vì sao giản tế mảnh nhỏ sẽ cấm chế nàng đụng vào. Làm yêu vương, có yêu vương huyết mạch, tự nhiên mà, giản tế sẽ không bài xích nàng, chính là hiện tại, dạ gia chung giản tế lại ở bài xích nàng đụng vào. Lúc trước, nàng tưởng thực lực của chính mình không đủ, giản tế không cho phép nàng đi đụng vào, chính là hiện tại, thực lực của nàng đã khôi phục, thậm chí còn thực lực càng thêm tinh tiến một bước, chính là, hiện tại, lại vẫn như cũ vô pháp chạm vào giản tế mảnh nhỏ. Bọn họ yêu tộc giản tế mảnh nhỏ là ở mâu thuẫn nàng đụng vào sao? Này, sao có thể? Nàng căn bản không muốn tin tưởng. Này khối mảnh nhỏ, nàng tâm tâm niệm niệm 11 năm, nàng trả giá nhiều ít, nàng thậm chí liền đối giả nhã ngôn hạ độc loại chuyện này đều làm, nhưng hiện tại, hiện thực lại hung hăng mà đánh nàng một cái tát. Sinh đau. Loại này đau, làm thân thể của nàng nhịn không được sau này lui một bước, kia một bước, làm Mộ Uyển sắc mặt đại biến, nàng thậm chí đều không có nghĩ đến chính mình sẽ sau này lui một bước, này một bước, đem nàng mặt trong mặt ngoài đều không có, này một bước, cũng ngạnh sinh sinh mà làm nàng cảm thấy đối dạ nhã ngôn sở làm hết thể đều biến thành hư vô. Thấu chương xong. Chương 672 liền nữ nhi đều không buông tha. Chương 672 liền nữ nhi đều không buông tha. Nếu nàng không có lấy đi này khối giản tế mảnh nhỏ, nếu này khối giản tế mảnh nhỏ không thể vì nàng sở dụng nói, kia nàng đối dạ nhã ngôn làm những chuyện như vậy, liền không có chút nào tác dụng. Lúc trước, nàng cũng là tàn nhẫn tâm đối chính mình thân sinh nữ nhi động thủ, tuy rằng là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng là lại cũng không tồn tại hối hận, chính là, hiện tại, nàng hối hận. Hung hăng mà hối hận. Nếu là này khối giản tế mảnh nhỏ thật sự vô dụng nói, kia nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Mộ Uyển, ngươi dạ hoành quang cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, liền như vậy ngơ ngác mà nhìn Mộ Uyển. Nếu từ bỏ lúc này đây cơ hội nói, kia chỉ sợ Mộ Uyển liền không có bất luận cái gì cơ hội. Lúc này đây là hắn có khả năng đủ vì nàng làm cuối cùng một sự kiện. Lấy tới. Nếu vô pháp đụng vào, liền không đi đụng vào, chỉ cần đem giản tế mảnh nhỏ lấy đi là được. A. Trong lúc nhất thời, dạ hoành quang thật đúng là không có phản ứng lại đây, thậm chí đều không rõ Mộ Uyển lời này ý tứ. Ta làm ngươi lấy lại đây. Mộ Uyển tâm tính đã có cực đại thay đổi, lúc trước yêu tộc bị diệt, nàng đã chịu rất lớn kích thích, tự nhiên mà, tính tình cũng liền tiệm dài quá, nàng thậm chí trở nên có chút vô cớ gây rối. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội sao? Lúc này đây, mở miệng không hề là dạ hoành quang, mà là dạ ra một trưởng lão. Này nếu là Mộ Uyển từ bọn họ dưới mí mắt đưa bọn họ dạ ra đổ ra truyền lấy đi nói, kia bọn họ dạ ra thể diện hướng nơi nào gác. Lần đầu tiên, bọn họ có thể nói là dạ hoành quang cái này làm ra chủ cấp, nhưng là hiện tại đâu, vô luận như thế nào bọn họ đều không thể tận mắt nhìn thấy gia tộc đổ ra truyền rơi vào đến Mộ Uyển trong tay. Ha ha, Mộ Uyển hơi hơi mỉm cười, tươi cười bên trong tràn đầy khinh thường chi sắc. Nếu là 11 năm phía trước, có lẽ nàng còn có như vậy một tia kiêng kỵ, chính là hiện tại, là 11 năm sau. Kia này kiêng kỵ căn bản là chẳng có gì lạ. Bọn họ liền tính toàn bộ liên thủ đều không phải nàng đối thủ, huống chi, nơi này còn có dạ gia nhiều như vậy tiểu bối. Dạ gia tiểu bối. Đột nhiên, Mộ Uyển ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên. Nàng nữ nhi, không phải ai đều có thể đủ khi dễ. Lập tức, cũng bất chấp tất cả, khổng lồ lực lượng từ Mộ Uyển trong cơ thể chút xuống ra tới, trực tiếp đem dạ gia một chúng tiểu bối ném đi ở trên mặt đất. Nay biến cố, làm mọi người đều sợ ngây người. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Này, quá đột nhiên. Nói ra tay liền ra tay, hoàn toàn đánh đến bọn họ một cái trở tay không kịp. Khi bọn hắn phản ứng lại đây khi, đã bị kinh hãi tới rồi. Như vậy lực lượng, cư nhiên là Mộ Uyển nữ nhân này phóng xuất ra tới. Dạ ra một chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Như vậy thực lực, liền tính là bọn họ đều không thể ngăn cản trụ. Khi nào, Mộ Uyển có như vậy cường hãn lực lượng? Bọn họ thậm chí cũng không biết. Một người lực lượng có thể khiêu khích một cái gia tộc, phải biết rằng, bọn họ ở đây mọi người chung, có mấy cái vẫn là thần cấp cường giả, chính là, hiện tại thần cấp cường giả ở đối mặt Mộ Uyển khi, đột nhiên có loại núi lớn mà khó có thể vượt qua. Như vậy cảm giác, làm cho bọn họ bị đè nén lại không thoải mái, trong lòng liền dường như có thứ gì đè nặng, thập phần khó chịu. Nhưng này khó chịu, làm cho bọn họ cũng không có bất luận cái gì biện pháp, thực lực không thể so người. Lúc trước là ai khi dễ dạ nhã ngôn, đứng ra. Mộ Uyển ánh mắt sắc bén mà quét một đám người, bị nàng ánh mắt nhìn quét đến người, thân thể nhịn không được run rẩy lên. Rất sợ hãi. Lúc này, mọi người cảm giác đó là như thế, như vậy giống như sát thần nữ tử, thật sự là làm cho bọn họ sợ hãi. Thấu chương xong. Chương 673 mèo khóc chuột giả từ bi. Chương 673 mèo khóc chuột giả từ bi. Mèo khóc chuột giả từ bi. Ở Mộ Huyền gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm khi, đột nhiên, một đạo thanh âm cắt qua lúc này yên tĩnh, cũng làm mọi người ánh mắt tập trung ở người nói chuyện trên người. Mộ Huyền, nếu đều đi rồi, vì cái gì còn phải về tới? Nếu là trở về chỉ là vì ngươi nữ nhi Dạ Nhã Ngôn nói, chúng ta đây cũng có thể lý giải, chính là, mục đích của ngươi là cái gì? Cứ nhiên là vì Dạ gia đổ ra truyền mà đến, ta thật vì Dạ Nhã Ngôn không đáng giá, vì có như vậy mẫu thân mà không đáng. Hiện tại, ngươi vì cái gì phải hướng chúng ta khai hỏa, đơn giản là ngươi muốn đương một hồi hảo mẫu thân, chính là, ngươi cảm thấy đủ sao? Thiếu hụt 11 năm ấy, có thể bổ trở về sao? 11 năm chỗ trống, có thể đền bù sao? Không thể, đều không thể. Nay 11 năm, Dạ Nhã Ngôn là như thế nào quá, ngươi biết không? Ngươi căn bản không biết, bởi vì ngươi rời đi, bỏ xuống Dạ Nhã Ngôn một người ở Dạ gia cái này xài lang hổ báo nơi. Ta không biết ngươi lúc trước là như thế nào tưởng. Nhưng là có một chút khẳng định là có thể khẳng định, ngươi nguyện ý từ bỏ Dạ Nhã Ngôn, mà làm nàng một người lưu tại Dạ gia chung. Như vậy ngươi, cư nhiên nói phải vì khi dễ qua đêm Nhã Ngôn người báo thủ, ngươi cảm thấy nàng nhất hẳn là báo thủ người là ai? Là ai? Lời này nói được đầm địa vui sướng, cũng làm Mộ Uyển đã không có động tĩnh. Nói chuyện người, không phải người khác, đúng là lần nữa trở lại Dạ gia Dạ Tử Hàm. Nguyên bản, hắn muốn làm ẩn hình người, cái gì đều không nói, cái gì đều không làm. Liền như vậy nhìn Mộ Uyển lăn lộn Dạ ra một đám người, chính là, hắn nhịn không được. Hắn cảm thấy Mộ Uyển quá dối trá tới rồi cực hạn. Vừa đi 11 năm nữ tử, lại một lần bước vào đến Dạ ra, hàng đầu mục đích cũng không phải vì Dạ Nhã Ngôn, mà là Dạ ra đổ ra chuyển, hơn nữa là nàng phía trước cùng Dạ Hoành Quang liền làm giao dịch. Tuy nói bọn họ chi gian giao dịch là cái gì hắn cũng không rõ ràng, nhưng là hắn trực giác đến cho rằng, cái này giao dịch này đây Dạ Nhã Ngôn vì mục đích. Nếu thật là nói như vậy, đêm đó Nhã Ngôn như thế nào thừa nhận được? Không được, hắn tuyệt đối không thể làm Dạ Nhã Ngôn biết. Đáng tiếc a, có một số việc, càng không nghĩ làm người biết, liền càng có người biết. Tử Hàm, ngươi nghịch ngợm. Đột nhiên, một tiếng thanh lanh thanh âm truyền vào tới rồi Dạ ra mọi người trong thai, tiện đà, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới, Dạ Nhã Ngôn từ trên trời giáng xuống, liền như vậy thẳng tắp mà xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhìn đến Dạ Nhã Ngôn đột ngột xuất hiện, mọi người trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, đặc biệt là Mộ Uyển. Nhìn đến từ trên trời giáng xuống, như thế đột nhiên mà xuất hiện ở chính mình trước mặt, làm nàng trong lúc nhất thời không có phản ứng. Nàng nghe được nhiều ít. Nàng đã biết nhiều ít. Đột nhiên, Mộ Uyển có loại phải bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác, như vậy cảm giác, thật là sốt ruột thấu. Tiểu Nôn, ngươi, như thế nào? Tới. Nghe được Dạ Nhã Ngôn thanh âm, lại nhìn đến xuất hiện Dạ Nhã Ngôn. Dạ Tử Hàm cả người đều sững sờ ở tại chỗ, chờ đến phản ứng lại đây sau, trên mặt tràn đầy kinh hỉ chi sắc. Mà những người khác, đều là vẻ mặt hoảng sợ chi sắc. Tựa hồ, hôm nay một ngày đều ở vào kinh hãi bên trong. Nếu ta không tới, chẳng phải là bỏ lỡ xuất sắc nội tình, cùng với chân tướng. Chân tướng hai chữ, Dạ Nhã luôn cắn đến thật mạnh, kỳ thật, nàng cũng không có nghe được nhiều ít, nhưng là lại vẫn là nghe đến hai hùng khiếp vía. Đặc biệt là ở nhìn đến Dạ Hoành Quang trong tay kia cái gọi là đồ gia truyền là cái gì sau, nàng trong lòng đã nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Đồng thời, Mộ Uyển trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Thấu chương xong. Chương 674 đỉnh đầu non xanh. Chương 674 đỉnh đầu non xanh. Nàng, tới, Dạ Nhã Ngôn tới. Nàng, như thế nào tới? Vẫn là lấy loại này tư thái xuất hiện. Phệ hồn chi độc, nàng cũng biết này độc tính, lúc ấy. Nàng cũng là được ăn cả ngã về không, căn bản là không có tưởng nhiều như vậy, nhưng hiện tại xem ra, nàng tựa hồ một chút sự tình đều không có. Sao có thể? Tuy nói nàng cũng không hy vọng chính mình nữ nhi biến thành phế nhân, nhưng là này trong nháy mắt biến cố, làm nàng có chút xem choáng váng. Nàng rời đi sau, Dạ Nhã Ngôn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Dạ Nhã Ngôn nhìn Mộ Uyển, khoe môi giơ lên một mạt độ cung, nếu là phía trước, nàng có lẽ còn có chút mong đợi, nhưng hiện tại, sở hữu tập kích đều hóa thành hư vô, bởi vì, nàng, Mộ Uyển, không đáng. Mộ Uyển, ngươi thật sự vẫn là cái kia yêu tộc vương sao. Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn không dám xác định. Nếu không phải thời gian nghịch chuyển, nhìn đến quá đương sơ Mộ Uyển, Dạ Nhã Ngôn có lẽ sẽ không cảm thấy này giữa hai bên có bao nhiêu khác nhau, chính là, đã từng nàng nhìn đến quá. Cho dù có giống nhau như lúc dung nhan, Dạ Nhã Ngôn vẫn là cảm thấy nàng cũng không phải Mộ Uyển, hoặc là nói, nàng là Mộ Uyển, nhưng là lại là chuyển biến tính tình Mộ Uyển. Chân tướng? Cái gì chân tướng? Mộ Uyển không có mở miệng nói chuyện, ngược lại là Dạ Hoành Quang sắc mặt biến đổi, ánh mắt lập lòe, không muốn đối trực Đêm Nhã Nôn. Lúc này Dạ Hoành Quang sắc mặt thập phần khó coi, hắn không biết Dạ Nhã Nôn cái gọi là chân tướng là cái gì, nhưng là hắn không muốn nghe được đó là nàng không phải hắn nữ nhi. Nếu Dạ Nhã Nôn thật sự nói ra nói, kia hắn thật sự không còn có mặt mũi lưu tại trên thế giới này. Hắn thích Mộ Uyển, ái đến chết đi sống lại, nhưng, đây đều là đơn phương, Mộ Uyển chưa bao giờ đầu nhập qua cảm tình, đừng nói cảm tình, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có đặt ở trên người hắn, hắn biết, hắn hoàn toàn biết việc này. Bất quá, hắn lại không có biện pháp đình chỉ đi thích Mộ Uyển. Tình yêu tới quá nhanh tựa như gió lốc, chờ đến hắn phản ứng lại đây sau, đã đem hắn chỉnh trái tim đều thổi quét đi rồi. Nếu có thể nói, hắn không hy vọng từ Dạ Nhã Ngôn trong miệng nói ra nàng không phải hắn nữ nhi nói như vậy. Đáng tiếc a, trời cao căn bản là không có nghe được hắn khát vọng thanh âm. Các trưởng lão, không phải cho tới nay đều cảm thấy ta thực chướng mắt sao? Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, Dạ Hoành Quang tức khắc cảm thấy sở hữu sức lực tại đây một khắc rút sạch. Bởi vì, hắn biết kế tiếp, Dạ Nhã Ngôn muốn nói gì. Quả nhiên, nghe được Dạ Nhã Ngôn nói sau, một chúng Dạ gia người cam chịu Dạ Nhã Ngôn nói, đích xác, bọn họ là cảm thấy Dạ Nhã Ngôn chướng mắt, hơn nữa là chướng mắt vô cùng. Bọn họ Dạ gia chính là vì Dạ Nhã Ngôn phế xài chi danh lưng đeo suốt 10 năm đều danh, tuy nói sau lại Dạ Nhã Ngôn cường thế quật khởi, chính là, kia 10 năm lại là bọn họ Dạ gia thể diện nhất gian nan thời điểm, Dạ Nhã Ngôn nơi nào là chướng mắt, nếu nàng không phải Dạ gia con cháu nói, đã sớm cấp diệt, còn sẽ dung đến nàng ở chỗ này làm cản. Đúng vậy, ngươi vẫn luôn là thực chướng mắt, nếu không phải ngươi là Dạ gia. Đình chỉ, ai nói cho các ngươi ta là các ngươi Dạ gia loại. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, không thể nghi ngờ là xét đánh giữa trời quang. Nàng, Dạ Nhã Ngôn, làm cho bọn họ Dạ gia lưng đeo 10 năm phế xài chi danh người, hiện tại cư nhiên nói cho bọn họ, nàng không phải bọn họ Dạ gia loại, này thuyết minh cái gì? Xoát xoát xoát. Mọi người động tác nhất trí ánh mắt nhìn về phía Dạ Hoành Quang, chính xác ra là đỉnh đầu hắn, tựa hồ đỉnh đầu hắn phía trên mang đỉnh đầu xanh mượt mũ, thậm chí lúc này, đỉnh đầu hắn phía trên cũng mạo lục quang, du du lục quang. Thấu chương xong. Chương 675 máu chảy đầm địa chân tướng. Chương 675 máu chảy đầm địa chân tướng. Hoành Quang, ngươi nói cho ta, Dạ Nhã Ngôn nói chính là thật vậy chăng? Đại trưởng lão nhìn về phía Dạ Hoành Quang ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Làm cho bọn họ Dạ gia lưng đeo 10 năm lâu phế xài chi danh, cư nhiên không phải bọn họ Dạ gia huyết mạch, này thật sự là quá buồn cười. Không phải Dạ gia người, cư nhiên còn làm cho bọn họ tới lưng đeo cái này đeo danh, ngẫm lại, bọn họ liền cảm thấy một cổ hỏa ở hướng trên đỉnh đầu thoán. Thật sự, ta cũng không phải nàng phụ thân. Dạ Hoành Quang vẫn chưa ngẩng đầu, bởi vì hắn đã không dám ngẩng đầu. Nếu nói phía trước, hắn có lẽ còn có thể đủ phủ nhận, nhưng hiện tại, sự thật đã bày biện ở trước mặt. Liền tính hắn muốn phủ nhận cũng khó. Mọi người ở nghe được Dạ Hoành Quang nói sau, nhìn về phía Dạ Hoành Quang ánh mắt cũng trở nên cổ quái lên, bọn họ là thật sự không biết Dạ Hoành Quang ở biết rõ Dạ Nhã Ngôn không phải hắn nữ nhi dưới tình huống, còn muốn giữ được nàng. Đúng vậy, giữ được Dạ Nhã Ngôn. Những năm gần đây, tuy nói Dạ Hoành Quang mặc kệ không hỏi, nhưng là ít nhất, Dạ Nhã Ngôn còn sống, thậm chí còn đối với phía trước Mạc gia hôn ước, hắn cũng không có muốn vứt bỏ, nếu không phải hiện tại bọn họ đem lời nói kéo ra nói, có lẽ bọn họ thật đúng là sẽ không cho rằng Dạ Nhã Ngôn không phải Dạ Hoành Quang hải tử. Lúc này, đỉnh đầu nón xanh đã khấu ở Dạ Hoành Quang trên đỉnh đầu. Thiện nhân. Nghe được Dạ Hoành Quang khẳng định hồi đáp sau, Dạ gia mọi người nhịn không được hộc ra này hai chữ. Này nếu là đổi thành trước kia, Dạ Nhã Ngôn có lẽ còn sẽ đứng ra nói mấy câu, hoặc là nói, nàng sẽ động thủ, chính là hiện tại, nàng lại đạm nhiên mà đứng, dường như người khác cở trách thanh cùng nàng không quan hệ. Ở tới phía trước, Dạ Nhã Ngôn cũng là làm tốt chuẩn bị tâm lý, chính là màn đêm buông xuống Tử Hàm nói ra kia một đoạn lời nói sau, nàng nỗi lòng lại đã chịu ảnh hưởng, đặc biệt là, phía trước nàng không ngừng mà suy đoán Mộ Uyển mục đích. Sau lại, ở nhìn đến giàn tế mảnh nhỏ sau, nàng tựa hồ đoán được chân tướng, bất quá, nàng duy nhất không có đoán được chân tướng đó là nàng trong cơ thể phệ hồn chi độc. Tuy nói hiện tại nàng trong cơ thể độc tố đã hoàn toàn giải trừ, chính là, nếu nàng biết, nàng trong cơ thể độc tố là nàng mẫu thân tự tay đối nàng hạ, không biết nàng sẽ ra sao loại phản ứng. Ha ha, nghe được mọi người cở trách thanh, Mộ Uyển không giận phản cười, chỉ là này tiếng cười bên trong lại nhiều một loại khác cảm xúc. Phúc! Đột nhiên, mọi người chỉ cảm thấy cổ họng phát ngứa, một đạo máu tươi từ yết hầu bên trong phun ra tới. Sóng âm công! Đưa một búng máu từ trong miệng thốt ra tới sau, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, Mộ Uyển gần chỉ là tiếng cười liền có thể làm cho bọn họ bị thương. thực lực thiếu chút nữa đã thương tới rồi ngũ tạng lục phủ. Dạ Nhã Ngôn ở Mộ Uyển tiếng cười vang lên kia một khắc, liền che chắn thính giác, tuy nói như thế, nàng cũng là đã chịu một chút thương tổn, nhưng, điểm này thương tổn cùng nàng trong lòng thương lại không có có thể so. Nàng, Mộ Uyển, ở ra tay thời điểm, thậm chí liền chính mình đều không có buông tha. Liên Mộ Uyển thực lực, nếu nàng muốn làm nàng không chịu đến thương tổn, hoàn toàn có thể khống chế được, chính là hiện tại, nàng lại bị thương, hiển nhiên, Mộ Uyển là muốn đem nàng cùng nhau cấp diệt. Cùng nhau cấp diệt. Đương này năm chữ xuất hiện ở chính mình trong đầu khi, Dạ Nhã Ngôn ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Tuyệt vọng, bi thương từ từ cảm xúc bắt đầu lan tràn ở quanh thân, nàng thậm chí cũng không biết, lúc này hẳn là dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung nàng hiện tại cảm thụ. Nàng không biết, nàng đã không biết. Chân tướng, quả nhiên thực tàn nhẫn, đặc biệt là xé mở mặt nạ sau chân tướng, càng thêm máu chảy đầm địa. Thấu chương xong. Chương 676 đây là tình thương của mẹ. Chương 676 đây là tình thương của mẹ. Ta Mộ Uyển tại ý thức đến chính mình làm cái gì sau, tức khắc có chút không biết nên như thế nào đối mặt Dạ Nhã Ngôn. Lúc này đây, là nàng thất sách. Nàng không nghĩ tới muốn trước đem Dạ Nhã Ngôn bảo vệ lại tới, nàng căn bản không có ý thức được Dạ Nhã Ngôn ở đây, bất quá, liền tính ý thức được, có lẽ, nàng cũng sẽ không đi làm đi. Điểm này, nàng thật đúng là không tin tưởng. Ha ha, lúc này đây đến phiên Dạ Nhã Ngôn cười. Nàng tiếng cười nhưng thật ra không có bất luận cái gì xuyên thấu lực, chỉ là thực bình thường tiếng cười, nhưng như vậy tiếng cười dừng ở mọi người trong thai, lại có vẻ như vậy trói thai. Bởi vì, này tiếng cười bên trong có nồng đậm châm chọc. Đúng vậy, châm chọc, cái loại này châm chọc thậm chí làm mọi người đều cảm thấy có chút khó chịu. Đặc biệt là Dạ Tử Hàm, nhìn Dạ Nhã Ngôn cười như không cười mặt, tâm đều nắm đi lên. Ngươi liền ta cũng muốn giết, ha ha ha cười, tùy ý mà cười. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình mẫu thân cư nhiên có một ngày sẽ đem dao mổ đối hướng nàng, đã từng nàng, cỡ nào khát vọng tình thương của mẹ, liền tính như vậy khi dễ nàng đều có thể đủ nhịn xuống tới, vì chính là chờ đợi Mộ Uyển trở về. Hảo, hiện tại Mộ Uyển đã trở lại, mang theo nàng cường thế đã trở lại, chính là, nàng chờ đến chính là cái gì, nàng chờ đến cư nhiên là Mộ Uyển sát ý, cái loại này không có chút nào giữ lại sát ý. Dạ Nhã luôn che lại ngực, nơi đó rất đau, lại cũng chỉ là trong nháy mắt. Dạ Nhã Ngôn nói cho chính mình, này đau, nhẫn nhẫn liền đi qua, nàng tâm không thể vì không yêu chính mình người đau. Nàng vì có như vậy mẫu thân cảm thấy trơ trẽn. Ta Mộ Uyển muốn giải thích, lại phát hiện sở hữu giải thích đều là phí công. Tiểu Ngôn, không có việc gì, ngươi còn có ta. Liên tính khắp thiên hạ người vứt bỏ ngươi, ngươi còn có ta. Dạ Tử Hàm yên lặng nhìn Dạ Nhã Ngôn, trong mắt tràn đầy kiên định chi sắc. Tử Hàm, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi vẫn luôn đối ta hảo, liền như ngươi theo như lời. Liền tính khắp thiên hạ đều vứt bỏ ta, ít nhất ta còn có Lạc Ly Hạo ái. Nghĩ đến Lạc Ly Hạo, Dạ Nhã Ngôn trên mặt rốt cuộc lộ ra một mặt ý cười, một mặt chân chính ý cười. Ta đi vào nơi này mục đích, chính là muốn biết ngươi vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn đổ vật là cái gì, hiện tại xem ra, đích xác rất quan trọng. Cuối cùng một câu, làm Mộ Uyển như mày, nàng tựa hồ cảm thấy Dạ Nhã Ngôn biết Dạ Hoành Quang trong tay đổ vật là cái gì. Chỉ là, nàng sao có thể biết? Yêu tộc giàn tế. Chỉ có chân chính yêu tộc nhân tài sẽ biết, Dạ Nhã Ngôn, tuyệt đối sẽ không biết. Tuy nói nàng cũng có một nửa yêu vương huyết mạch, chính là, nàng lại chưa từng xuất hiện ở yêu tộc quá, hơn nữa theo yêu tộc hủy diệt, này giàn tế cũng vỡ vụn thành vài khối, hiện tại, cho dù có mặt khác yêu tộc người ở, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ cho rằng đây là giàn tế. Nhưng, Dạ Nhã Ngôn tựa hồ thực chắc chắn bộ dáng. Rốt cuộc là cái nào phân đoạn xuất hiện vấn đề? Dạ Nhã Ngôn câu nói kia, tự nhiên cũng rơi vào chúng dạ ra người trong thai. Nếu là như vậy quan trọng đồ vật, tự nhiên không có khả năng cấp Mộ Uyển, trừ phi, có thứ gì có thể đổi thành. Dạ gia đồ gia truyền, đối với dạ gia mà nói, tuy rằng quan trọng, nhưng là lại sẽ không vẫn luôn tử thủ, bởi vì này đồ gia truyền đối với bọn họ tới nói, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, còn không bằng thần khí tới quan trọng, nhưng nói như vậy, bọn họ căn bản nói ra. Một khi bọn họ nói ra nói, bọn họ dạ gia thể diện còn muốn hướng nơi nào gác, bất quá. Nếu lời này là từ nhỏ bối nhóm trong miệng nói ra, kia có lẽ ý nghĩa liền bất đồng. Nghĩ thông suốt điểm này sau, dạ ra các trưởng lao ánh mắt động tác nhất trí mà hướng chúng bọn tiểu bối nhìn lại. Thấu chương xong. Chương 677 dùng thần khí tới đổi. Chương 677 dùng thần khí tới đổi. Dạ ra các trưởng lao ánh mắt thật sự là quá mức cực nóng, cái này làm cho một chúng bọn tiểu bối cúi đầu. Cúi đầu. Đương nhìn đến nhà mình một chúng tiểu bối cư nhiên ở nên đón bọn họ ánh mắt sau. Cúi đầu. Một màn này, làm dạ ra các trưởng lão có chút phát điên xúc động. Tuy nói dạ ra bọn tiểu bối vô pháp lý giải các trưởng lão khổ tâm, nhưng là Dạ Nhã Ngôn lại đã nhận ra. Đối với này đó lao bất tử, bọn họ Ngôn hành cử chỉ còn phi thường hảo suy đoán. Bọn họ hiện tại mục đích, đơn giản chính là muốn cố định lên giá. Này nếu là đổi thành ngày thường, nàng không từ bọn họ trên người bái một tầng dưới ra tới, đó là tuyệt đối không có khả năng. Chính là hiện tại, nàng muốn một cái độc thắng nhị thua cục diện, cho nên, nàng mở miệng. Nếu ngươi có cái gì thứ tốt nói, có lẽ Dạ gia sẽ lựa chọn đổi thành. Dạ Nhã Ngôn đem đổi thành hai chữ cắn đến thật mạnh. Lời kia vừa thốt ra, Dạ gia các trưởng lão đều là sắc mặt đỏ lên, bất quá, lại quỷ dị mà không có mở miệng, hiển nhiên, cũng cam chịu Dạ Nhã Ngôn nói. Dạ gia các trưởng lão nhưng thật ra không nghĩ tới cuối cùng nói ra lời này người là Dạ Nhã Ngôn. Ai? Sâu kín một tiếng thở dài, này nếu là luận thông minh kính A, đích sắc không có một người có thể so đến qua đêm Nhã Ngôn. Cùng chỗ ở một hoàn cảnh dưới, Dạ Nhã Ngôn là có thể đủ lĩnh ngộ đến bọn họ thâm trình tự ý tứ, nhưng là Dạ gia tiểu bối không người có thể ra tả hữu, thậm chí liền bọn họ ý tứ đều xem không hiểu, càng thêm đừng nói ra tới. Đây là một cái gia tộc bi ai. Bọn họ Dạ gia đi vào đến người lạ cũng thuộc bình thường. Từ từ, Dạ gia tiểu bối. Dạ Nhã Ngôn thân phận cũng không có hoàn toàn bại lộ ra đi, chỉ cần bọn họ Dạ gia không nói, như vậy sau này Dạ Nhã Ngôn vẫn như cũ là đánh bọn họ Dạ gia người nhãn, mặc kệ nàng hay không có Dạ gia huyết mạch. Chỉ cần bọn họ Dạ gia một ngày không đem thân phận của nàng nói ra đi, kia nàng vẫn như cũ chỉ có thể là Dạ gia người. Cho nên, nghĩ đến đây, Dạ gia các trưởng lão liếc nhau sau, liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lúc này Dạ Nhã Ngôn cũng không có chú ý tới Dạ gia các trưởng lão hô động, nàng lúc này chú ý điểm là ở Mộ Uyển trên người. Ở nàng nói xong câu đó sau, Mộ Uyển trong mắt cũng không có sắc mặt giận dữ, tương phản, từ nàng trong mắt hiện lên một mặt kinh hỉ chi sắc. Đúng vậy, kinh hỉ. Tuy rằng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng là Dạ Nhã Ngôn vẫn là xem đến rõ ràng. Quả nhiên, phía trước ở động phủ nội bảo vật có tà khí, cùng Mộ Uyển có quan hệ. Có nói là, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, Triệu Lỗi phía trước nói qua nói, chỉ sợ nói được đều là thật sự. Mộ Uyển, thật là một cái đáng sợ người. Nếu đổi thành là tình hình chung, có lẽ nàng còn sẽ mở miệng nhắc nhở, chính là hiện tại, những người này là Dạ gia người, đã từng khi dễ quá nàng người, cho nên... Nàng hoàn toàn là ngậm miệng không nói, cam chịu sự thật tiến hành đi xuống. Liên tính Mộ Uyển không ra tay, nàng cũng sẽ không bỏ qua Dạ gia, Dạ gia diệt vong cũng là xu thế tất yếu. Đổi thành. Ngươi dùng thứ gì tới đổi thành? Dạ gia trưởng lão nhìn Mộ Uyển trong mắt tràn đầy nóng rực chi sắc. Thần khí, các ngươi tưởng tượng không đến thần khí. Mộ Uyển khỏe môi giơ lên một mạt hoa mỹ độ cùng, Dạ gia, đây là tự chịu diệt vong bước đầu tiên. Mọi người vừa nghe thần khí, đôi mắt tức khắc tỏa ánh sáng. Hơn nữa nghe Mộ Uyển khẩu khí, tựa hồ nàng trong tay có rất nhiều thần khí, như thế nói, bọn họ cũng liền không khách khí. Thứ này là chúng ta Dạ gia đồ gia truyền, ngươi hẳn là biết yêu cầu trả giá cái gì đi. Dạ gia người rốt cuộc là đê tiện, bọn họ không có nói yêu cầu cái gì thần khí, mà là đem vấn đề vứt cho Mộ Uyển, làm Mộ Uyển tới quyết định lấy ra cái gì thần khí tới. Thấu chương xong. Chương 678 điên đảo Dạ gia. Chương 678 điên đảo Dạ gia. Thần khí. Mặc kệ là cái gì thần khí, đối với bọn họ tới nói đều là mớn, rốt cuộc, thần khí cũng không phải là cải trắng, liền tính Mộ Uyển lấy ra một kiện thần khí, bọn họ cũng thay đổi, đương nhiên, nếu Mộ Uyển có thể cung cấp càng nhiều thần khí thì tốt rồi. Nghe được Dạ gia người nói, Mộ Uyển cười, đây là các ngươi tự tìm, vậy đừng trách nàng. Thần khí ta có rất nhiều, chỉ là không biết các ngươi nghĩ muốn cái gì loại hình thần khí. Mộ Uyển nói, làm Dạ gia người đôi mắt lượng đến giống như ban ngày. Thần khí rất nhiều. Hơn nữa vẫn là một loại làm cho bọn họ Nhậm Quân lựa chọn bộ dáng, thật sự là quá thổ hào. Chúng ta yêu cầu một cây đao, một phen kiếm, một cây roi, một phen ngân thương, một Dạ gia người bợ lạ mà nói rất nhiều, ở bọn họ xem ra, nếu đây là Mộ Uyển nói ra, kia bọn họ nếu là không đem chính mình muốn đồ vật nói ra, liền thật xin lỗi chính mình. Dạ Nhã Ngôn có chút vô ngữ mà nhìn Dạ gia người, này chẳng biết xấu hổ bộ dáng, thật sự làm nàng có chút xấu hổ. Từ Hàm, đi rồi. Dạ Nhã Ngôn vô Dạ Tử Hàm bả vai, ý bảo hắn rời đi nơi này đã không cần bọn họ để lại. Nơi này hết thảy đều cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Tiểu Ngôn, ngươi, không cần khổ sở, coi như ngươi Dạ Tử Hàm tưởng nói coi như ngươi không có cái này mẫu thân, chính là lời này, hắn thật sự có chút nói không nên lời. Tử Hàm, ta biết, Mộ Uyển đối với ta tới nói, cũng chỉ là mẫu thân mà thôi, trước kia ta có lẽ còn ở tham luyến kia phân mẫu thân ôm ấp, chính là, hiện tại. Ta lại không có kia phân tham luyến, bởi vì ta không có cái kia phúc khí. Dạ Nhã Ngôn đang nói lời này khi, đáy mắt tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc. Bất đắc dĩ, đích xác bất đắc dĩ. Tiểu Nôn, ngươi hôm nay đi vào Dạ gia là vì cái gì? Dạ Tử Hàm là thật sự không nghĩ tới Dạ Nhã Nôn sẽ đến nơi này, càng sâu đến sẽ lấy loại này tư thái. Chỉ là vì thấy Mộ Uyển mà đến, mặt khác cũng không có cái gì. Đúng rồi, Tử Hàm, ngươi biết Dạ gia là Hắc Ám Thần Điện phụ thuộc sao? Dạ gia, cũng chỉ có Dạ Tử Hàm mới là nàng muốn bảo hộ. Cái gì? Hắc Ám Thần Điện phụ thuộc? Đây là có ý tứ gì? Dạ Nhã Nôn nói, làm Dạ Tử Hàm kinh ngạc tới rồi, hắn thật sự không có nghĩ tới Dạ gia sẽ là Hắc Ám Thần Điện phụ thuộc. Dạ gia, ở Vân Thiên Đại Lục thượng chính là số một số hai gia tộc, chính là hiện tại, lại nói cho hắn, Dạ gia là Hắc Ám Thần Điện phụ thuộc, này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Hắn thậm chí đều không có nghĩ tới Dạ gia sẽ trở thành người khác phụ thuộc kia một ngày. Tử Hàm, rời đi Dạ gia đi, làm Hắc Ám Thần Điện phụ thuộc, ngươi cảm thấy Dạ gia cuối cùng sẽ rơi vào như thế nào kết cục? Còn có, lúc này đây, nếu là Mộ Uyển lấy ra thần khí, ngươi ngàn vạn đừng đi đụng vào, thậm chí đừng đi tới gần. Dạ Nhã luôn lạnh giọng nhắc nhở Dạ Tử Hàm. Chẳng lẽ kia thần khí có vấn đề? Dạ Tử Hàm nghe được Dạ Nhã luôn nói, có chút quái dị mà nhìn nàng. Thần khí có thượng có tà khí, một khi tà khí tiến vào đến trong cơ thể nói, kia hậu quả liền không dám tưởng tượng, cho nên, Tử Hàm, rời đi Dạ gia, càng xa càng tốt. Dạ Nhã luôn có thể làm cũng chỉ là làm Dạ Tử Hàm rời đi. Dạ gia, một khi bị tuân gia là Hắc Ám Thần Điện phụ thuộc, đêm đó gia liền sẽ trên thế giới này xóa tên. Xóa tên sau Dạ gia người, kia sẽ trở thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Tiểu Nôn, một khi Dạ gia xảy ra chuyện, ngươi cảm thấy ta còn có thể đi sao? Dạ Tử Hàm trong mắt có bất đắc dĩ chi sắc. Chỉ cần hắn một ngày là Dạ gia người, vậy tính hắn đi đến chân trời góc biển, trên người hắn nhãn dán vẫn như cũ vẫn là Dạ gia người. Cho nên, mặc kệ là rời đi vẫn là lưu lại, hắn đều không cần. Thấu chương xong. Chương 679 Hảo Nôn khuyên bảo. Chương 679 Hảo Nôn khuyên bảo. Mặc kệ ngươi có phải hay không Dạ gia người, rời đi tổng so lưu lại hảo, Tử Hàm, ta chỉ sợ cũng phải rời khỏi. Nàng muốn tìm một chỗ hảo hảo đột phá, thực lực là ngạnh thương. Mộ Uyển, nàng đã không có mong đợi, cho nên, nàng yêu cầu tìm một chỗ tìm kiếm đột phá, chỉ có đột phá đến thần cấp, nàng mới có thể đủ rời đi đại lục này. Ngươi phải rời khỏi. Đi nơi nào? Dạ Tử Hàm vừa nghe đến Dạ Nhã Ngôn nói như vậy, sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Dạ Nhã Ngôn, phải rời khỏi, hơn nữa nghe nàng ý tứ dường như vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Ta muốn tìm cái an tĩnh địa phương, đột phá, ta muốn rời đi đại lục này. Đây là nàng lần đầu tiên cùng người khác nói nàng muốn rời đi đại lục này. Lý Thiên Tinh, nàng là sẽ không bỏ qua. Mặc kệ hắn sống hay chết, nàng đều phải biết. Rời đi đại lục này, cần thiết muốn đột phá đến thần cấp, chẳng lẽ ngươi? Chẳng lẽ nói Dạ Nhã Ngôn thực lực đã sắp đột phá đến thần cấp sao? Còn không có, bất quá, nghĩ đến hẳn là cũng nhanh. Ú Lam đã chuẩn bị tốt muốn đột phá đồ vật, hiện tại, chỉ cần nàng tìm một cái an tĩnh địa phương, liền có thể đột phá. Tử Hàm, đây là ta cho các ngươi chuẩn bị tốt đồ vật, cũng là đáp ứng các ngươi. Dạ Nhã Ngôn từ Ú Lam không gian nội lấy ra vài kiện thần khí, này đó thần khí, đều là nàng cố ý chọn lựa quá, đều là vì Dạ Tử Hàm mấy người chuẩn bị. Đã từng, nàng đáp ứng quá bọn họ, muốn tặng cho bọn họ vài món thần khí. Thần khí? Nhìn Dạ Nhã Ngôn từng cái mà từ ngoại đảo, Dạ Tử Hàm ánh mắt rõ ràng có chút không thể tưởng tượng, hắn thậm chí cảm thấy hai mắt của mình xuất hiện vấn đề, nói cách khác, vì sao sẽ nhìn đến làm như vậy thần khí? Ân, thần khí, cho các ngươi, thu hảo. Nếu là đã từng hứa hẹn, kia nàng nhất định sẽ thực hiện, huống chi này đó thần khí đã sớm vì bọn họ chuẩn bị tốt. Phía trước chưa cho, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, hiện tại, liền không có bất luận cái gì bảo lưu lại. Dạ Tử Hàm liền như vậy nhìn Dạ Nhã Ngôn không có bất luận cái gì động tác, hắn biết, lúc này đây có lẽ Dạ Nhã Ngôn là hạ quyết tâm, nàng thật sự phải rời khỏi nơi này. Hắn thậm chí đều không có nghĩ tới hắn cùng Dạ Nhã Ngôn khoảng cách sẽ như vậy xa, hiện tại Dạ Nhã Ngôn đã không còn là trước đây Dạ Nhã Ngôn, nàng là hùng ưng, lúc này nàng đã làm tốt vật lộn trời cao chuẩn bị, mà hắn, nghĩ đến lúc này hắn trạng thái, Dạ Tử Hàm trầm mặc xuống dưới. Tử Hàm, nơi này là phụ trợ đan dược, tuy rằng đan dược có thể phụ trợ ngươi tiến đến giai, bất quá, là dược ba phần độc, ở không cần thiết dưới tình huống, vẫn là thiếu dùng cho thỏa đáng. Dạ Nhã Ngôn đem chuẩn bị tốt đan dược đưa cho Dạ Tử Hàm, dặn dò nói. Lúc này đây lúc sau, nàng muốn làm một lần đại, chỉ sợ nàng lại một lần xuất hiện ở nhân thế gian sau, nàng cũng sẽ không cùng những người khác có liên quan, cho nên, nàng muốn đem lúc sau hết thể an bài hảo. Tử Hàm, nếu ta đoán không sai nói, Vân Thiên Đại Lục muốn hoàn toàn náo động, tuy nói loạn thế xuất anh hùng, nhưng là nếu không có hoàn toàn thực lực phía trước, ngươi đi trước đừng nổi nước đủ. Ở Mộ Uyển sau khi xuất hiện, nàng biết, yêu tộc muốn xuất thế. Rời khỏi lịch sử sân khấu yêu tộc, muốn lại một lần trở về, có thể nghĩ, yêu tộc xuất hiện, sẽ mang đến cỡ nào đại hủy diệt tính đả kích, cho nên, nếu có thể nói, nàng hy vọng Dạ Tử Hàm rời đi nơi này, rời xa trần thế ồn ào náo động. Ở ngươi rời đi sau, ta cũng sẽ lựa chọn bế quan, ở không có thực lực phía trước, ta tuyệt đối sẽ không ra tới. Dạ Tử Hàm thật sâu mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, trong mắt tràn đầy kiên định chi sắc. Thần cấp, cũng là hắn mục tiêu. Thấu chương xong. Chương 680 phân biệt rời đi. Chương 680 phân biệt rời đi. Dạ Tử Hàm nói, làm Dạ Nhã Ngôn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế nói, rất tốt. Tử Hàm, chiếu cố hảo tự mình, ta đi rồi. Sự tình đã an bài hảo, kia nàng cũng muốn rời đi nơi này, rời xa nơi này. Tiểu Ngôn, đi hảo. Dạ Tử Hàm đem sở hữu nói đều nuốt đi xuống, lại nhiều nói, cũng hóa thành hư vô, hắn biết, ở không có thực lực phía trước, hết thảy đều là uổng phí. Dạ Nhã Ngôn thật sâu mà nhìn Dạ Tử Hàm liếc mắt một cái sau, liền xoay người rời đi, đi nhanh ra bên ngoài mà đi. Đồng hành, tự nhiên còn có Hàn Phong. Hàn Phong, nửa tháng dùng một lần, một năm sau liền có thể khỏi hẳn, một năm thời gian, đối với ngươi mà nói, vậy là đủ rồi. Lại che giấu lên một năm sau, hắn liền có thể lấy hoàn toàn mới tư thái xuất hiện ở Hàn gia chung. Ngươi đã sớm chuẩn bị tốt. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định, màn đêm buông xuống Nhã Ngôn lấy ra giải dược kia một khắc, Hàn Phong cũng không có trong tưởng tượng như vậy kích động, tương phản, hắn có loại bị lừa gạt xúc động. Hắn thậm chí muốn vung lên Dạ Nhã Ngôn, cho nàng hung hăng một cái tát. Chính là, hắn lại đem chính mình hành vi cấp khắc chế xuống dưới, hắn biết, chính mình không thể. Đúng vậy, không thể. Hắn không thể đối Dạ Nhã Ngôn làm ra cái gì động tác tới, rốt cuộc, nàng cho chính mình một lần tân sinh cơ hội. Ân, đã sớm chuẩn bị tốt, ở lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc sau, liền chuẩn bị tốt. Dạ Nhã Ngôn vốn chính là một cái dám làm dám chịu người, tự nhiên sẽ không bởi vì nhìn đến Hàn Phong đáy mắt tức giận sau, sẽ thay đổi chính mình nguyên bản muốn nói nói. Cho nên, Dạ Nhã Ngôn nói, làm Hàn Phong hoàn toàn nổi giận. Lửa giận thiêu đốt kia một khắc, Hàn Phong lấy đi giải dược liền rời đi, nói cái gì cũng chưa nói, liền như vậy lắc mình biến mất ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt. Nhìn đến Hàn Phong rời đi, Dạ Nhã Ngôn khỏe môi kéo ra một mạt độ cung. Rời đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Tin tưởng một năm sau, Hàn Phong sẽ cường thế trở về. Nôn nhi màn đêm buông xuống Nhã Ngôn đi phía trước mà đi khi, phía sau truyền đến một đạo phức tạp thanh âm. Không cần quay đầu lại cũng biết thanh âm này đến từ Mộ Uyển, mẫu thân của nàng. Nghe được Mộ Uyển thanh âm, Dạ Nhã Ngôn tâm hung hăng mà run rẩy một chút, tuy nói nàng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là chân chính đối mặt khi, nàng vẫn là đã chịu cảm tình đánh sâu vào. Yêu vương, có gì chỉ giáo? Dạ Nhã Ngôn vẫn là xoay người, bất quá, nàng trên mặt không gợn sóng, không có chút nào biểu tình, hơn nữa nàng ở nhìn đến Mộ Uyển sau, ánh mắt thậm chí giống như đối đãi người xa lạ, như vậy trải bước, như vậy xa lạ, cái này làm cho Mộ Uyển tâm hung hăng mà nắm ở một khối, sinh đau sinh đau. Đây là nàng nữ nhi a. Đây là nàng cùng yêu nhất nhân sinh nữ nhi. Chính là, hiện tại, các nàng lại giống như người xa lạ, thậm chí so với người xa lạ tới nói, các nàng hiện tại cảm giác còn muốn cho nàng đau. Dạ Nhã Ngôn liền như vậy đạm nhiên mà nhìn Mộ Uyển, tự nhiên mà, cũng liền không có bỏ lỡ nàng đấy mắt kia chợt lóe rồi biến mất đau. Đau ý. Nàng cư nhiên sẽ ở Mộ Uyển trong mắt nhìn đến đau ý, này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Giống nàng như vậy tâm tàn những người, cư nhiên còn sẽ biết đau. Ngươi trong cơ thể độc giải. Mộ Uyển đối với Dạ Nhã Ngôn lãnh đạm, không có nhiều lời, mà là thực đột ngột hỏi như vậy một câu. Mộ Uyển nói, làm Dạ Nhã Ngôn hơi hơi sửng sốt. Nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ hỏi ra này một câu. Cùng ngươi có quan hệ sao? Liên tính Dạ Nhã Ngôn tâm trí lại kiên định, nhưng là ở đối mặt như thế Mộ Uyển khi, nàng vẫn là làm không được đạm nhiên. Ngôn nhi, ta Mộ Uyển nhìn trước mắt vẻ mặt ngạo nghễ Dạ Nhã Ngôn, trong lòng đau đớn đạt tới cực điểm, nàng không biết kế tiếp nên nói cái gì. Thấu chương xong. Chương 681 chân chính chân tướng. Chương 681 chân chính chân tướng. Đau sao? Nhưng ta so này đau gấp trăm lần, ngàn lần. Lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn trực tiếp thấy được Mộ Uyển đáy mắt đau ý, nhưng này lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Các nàng chi gian, hiện tại, cũng chỉ dư lại huyết mạch quan hệ, không còn có mặt khác. Ta không biết ở qua 11 năm sau, ngươi còn sẽ hỏi ta trong cơ thể độc tố vấn đề, nhưng là ta chỉ có thể nói cho ngươi, ở ngươi rời đi kia một khắc, chúng ta chi gian liền rốt cuộc trở lại quá khứ, ngươi với ta mà nói, chỉ là cho ta sinh mệnh mà thôi. Mẫu thân, đây là ta cuối cùng một lần kêu ngươi, sau này, ngươi đi ngươi ánh mặt trời nói, ta đi ta cầu độc mục, gặp lại, chúng ta sẽ chỉ là người xa lạ. Dạ Nhã Ngôn nói tuy rằng có chút tàn nhẫn, nhưng là nàng biểu đạt nàng tiếng lòng. Gặp lại, các nàng là người lạ người. Ngươi, ta đối mặt Dạ Nhã Nôn nói, Mộ Uyển thậm chí cũng không biết nên nói cái gì lời nói. Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không nên nói cho Dạ Nhã Nôn, nàng trong cơ thể độc tố là ngươi hạ sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm từ bên truyền đến, thanh âm bên trong có tràn đầy thống khoái chi sắc. Người khác có lẽ không biết, nhưng là nàng lại biết đến rõ ràng, lúc trước sự tình, nàng chính là xem ở trong mắt, bất quá, vì sống sót, nàng chỉ có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh, an tĩnh mà sinh hoạt ở Dạ gia một góc chung. Chính là, đương Mộ Uyển lại một lần xuất hiện ở Dạ gia sau, nàng biết chính mình không nghĩ nhịn, nàng muốn nói ra cái này giấu ở đáy lòng bí mật. Bởi vì nàng hận Mộ Uyển, cũng ghen ghét Mộ Uyển. Đồng dạng làm Dạ Hoành Quang thiếp, vì sao Mộ Uyển có thể được đến Dạ Hoành Quang toàn bộ sủng ái, mà nàng chỉ là một cái lốp xe dự phòng. Nghĩ đến lốp xe dự phòng, Diệp Cầm đáy mắt lộ ra châm chọc ý cười cùng với trên mặt kia chợt lóe rồi biến mất điên cuồng. Xuống địa ngục đi, cùng nhau xuống địa ngục đi. Diệp Cầm lời này, dừng ở Dạ Nhã Ngôn trong thai, không thể nghi ngờ là xét đánh giữa trời quang, nàng thậm chí cảm thấy chính mình lỗ thai xuất hiện ảo giác, nói cách khác, vì sao nàng sẽ nghe được nàng trong cơ thể độc tố là bởi vì Mộ Uyển. Là thật vậy chăng? Cái kia làm chính mình rơi xuống đến địa ngục phệ hồn chi độc, là Mộ Uyển hạ tay sao? Này, sao có thể? Liên tính nàng hoài nghi quá vô số gieo độc tình huống, nàng cũng sẽ không hoài nghi Mộ Uyển ra tay. Chính là, không có lửa làm sao có khói, nếu Diệp Cầm như thế nói đến, chỉ sợ chân tướng là 89 phần 10. Mộ Uyển, nàng cư nhiên đối chính mình hạ độc. Nàng, như thế nào làm được ra tới? Dạ Nhã Ngôn che lại ngực trái tim chỗ vị trí, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Một cái mẫu thân cư nhiên đối chính mình nữ nhi hạ độc, này đã không phải tàn nhẫn không tàn nhẫn sự tình, phải biết rằng, hổ độc không thực tử, Mộ Uyển, so với hổ tới nói càng tốt hơn. Mộ Uyển, chẳng lẽ ngươi còn muốn giả mù sa mưa mà lừa gạt ngươi nữ nhi sao? Hạ độc chính là hạ độc, liền tính hiện tại Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể độc tố đã giải trừ, nhưng là lúc trước đã làm sự tình sẽ không che lấp qua đi, ta nhưng thật ra tò mò, ngươi lúc ấy là một loại cái dạng gì tâm thái mới có thể đối Dạ Nhã Ngôn động thủ. Điểm này, không chỉ là Diệp Cầm muốn biết, Dạ Nhã Ngôn cũng rất muốn biết. Làm mẫu thân, cư nhiên sẽ đối chính mình nữ nhi động thủ, hơn nữa vẫn là ở nàng 6 tuổi thời điểm, nàng rốt cuộc có hay không đem nàng trở thành nữ nhi, liền tính là đối bình thường hài đồng, đều sẽ không xuống tay, huống chi là chính mình nữ nhi. Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn cũng không biết chính mình trong lòng là cảm giác như thế nào, bởi vì nàng đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ trong lòng chấn động. Ta muốn nghe giải thích. Đúng vậy, nàng yêu cầu một lời giải thích, một cái có thể cho nàng nỗi lòng bình tĩnh trở lại giải thích. Thấu chương xong. Chương 682 đau lòng đến chết lặng. Chương 682 đau lòng đến chết lặng. Không có gì có thể giải thích, độc, thật là ta hạ. Mộ Uyển lời này giống như dao nhỏ thẳng chọc Dạ Nhã Ngôn tâm hoa. Loại này đau, đã không phải giống nhau đau, Dạ Nhã Ngôn sắc mặt ở nghe được Mộ Uyển lời này sau, xoát lập tức trở nên trắng bệnh. Cho dù phía trước, nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chính là, đương chân chính nghe được Mộ Uyển nói ra những lời này sau, nàng vẫn là có chút không có nhịn xuống. Nếu không phải cho tới nay tâm trí đều thực kiên định, chỉ sợ hiện tại, cũng không phải đứng ở chỗ này đơn giản như vậy. Hảo, thực hảo, tuy rằng ta vô pháp làm được na cha như vậy cắt thịt còn mẫu như vậy kiên quyết, nhưng là từ hôm nay trở đi, ta cùng ngươi Mộ Uyển, ở không có bất luận cái gì một chút quan hệ. Ngươi cho ta sinh mệnh, điểm này, vô pháp mặt sát, cho nên, ta sẽ ở không vi phạm nguyên tắc dưới tình huống, vì ngươi làm tam sự kiện, hoàn lại ngươi sinh tri ân. Dạ Nhã Ngôn nói xong câu đó sau. Liền đi nhanh đi phía trước mà đi, lưu lại đầy mặt đau kịch liệt Mộ Uyển. Lúc này Dạ Nhã Ngôn, bước chân có chút lảo đảo, tâm đã đau tới rồi cực điểm, đã sẽ không lại đau. Mộ Uyển, Mộ Uyển, nàng, Dạ Nhã Ngôn chờ đợi ngươi 10 năm, vì ngươi chưa bao giờ bước ra qua đêm ra một bước, chính là vì chờ đợi ngươi đã đến, lại không có nghĩ đến, nàng trong cơ thể độc tố là ngươi hạ, ha ha ha. Dạ Nhã Ngôn cảm thấy này thật là một cái bi kịch, một cái thảm thiết bi kịch. Mộ Uyển. Lúc trước thời gian nghịch chuyển khi nhìn đến Mộ Uyển, là thật sự Mộ Uyển sao? Nàng thật sự có chút kỳ quái. Bất quá, mặc kệ có phải hay không Mộ Uyển, nàng đều không nghĩ phải biết rằng, cũng giống như hắn theo như lời, sau này, nàng cùng Mộ Uyển sẽ không có bất luận cái gì quan hệ, cho dù Mộ Uyển đột tử ở nàng trước mặt, nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ha ha nhìn đến Dạ Nhã Ngôn đi xa, Mộ Uyển chỉ là hơi hơi mỉm cười, chính là này trong tiếng cười lại là thấm người hoảng. Nay không, ở Mộ Uyển rời đi sau, lưu lại đó là Diệp Cầm một đống sớm đã phân ra thi thể. Chủ nhân, tìm một người cực hiếm thấy địa phương, sau đó tiến vào đến U Lam không gian nội tới. Kỳ thật, sớm tại phía trước, U Lam khiến cho Dạ Nhã Ngôn sự tình gì đều không làm, trực tiếp lựa chọn bế quan tu luyện, nhưng, vòng đi vòng lại dưới, cư nhiên ra như vậy nhiều đường rẽ, thẳng đến hôm nay, Dạ Nhã Ngôn cũng không có định ra tới. Bất quá, hiện tại sao, có lẽ liền tính không cần chính mình nhắc nhở, nàng cũng sẽ đi làm, ai làm nàng hoàn toàn bị vứt bỏ đâu. Hảo! Không có chút nào do dự, Dạ Nhã Ngôn liền bắt đầu hướng Tử Vong rừng rậm mà đi. Tử Vong rừng rậm tuy rằng khủng bố, nhưng là tuyệt đối là một người cực hiếm thấy địa phương, mà nàng cũng không cần ở Tử Vong rừng rậm sinh hoạt, nàng trong miệng mục đích vẫn là tiến vào đến U Lam không gian nội. Tử Vong rừng rậm cách nơi này vẫn là có đoạn khoảng cách, ở Dạ Nhã Ngôn mã bất đình để dưới tình huống, vẫn là dùng nửa tháng thời gian mới đến. Dạ Nhã Ngôn che chắn tự thân hơi thở, hơn nữa ẩn thân năng lực, làm nàng không có chút nào khó khăn mà tiến vào tới rồi Tử Vong rừng rậm nội vây. U Lam, ta nên làm như thế nào? Đương tiến vào đến U Lam không gian nội, Dạ Nhã Ngôn liền bắt đầu dò hỏi. Lúc này, nàng là bức thiết mà yêu cầu tăng lên thực lực. Chờ đến nàng đột phá thần cấp, cũng là Vạn Kiếm Tông hủy diệt thời điểm. Đem mấy thứ này ăn, trực tiếp lựa chọn đột phá. U Lam vì Dạ Nhã Ngôn chuẩn bị rất nhiều đồ vật, tuy nói một hơi ăn không thành một tên béo, nhưng là U Lam lại là muốn đem Dạ Nhã Ngôn trồng chất thành một tên béo, không đúng, là thần cấp cường giả. Tham nhiều nhai không lạ, chính là, hiện tại, hắn cũng không có cách nào, chỉ có như vậy, mới có thể đủ trong thời gian ngắn nhất đạt tới thần cấp cường giả. Đương nhiên, nhất chủ yếu vẫn là Dạ Nhã Ngôn là toàn hệ tu luyện giả. Thấu chương xong. Chương 683 giây lát 10 năm. Chương 683 giây lát 10 năm. Nhiều như vậy. Dạ Nhã Ngôn nhìn U Lam chuẩn bị đồ vật, không cấm kéo kéo khỏe miệng. Mấy thứ này nuốt vào nói, chỉ sợ nàng muốn nổ tan xác mà chết. Một người thừa nhận năng lực là hữu hạn, liền tính nàng thể chất đặc thù, cũng thừa nhận không được nhiều như vậy lực lượng. Phải biết rằng, U Lam lấy ra tới đồ vật nhưng đều là thứ tốt, nhất chủ yếu chính là, mấy thứ này linh lực tuyệt đối là khổng lồ vô cùng. Liền tính là trong đó một kiện, đều đủ để cho người chấn động, huống chi là nhiều như vậy. Đây là muốn căng chết nàng tiết tấu sao? Không nhiều lắm à, nếu không phải ta cảm thấy ngươi vô pháp thừa nhận nhiều như vậy, chỉ sợ còn không ngừng này đó. U Lam khỏe miệng giơ lên một mạt độ cung, nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt cũng tràn ngập khinh thường chi sắc. Nếu không phải nàng tiểu thân thể vô pháp thừa nhận như vậy nhiều lực lượng, chỉ sợ hắn còn sẽ lấy ra càng nhiều. Giúp ta thời gian điều chỉnh một chút. Nhiều như vậy đồ vật nuốt vào, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ nàng liền vô pháp tỉnh táo lại. Theo ta đi. Điểm này việc nhỏ, hắn đã sớm an bài hảo, căn bản không cần nàng tới nhọc lòng. Còn nữa, chẳng lẽ hắn làm việc, nàng còn không thể yên tâm sao? Chủ nhân, ta đem thời gian tỷ lệ điều lớn, lấy ngươi trước mắt thực lực mà nói, chỉ cần đem mấy thứ này hoàn toàn hấp thu. Ngươi liền có cơ hội đột phá đến thần cấp, đương nhiên, ở này đó đổ vật lực lượng du tẩu ở ngươi trong cơ thể khi, đi trước đừng đi chống cự, ngươi duy nhất yêu cầu làm đó là hấp thu, cho dù thất khiếu đổ máu, ngươi cũng muốn nhịn xuống đi. Khó được U Lam một hơi nói nhiều như vậy, Dạ Nhã Ngôn cũng không có mở miệng đánh gãy, trực tiếp gật gật đầu. Nàng đương nhiên sẽ nhịn xuống đi, căng đi xuống. Dạ Nhã Ngôn là một cái đối chính mình đều có thể ngoan hạ tâm người, tự nhiên mà. Nàng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm liền đem U Lam cung cấp đồ vật nuốt đi xuống. Đương tất cả đồ vật nuốt vào trong bụng sau, Dạ Nhã Ngôn phát hiện, chính mình vẫn là xem thường chính mình, ở này đó đồ vật lực lượng hoàn toàn ở trong cơ thể bộc phát ra tới sau, nàng phát hiện, thân thể của mình dường như muốn căng ra nổ mạnh. Nhẫn, cần thiết nhịn xuống đi. Căng, cần thiết căng đi xuống. Dạ Nhã Ngôn nắm chặt nắm tay, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu hấp thu trong cơ thể lực lượng. Đương sở hữu lực lượng hội tụ ở bên nhau. Rốt cuộc, thân thể của nàng không chịu nổi, huyết không ngừng mà từ bảy khổng bên trong chảy ra. Chỉ chốc lát, Dạ Nhã Ngôn liền biến thành một cái huyết người. Máu sói mòn, làm Dạ Nhã Ngôn mặt trở nên trắng bệnh một mảnh, kia thảm hề hề bộ dáng, xem đến U Lam cũng là nhất thời không đành lòng. Bất quá, hắn cũng minh bạch, muốn trở thành nhân thượng nhân, cần thiết phải trải qua một phen trắc trở. Cũng may mắn, Dạ Nhã Ngôn tâm trí kiên định, này nếu là đổi thành người bình thường, thật đúng là khả năng nhẫn không xuống dưới. Đương nhiên. U Lam cũng là xem người hạ đồ ăn, bằng không, hắn cũng sẽ không lấy ra nhiều như vậy. Thời gian vội vàng trôi đi, ngoại giới 10 năm, U Lam không gian nội 100 năm, Dạ Nhã Ngôn ở U Lam không gian nội cấm đoán ngây người 100 năm, cũng may mắn thời gian đổi, nói cách khác, chính là lặng yên 100 năm. 100 năm thời gian, có thể thay đổi rất nhiều, liền tính chỉ là 10 năm, ngoại giới cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt là gần nhất một đoạn thời gian yêu tộc xuất thế, đem toàn bộ Vân Thiên Đại Lục rảo đến huyết vũ tinh phong. Mà ở U Lam không gian nội Dạ Nhã Ngôn lại hoàn toàn không biết gì cả, nàng ở làm cuối cùng đột phá. Đột phá, lửa xém lông mày, cũng là vận sức chờ phát động. A, Hét thảm một tiếng thanh cùng với một tiếng răng rắc thanh ở U Lam không gian nội vang lên, nghe được thanh âm, U Lam lộ ra ý cười, rốt cuộc, đột phá. Hao phí trăm năm lâu, rốt cuộc đột phá đến thần cấp. Thấu chương xong. Chương 684 tứ phương liên thủ. Chương 684 tứ phương liên thủ. Đương đột phá thần cấp kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn có loại nàng Hồ Hán Tam lại trở về cảm giác. Tuy rằng ở U Lam không gian nội qua trăm năm, nhưng là Dạ Nhã Ngôn cảm thấy thời gian tựa hồ vẫn chưa quá đến đặc biệt mau. Cái loại này dây lát lướt qua cảm giác, làm nàng không biết ngoại giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, liền tính ngoại giới lại như thế nào náo động, đều cùng nàng không có quan hệ. Nàng hiện tại mục tiêu đó là Vạn Kiếm Tông. Kỳ thật, Dạ Nhã Ngôn không biết chính là, lúc này Vạn Kiếm Tông cũng là phong vũ phiêu diêu. Làm đại lục đệ nhất đại thực lực, yêu tộc xuất thế, làm Vạn Kiếm Tông hung hăng mà dao động một lần. Yêu tộc, cư nhiên cùng Quang Minh Thần Điện liên thủ. Yêu tộc mọi người lúc này đây là mang theo đập nồi dìm thuyền khí thế, thề muốn cùng nhân loại chiến đấu tới cùng, cho dù là chết, bọn họ cũng tuyệt không quay đầu lại. Hơn nữa, đêm thanh xuyên ở Vạn Kiếm Tông một ít liệt sự tình, làm Vạn Kiếm Tông từ nội bộ hủ hóa. Ú Lam, ngoại giới có cái gì biến hóa không? Dạ Nhã Ngôn muốn ở Vạn Kiếm Tông hủy diệt sau, liền rời đi Vân Thiên Đại Lục, đi tìm Lý Thiên Tinh báo thủ, sau đó lại đi tìm Lạc Ly Hạo. Lạc Ly Hạo, Dạ Nhã Ngôn ở trong lòng mặc niệm tên này. Trước kia là ngươi đi vào bên cạnh ta, lúc này đây, đến lượt ta đi ngươi nơi đó. Biến hóa là có, bất quá, đối với ngươi mà nói hẳn là chuyện tốt đi. Đối với Dạ Nhã Ngôn muốn không dứt Vạn Kiếm Tông bên trong, U Lam cũng là biết đến, tự nhiên mà, đối với Vạn Kiếm Tông sự tình, hắn cũng chú ý hạ. Không phải là Vạn Kiếm Tông diệt vong đi. Tuy nói Dạ Nhã Ngôn cũng biết chuyện này không có khả năng, nhưng là, nàng vẫn là bức thiết mà hy vọng. Yêu tộc cùng Quang Minh Thần Điện liên thủ, Vạn Kiếm Tông cùng Hắc Ám Thần Điện liên thủ, đem Vân Thiên Đại Lục rảo đến nghiêng trời lệch đất, liền tính là ở tử vong rừng rậm, cũng có thể ngửi được một cổ mùi máu tươi. Cho dù thân ở U Lam không gian nội, cũng có thể ngửi được kia đầy trời mùi máu tươi, này đó, nhưng đều là Vân Thiên Đại Lục mọi người máu. Liên thủ, ha ha, đối với này giữa hai bên liên thủ, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn, Hắc Ám Thần Điện điện chủ Trần Lâm cùng Mộ Uyển có thù oán, hai người đối thượng cũng không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là, nàng không nghĩ tới chính là, Mộ Uyển cư nhiên đem Quang Mang Thần Điện cấp dính dáng đến. Không riêng gì Quang Minh Thần Điện, vẫn là Hắc Ám Thần Điện, hoặc là nói Vạn Kiếm Tông, đều là lòng ngông dạ thú, Mộ Uyển làm như vậy, chẳng lẽ là muốn đập nồi dìm thuyền sao? Không biết đêm thanh xuyên ở Vạn Kiếm Tông bố trí mà như thế nào? Mấy năm nay, Dạ Nhã Ngôn tuy rằng vẫn luôn đều ở vào bế quan trạng thái chung, nhưng là nàng mấy đầu khế ước thú chính là không có nhàn rỗi, ở Bạch Trạch an bài cùng kế hoạch hạ, lần lượt mà cùng đêm thanh xuyên nối tiếp, liền chờ Dạ Nhã Ngôn đột phá thần cấp xuất quan kia một khắc. Kỳ thật, Bạch Trạch cũng không có kế hoạch cái gì, chỉ là nó làm ám dực cùng Phượng Tịch đem Vũ Lam luyện chế ra tới lôi chấn tử chôn vào Vạn Kiếm Tông tông môn dưới nền đất, chỉ cần Dạ Nhã Ngôn xuất hiện, đó là Vạn Kiếm Tông tông môn nổ mạnh kia một khắc. Tuy rằng không biết sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng, ít nhất, kia một khắc, tất nhiên sẽ hoành động toàn bộ Vân Thiên Đại Lục. Hẳn là đã không sai biệt lắm, chỉ cần ngươi bậc lửa ngòi nổ là được. Bạch Trạch đang nói chuyện khi, trong mắt tràn đầy tính kế chi sắc. Lúc này đây, nó là thận trọng từng bước, đi bước một mà tính kế, nó liền không tin chính mình tính kế ra tới đồ vật sẽ không có ảnh hưởng. Đương nhiên, chính yếu vẫn là xem đêm thanh xuyên phối hợp. Yêu tộc lúc này đây xuất thế người nhiều sao. Không biết vì sao. Dạ Nhã Ngôn tổng cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, lúc trước yêu tộc hủy diệt, không có khả năng sẽ có như vậy nhiều yêu tộc dư lại. Thấu chương xong. Chương 685 nổ mạnh Vạn Kiếm Tông. Chương 685 nổ mạnh Vạn Kiếm Tông. Không phải rất nhiều, nhưng là toàn bộ đều là tinh anh, đúng rồi, lúc trước ngươi trợ giúp quá Dương Minh cũng xuất hiện. Yêu tộc từ kia một lần sau, có hủy diệt tính đả kích, ở nhân số thượng cũng không nhiều, đương nhiên, còn có nhất chủ yếu một chút. Đó chính là yêu tộc hải tử, sống suất phổ biến tương đối thấp, cho nên, yêu tộc dân cư đã không có nhiều ít. Nói như vậy, ta thú cũng gia nhập tới rồi trong chiến đấu. Không biết vì sao, ta tổng cảm thấy ta giống như làm phía sau màn độc thủ. Dương Minh cầm quyền, vẫn là Lạc Ly Hạo ra tay, lúc này đây, nếu là ta thú cũng gia nhập đi vào nói, kia bọn họ cũng thật là có chút tội ác. Minh Dương là Mộ Uyển thủ hạ nhất trung tâm thị vệ, hắn tự nhiên sẽ gia nhập đi vào, lúc trước, ai lúc trước. Thật sự không nên làm như vậy, bất quá, hiện tại, nói cái gì cũng là không có ý nghĩa. Vân Thiên Đại Lục người trên quá mức an nhàn, có nói là hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, hiện tại, cũng là thời điểm chỉnh hợp. Thông chi đêm thanh xuyên hành động. Thành bại tại đây nhất cử, một khi Vạn Kiếm Tông tông môn nổ mạnh nói, kia cũng là nàng rời đi kia một khắc. Tốt. Chuyện như vậy, tự nhiên là ám dực đi làm. Ầm vang. Liên ở trong tối cánh rời đi không có bao lâu sau, một đạo hủy thiên diệt địa chấn động tiếng vang vang vọng toàn bộ Vân Thiên Đại Lục, tiện đà giống như mây nấm sương khói xông thẳng phía chân trời. Đây là, bắt đầu rồi sao? Dạ Nhã ngôn nỉ non tự nói, tuy nói hiện tại nhìn không tới nổ mạnh tình huống, nhưng là từ phương vị nhìn lại, tựa hồ nổ mạnh phát sinh địa điểm ở Vạn Kiếm Tông. Giờ này khắc này, Vạn Kiếm Tông tông môn, đó là một trận gà bay chó sủa, bọn họ cũng không biết vì sao sẽ phát sinh như thế đại nổ mạnh, những cái đó may mắn sống sót người, đã có chút ngây ngốc rớt. Ở nổ mạnh tiến đến kia một khắc, bọn họ rõ ràng mà nhìn đến tử thần đang ở đối với bọn họ mỉm cười. Vạn Kiếm Tông, tại đây chàng nổ mạnh chung, tổn thất thảm trọng, đương nhiên, còn có Hắc Ám Thần Điện. Từ Hắc Ám Thần Điện cùng Vạn Kiếm Tông liên thủ sau, Hắc Ám Thần Điện tựa hồ đem Vạn Kiếm Tông tông môn trở thành đại bản doanh, cho nên, lúc này đây, Đêm Thanh Xuyên ra tay, không chỉ có đem Vạn Kiếm Tông một đám người nổ chết, nhân tiện còn giải quyết Hắc Ám Thần Điện người. Đáng tiếc chính là, lúc này đây, không có đem Vạn Kiếm Tông tông chủ cùng Hắc Ám Thần Điện điện chủ tiêu diệt. Chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành, tuy rằng có chút lệch lạc, bất quá, kết quả vẫn là tốt. Ám dược tốc độ thập phần mau, không bao lâu, liền xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn bên cạnh. Lúc này đây, cũng là nội ứng ngoại hợp, đánh đến Vạn Kiếm Tông trở tay không kịp. Đặc biệt muốn so mong muốn kết quả hảo. Đến nỗi Vạn Kiếm Tông tông chủ cùng Hắc Ám Thần Điện điện chủ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, cũng không phải Dạ Nhã Ngôn muốn chú ý, này hai người tự nhiên có Mộ Uyển tới đối phó. Liên Mộ Uyển tính tình, không đưa bọn họ lộng chết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chủ nhân, ngươi liền như vậy rời đi Vân Thiên Đại Lục sao? Lúc này đây ngay cả Bạch Trạch đều cảm thấy kỳ quái. Ở Dạ Nhã Ngôn tiến vào đến U Lam không gian nội sau, Bạch Trạch cũng đã tỉnh táo lại, lúc này đây, nó đã nhất cử đột phá tới rồi thành thục kỳ, thực lực lại càng tiến thêm một bước. Ân, sự tình đã không chịu nàng khống chế, cho dù lúc này nàng đã nhập tới rồi thần cấp, vẫn như cũ không phải là Vạn Kiếm Tông tông chủ cùng Hắc Ám Thần Điện điện chủ đối thủ, điểm này tự biết hiển nhiên vẫn phải có, một khi đã như vậy nói, nàng đơn giản liền như vậy trực tiếp rời đi. Dù sao, sự tình đều đã biết được không sai biệt lắm, nàng duy nhất không biết đó là nàng phụ thân là ai. Bất quá, đã trải qua Mộ Huyền sự tình sau, đối với tự thân phụ thân, nàng cũng đã không có cái kia xúc động muốn đi biết, bởi vì nàng sợ hãi thất vọng. Thấu chương xong. Chương 686 Thiên Tình Tôn Giả. Chương 686 Thiên Tình Tôn Giả. Chủ nhân, ngươi vì cái gì muốn tới đến đại lục này? Màn đêm buông xuống Nhã Ngôn bước vào đến này đại lục sau, mày liền vẫn luôn nhăn, kỳ thật, Bạch Trạch muốn hỏi chính là, vì sao nàng sẽ lựa chọn đại lục này? Báo thủ, giết người. Dạ Nhã Ngôn chỉ là nói ra này bốn chữ, mà này bốn chữ lại làm người chấn động. Nàng tâm tâm niệm niệm đi vào nơi này mục đích cư nhiên là vì giết người. Giết người. Chủ nhân, ngươi biết hắn ở nơi nào? Dù sao cũng là một cái đại lục, mênh mang biển người, nếu không có một chút mục tiêu nói, kia không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Không biết. Dạ Nhã Ngôn thực bình đạm mà nói ra này ba chữ, đích xác, nàng là thật sự không biết. Tuy nói cái này địa phương, nàng cũng từng sinh hoạt quá, chính là, trên cơ bản nàng liền không có hạ quá tuyết sơn đỉnh, cho nên, đối với đại lục này, nàng hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, nàng vận khí vẫn luôn đều phi thường không tồi. Lúc này đây, vận khí nữ thần vẫn như cũ hân hạnh chiếu cố nàng. Các ngươi nghe nói sao? Thiên Tinh Tôn giả muốn tới Lạc Tinh Thành. Thật vậy chăng? Đại lục đệ nhất cường giả Thiên Tinh Tôn tôn giả. Đương nhiên là thật sự, mai kia có lẽ liền phải tới rồi, đến lúc đó chúng ta đi thành chủ phủ ngoại chiếm cái hảo vị trí, cho dù không thể cùng Thiên Tinh Tôn giả nói vài câu, ít nhất cũng có thể đủ chiêm ngưỡng hắn dung nhan. Đúng đúng đúng, ngươi nói được quá đúng, đi, hiện tại liền qua đi. Thiên Tinh Tôn giả. Chẳng lẽ là Lý Thiên Tinh? Mặc kệ có phải hay không, theo sau lại nói. Xin hỏi, các ngươi trong miệng Thiên Tinh Tôn giả, họ Lý sao? Dạ Nhã Ngôn đi theo hai người phía sau, trung quy vẫn là không có nhịn xuống dò hỏi ra tới. Ngươi không biết. Trong đó một người nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, tức khắc cảm thấy có chút thần kỳ, đại lục này thượng liền không có người không biết Thiên Tinh Tôn giả, hay là, nữ nhân này là đến từ cái nào xâm sơn rừng già? Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa trả lời nam tử vấn đề. Bởi vì ở nam tử nói ra những lời này sau, nàng toàn thân máu đều ở sôi trào. Lý Thiên Tinh tương đương Thiên Tinh Tôn giả. Hảo, thực hảo. Lúc này đây, hắn là vì cái gì tới? Dạ Nhã Ngôn đối với Lý Thiên Tinh vẫn là có chút kiêng kỵ, người nam nhân này trong lòng quỷ kế quá nhiều, nếu là đơn đả độc đấu còn hảo chút, này nếu là sử dụng âm mưu quỷ kế nói, nàng không phải là đối thủ của hắn. Không hiểu được, nhân gia đại nhân vật sự tình, chúng ta sẽ không biết. Người nói chuyện có chút quái dị mà nhìn Dạ Nhã Ngôn liếc mắt một cái, tuy rằng cảm giác Dạ Nhã Ngôn vấn đề rất kỳ quái, nhưng là cụ thể nơi nào kỳ quái, cũng không nói lên được. Nay một đường phía trên ai đều không có mở miệng, Dạ Nhã Ngôn mắt nhìn thẳng, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn phía trước, ở đi vào đại lục này sau, nàng không muốn làm bất luận cái gì sự, nàng duy nhất phải làm đó là diệt Lý Thiên Tinh cùng Lăng Lâm. Chủ nhân, khống chế sát khí. Dạ Nhã Ngôn quanh thân sát khí tràn ngập, liền tính thực lực không cường người cũng có thể cảm giác ra tới, phải biết rằng, lúc này đây Dạ Nhã Ngôn là đi ám sát, không phải minh sát, cho nên, cần thiết khống chế chính mình sát khí. Ai Dạ Nhã Ngôn âm thầm thở dài một hơi, điểm này, nàng cũng biết, chính là vừa tiến vào đến đại lục này, nàng toàn thân sát khí kích động, muốn khống chế, lại phát hiện có chút khó khăn, bởi vì nàng cảm xúc vẫn luôn vô pháp bình tĩnh trở lại. Bình tĩnh, lại bình tĩnh, nếu không bình tĩnh nói, chỉ sợ sự tình sẽ có điều biến cố. Nàng muốn trong thời gian ngắn nhất giết Lý Thiên Tinh. Dạ Nhã Ngôn ở khống chế được tự thân cảm xúc, mang ở trên cổ tay phượng tịch đôi mắt quay tròn mà chuyển động, nhìn quanh thân hết thảy. Lúc này, thành chủ phủ ngoại, đã là biển người tấp nập, chật như nêm cối. Thấu chương xong. Chương 687 một phong thơ. Chương 687 một phong thơ. Ngày này, đối với thành chủ phủ mà nói, là đáng quý một ngày, phải biết rằng, điểm này, đại lục đệ nhất cường giả Thiên Tinh tôn giả xuất hiện ở thành chủ phủ nội, cho dù chưa chắc có thể nhìn đến hắn, mọi người vẫn là cam nguyện chờ đợi nơi này, bởi vì đây là nhất tiếp cận Thiên Tinh tôn giả địa phương. Dạ Nhã Ngôn nhìn biển người tấp nập thành chủ phủ, mày không tự giác mà nhíu lại. Nhiều như vậy nhiên, nàng nên như thế nào ra tay? Dung độc, nàng nghĩ tới, chính là sẽ liên lụy những người khác. Tuy nói nàng có hận không thể giết Lý Thiên Tinh lý do, nhưng là nếu liên lụy đến này đó vô tội người, nàng cũng là làm không được. Nàng, rốt cuộc nên làm như thế nào? Nếu bỏ lỡ lúc này đây cơ hội nói, chỉ sợ tiếp theo ra tay sẽ rất khó. Chủ nhân, lấy thực lực của ngươi chẳng lẽ chuẩn em không đi vào? Dạ Nhã Ngôn thần cấp tuy rằng là dựa vào ngoại lực chồng chất lên, nhưng là lại không có cái gì tác dụng phụ, hơn nữa so với giống nhau thần cấp, thực lực của nàng càng thêm cường hãn một chút. Tự nhiên mà, muốn tiến vào đến thành chủ phủ, cũng không có khó khăn. Có thể đi vào, chỉ là, không biết nên như thế nào xuống tay. Đây mới là mấu chốt, tiến vào đến thành chủ phủ, hoàn toàn không có chút nào khó khăn, cần phải như thế nào ra tay đối phó Lý Thiên Tinh, nàng cũng không biết. Thật xuẩn. Bạch Trạch không thể không mở miệng, loại này đơn giản lại không có khó khăn sự tình, cư nhiên còn muốn nó ra tay. Ngài lao cao kiến. Dạ Nhã Ngôn một bộ hết sức chuyên chú mà chờ Bạch Trạch cao kiến. Thành chủ phủ hẳn là yêu cầu thị nữ đi, liền lấy thị nữ thân phận tiến vào đến thành chủ phủ đi, sau đó. Không cần ta nói, ngươi cũng nên biết như thế nào làm đi. Bạch Trạch cũng không có nói ra cụ thể phương án tới, chỉ là tùy ý đề nghị một chút. Thị nữ. Dạ Nhã Ngôn nghe thế hai chữ nhíu nhíu mày, đảo không phải nói nàng sẽ không sắm vai thị nữ nhân vật, mà là nàng không nghĩ dùng thị nữ nhân vật xuất hiện ở Lý Thiên Tinh trước mặt. Chủ nhân, ta tuy rằng không biết bên trong người kia cùng ngươi có cái gì thù cái gì oán, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi chính là, nam nhân kia thực lực ở ngươi phía trên. Bạch Trạch ở tiến vào đến nơi đây khi, đã đem ánh mắt tỏa định ở Lý Thiên Tinh trên người. Tự nhiên biết Dạ Nhã Ngôn thực lực so ra kém Lý Thiên Tinh, hơn nữa, hiện tại nơi này rõ ràng là hắn địa bàn, muốn giết hắn, thực khó khăn. Chủ nhân, ta giúp ngươi đưa khiêu chiến thư đi. Liên ở Dạ Nhã Ngôn nghĩ hay không nên lấy thị nữ thân phận tiếp cận Lý Thiên Tinh khi, đột nhiên, ám dực liền nói như vậy một câu. Vừa nghe ám dực chi lời nói, Dạ Nhã Ngôn đôi mắt trong giây lát sáng lên. Đối, khiêu chiến thư. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này. Khiêu chiến thư nhưng thật ra không cần, bất quá. Tin, thật là muốn đưa một phong. Nghĩ đến đây, Dạ Nhã Ngôn khỏe môi phía trên lộ ra một mặt phức tạp ý cười. Lý Thiên Tinh, ở ngươi nhìn đến ta tặng cho ngươi tin là, sẽ là cái dạng gì phản ứng? Chỉ sợ là thấy quỷ bộ dáng đi. Nếu nhân vật đổi nói, có lẽ, nàng sát sẽ bị dọa nhảy dựng. Nếu là trái tim không tốt lời nói, có lẽ, còn sẽ bị dọa ra bệnh tim. Dạ Nhã Ngôn tìm cá nhân thiếu địa phương, xoát xoát xoát mà viết một phong thơ, một phong vì đòi mạng tin. Ám dực. Liền làm ơn ngươi. Dạ Nhã Ngôn đem viết tốt tin đưa cho ám dực. Không thành vấn đề, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ám dực lĩnh mệnh mà đi. Chủ nhân, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Dạ Nhã Ngôn tựa hồ ở tiến vào đến đại lục này sau, khôn khéo cùng thông minh đều ném ném ở sau đầu, nàng biến thành một cái đi phía trước hướng nữ nhân, một cái không có đại nào nữ nhân. Chuẩn bị, ta khi đó khởi liền làm tốt. Đối phó Lý Thiên Tinh, không cần chuẩn bị, chỉ cần có một viên hẳn phải chết tâm là được. Thấu chương xong. Chương 688 nàng đã trở lại. Chương 688 nàng đã trở lại. Người muốn chết. Dạ Nhã Ngôn cái loại này hoàn toàn không đem chính mình đương hồi sự thái độ, làm Bạch Trạch thập phần không cao hứng. Bọn họ là một cái chỉnh thể, làm nó chủ nhân, nó tự nhiên là sẽ không trơ mắt mà nhìn Dạ Nhã Ngôn đi tìm chết, chính là, nếu là chết trận dưới tình huống, về tình cảm có thể tha thứ, chính là hiện tại, Dạ Nhã Ngôn tựa hồ đang tìm chết. Là như thế này một cái ý tứ sao? Muốn chết? Sao có thể? Ta còn có lưu trữ tánh mạng đi gặp Lạc Ly Hạo. Nàng tự nhiên sẽ không muốn chết, nhưng là có một số việc, có lẽ ở phát sinh thời điểm vô pháp vãn hồi, nàng chỉ là làm tốt muốn chết chuẩn bị mà thôi. Nghe được Dạ Nhã Ngôn lời này, Bạch Trạch hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nó cũng minh bạch Dạ Nhã Ngôn ở chuyện này sẽ không nói dối, chính là, không biết vì sao, nó ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Lúc này, thành chủ phủ Lý Thiên Tinh ở thu được Dạ Nhã Ngôn tin sau, thân thể cư nhiên hơi hơi có chút run rẩy. Tin thượng, chỉ là viết một câu, Lý Thiên Tinh, ta đã trở về. Vô cùng đơn giản mấy chữ, lại làm Lý Thiên Tinh dường như rơi vào hầm băng chung, lạnh đến đến xương. Quen thuộc chữ, mang theo hủy thiên diệt địa hận ý, cái này làm cho Lý Thiên Tinh có loại sợ hãi. Lăng Nhã Ngôn, là nàng sao? Nếu thật là nàng lời nói, kia lúc trước ở Tuyết Sơn đỉnh núi chết người là ai? Năm đó, hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến nàng tự bạo mà chết, nếu liền tự bạo nàng đều bất tử nói, kia hắn cũng không biết. Chẳng lẽ đôi mắt nhìn đến cũng không phải sự thật sao? Nếu không phải Lăng Nhã Ngôn nói, kia cái này có cùng Lăng Nhã Ngôn giống nhau như lúc bút tích người là ai? Còn có, này chữ viết thượng hoàn toàn là một loại ngập trời sát ý cùng hận ý. Như vậy muốn còn không phải Lăng Nhã Ngôn nói, chính hắn đều có chút không thể nào nói nổi. Trong lòng ngực thấp thỏm tâm, Lý Thiên Tinh xuất hiện ở Lăng Lâm phòng. Làm Lăng Nhã Ngôn bên người thị nữ, tự nhiên đối Dạ Nhã Ngôn tự quen thuộc vô cùng, nếu liền Lăng Lâm đều xác định này tự là Lăng Nhã Ngôn viết nói, vậy cho thấy, nàng, Lăng Lâm, là thật sự đã trở lại. Thiên Tinh, ngươi tìm ta có việc. Ở nhìn đến Lý Thiên Tinh xuất hiện ở chính mình phòng khi, Lăng Lâm có chút kinh ngạc nhìn hắn, tựa hồ có chút khó hiểu, vì sao ở ngay lúc này hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngươi trước nhìn xem cái này. Lý Thiên Tinh đem trong tay tin đưa cho Lăng Lâm. Đương Lăng Lâm nhìn đến trong tay tin khi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Này! Này hiển nhiên, Lăng Lâm đã nói không ra lời. Nàng thậm chí cũng không biết, vì sao Lăng Nhã Nhã Ngôn chữ viết sẽ xuất hiện ở trong tay chính mình. Hay là, nàng, thật sự đã trở lại. Là nàng sao? Nếu thật là Lăng Nhã Ngôn, kia nàng lúc này đây là muốn tới trả thù. Lúc trước Lăng Nhã Ngôn, tuy rằng không phải đứng đầu lợi hại, nhưng là nàng thiên phú là không thể nghi ngờ, nhiều năm như vậy qua đi. Nàng nếu là lại một lần trở về nói, kia chờ đợi bọn họ chính là cái gì, bọn họ là rõ ràng. Là nàng. Không có người có thể mô phỏng nàng chữ viết, tuyệt đối là nàng đã trở lại. Thiên Tinh, chúng ta làm sao bây giờ? Lăng Lâm trên mặt có sợ hãi chi sắc. Nàng, trở về báo thủ. Lăng Nhã Ngôn, ở như vậy nhiều năm sau khi đi qua, cư nhiên còn sẽ xuất hiện, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Sắc. Nên làm cái gì bây giờ, đương nhiên là giết. Năm đó. Hắn có thể huyết tẩy toàn bộ Tuyết Linh tộc, lúc này đây, kẻ hèn Lăng Nhã Ngôn, hắn hoàn toàn có thể không đem nàng đặt ở trong mắt. Chính là Lăng Lâm trong mắt có lo lắng chi sắc, rốt cuộc, hiện tại bất đồng với phía trước, Lăng Nhã Ngôn có thể ngủ đông như vậy nhiều năm, hiển nhiên, sẽ không đơn giản như vậy mà buông tha bọn họ. Thấu chương xong. Chương 689 Tuyết Sơn đỉnh núi thấy. Chương 689 Tuyết Sơn đỉnh núi thấy. Năm đó, chúng ta có thể sát nàng một lần, lúc này đây. Liền tính nàng tồn tại từ địa ngục trở về, chúng ta vẫn như cũ có thể giết nàng. Nhiều năm như vậy xuôi gió xuôi nước mà lại đây, Lý Thiên Tinh hoàn toàn biến thành một cái tự đại lại tự phụ người. Ở hắn xem ra, chính mình làm đại lục đệ nhất cường giả, nếu là liền Lăng Nhã Ngôn đều không đối phó được nói, kia nhiều năm như vậy, cũng coi như là bạch qua. Lăng Lâm cũng không có giống như Lý Thiên Tinh như vậy tự đại, đối với Lăng Nhã Ngôn, nàng xa so với hắn biết được nhiều, cho nên, nàng ở nhìn đến Lăng Nhã Ngôn tự thể sau. Bản năng sợ hãi. Đối với lúc trước phạm phải sai, nàng cũng không hối hận, nhưng hiện tại, đang xem này phong thư sau, nàng đột nhiên có loại hối hận cảm giác, loại cảm giác này, làm nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này đây, có lẽ chính là nàng sinh tử đại kiếp nạn. Lúc trước, nàng cùng Lý Thiên Tinh liên thủ, gần nhất là không nghĩ trở thành Lăng Nhã Ngôn thị nữ, nàng muốn trở thành nhân thượng nhân, thứ hai cũng là vì Lý Thiên Tinh, nàng ái Lý Thiên Tinh, cho nên, nàng mới có thể liên thủ. Đương nhìn đến Lăng Nhã Ngôn tự bạo sinh vong kia một khắc, nàng càng có rất nhiều một loại giải thoát, một loại có thể thoát khỏi nàng thân phận giải thoát. Chỉ là, lúc này đây, nàng lại có một loại hối hận. Nàng đối Lăng Nhã Ngôn là hiểu biết, nếu nàng đã trở lại, kia tất nhiên là có 10 phần nắm chắc, bằng không, nàng sẽ không như vậy khiêu khích, nàng chỉ biết ngủ đông lên, chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ. An nhàn như vậy nhiều năm, cũng là lúc. Thiên Tinh, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Phải biết rằng, ngươi Lăng Lâm câu nói kế tiếp, bị Lý Thiên Tinh một cái dao nhỏ mắt cấp đổ trở về. Tuyết Linh tộc công pháp, bọn họ tuy rằng đều học, nhưng là lại cảm thấy có chút vấn đề, đặc biệt là mấy năm nay, bọn họ phát hiện càng là đến mặt sau, này công pháp càng là có vấn đề. Chính là như thế, bọn họ vẫn là trước sau như một mà tu luyện đi xuống, bởi vì, không còn có so Tuyết Linh tộc công pháp thích hợp bọn họ. Nhất chủ yếu chính là, bọn họ cũng không sẽ cho rằng trong tay bọn họ Tuyết Linh tộc công pháp là giả, bởi vì đây là bọn họ từ Lăng Nhã Ngôn trong tay lấy tới, phải biết rằng, Lăng Nhã Ngôn cũng là tu luyện này công pháp. Đáng tiếc, bọn họ không biết chính là, này Tuyết Linh tộc công pháp tuy rằng không có vấn đề, nhưng là lại không phải hoàn chỉnh công pháp. Tàn khuyết công pháp, tu luyện đi xuống hậu quả cũng là có thể nghĩ. Kỳ thật, Dạ Nhã Ngôn liền tính không trở lại, bọn họ cũng sống không được bao nhiêu thời gian, càng là tu luyện Tuyết Linh tộc công pháp càng lâu, bọn họ liền sống được càng ít. Bất quá, đối với Dạ Nhã Ngôn tới nói, chỉ có bọn họ chết ở trong tay chính mình, mới là giải thoát. Câm miệng. Lý Thiên Tinh vừa nghe Lăng Lâm nói, lập tức giống lên lên. Cho dù đây là một sự thật, hắn cũng không cho phép có người nói ra tới. Thiên Tinh, ngươi xem, nơi này còn có một hàng chữ nhỏ. Đột nhiên, Lăng Lâm dường như phát hiện tân đại lục, mà ở nhìn đến nào một hàng chữ nhỏ sau, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Lý Thiên Tinh, 3 ngày sau, Tuyết Sơn đỉnh núi thấy. Như ngươi không xuất hiện, tội của ngươi sẽ công chúng với mọi người trước mặt. Dạ Nhã Ngôn không có cấp Lý Thiên Tinh phản đối cơ hội. Nàng sẽ không cấp Lý Thiên Tinh bất luận cái gì đường lui. Nàng biết Lý Thiên Tinh người này nhất coi trọng mặt mũi, cho nên, chỉ cần dùng loại nào thủ đoạn, liền có thể khiến cho hắn đi vào Tuyết Sơn đỉnh núi. Lúc trước, Tuyết Linh tộc nhất tộc bị diệt ở Tuyết Sơn đỉnh núi, lúc này đây, liền dùng bọn họ 2 người máu tới đặt móng toàn bộ Tuyết Linh tộc. Tuyết Sơn đỉnh núi. Thật là nàng. Nếu phía trước còn cảm thấy là suy đoán nói, kia hiện tại là 100%, nàng, Lăng Nhã Nhã Ngôn, đã trở lại. Thấu chương xong. Chương 690 tồn tại từ địa ngục bỏ lại tới. Chương 690 tồn tại từ địa ngục bỏ lại tới. Lại một lần đứng ở Tuyết Sơn đỉnh núi, Dạ Nhã Ngôn thấy được lúc trước kia từng màn, tâm lại một lần đau lên, chậm rãi, Dạ Nhã Ngôn hai mắt bên trong cũng tràn ngập màu đỏ. Nếu không phải phía trước đã trải qua quá một lần, có lẽ lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn sẽ hoàn toàn hãm nhập ma đạo bên trong. May mắn, ở ngắn ngủi bị lạc lúc sau, Dạ Nhã Ngôn thanh tỉnh lại đây. Ở U Lam không gian nội bạch trạch, ở phát hiện Dạ Nhã Ngôn sau khi tỉnh lại, âm thầm mà thở dài một hơi. Tâm ma khó trừ, bất quá, lúc này đây qua đi, Dạ Nhã Ngôn sẽ một bước lên trời đi. 3 ngày, Dạ Nhã Ngôn liền như vậy yên lặng đứng ở Tuyết Sơn đỉnh núi thượng 3 ngày, không có chớp mắt, không có hoạt động bước chân, liền như vậy đạm nhiên mà đứng. 3 ngày, giây lát mà qua, bất quá, Dạ Nhã Ngôn lại dường như qua rất nhiều thiên. Này 3 ngày thời gian nội, nàng cũng suy nghĩ rất nhiều. Này 3 ngày, chú định là khó miên 3 ngày. Lý Thiên Tinh cùng Lăng Lâm này 3 ngày cũng không có chớp mắt, bọn họ nghĩ đến đối sách, tuy nói Lý Thiên Tinh cảm thấy chính mình căn bản không e ngại Dạ Nhã Ngôn, ở hắn xem ra, thực lực của hắn đã là vô địch, bất quá, hắn vẫn là có chút không quá yên tâm. Đối với Dạ Nhã Ngôn, hắn là không yên tâm. Cũng thành như Lăng Lâm suy nghĩ, Dạ Nhã Ngôn nếu không có nắm chắc nói, nàng tuyệt đối sẽ không xuất hiện, nếu nàng xuất hiện, kia cũng liền ý nghĩa nàng có nắm chắc giết chết bọn họ. Cho nên, hắn cần thiết làm ra một ít an bài. Ha hả nhìn không ngừng dũng mãnh vào đến Tuyết Sơn chung mọi người, Dạ Nhã Ngôn khỏe môi giơ lên một mạt khinh thường chi sắc. Này đó đám ô hợp, chẳng lẽ bọn họ cho rằng chỉ bằng bọn họ có thể đem chính mình tiêu diệt sao? Thôi, nếu hôm nay phải dùng huyết tới tế điện, nàng cũng không ngại làm cho bọn họ máu nhiễm hồng Tuyết Sơn. Người tới càng nhiều, bị chết liền càng nhiều. Hôm nay, nàng phải dùng huyết tới, mặc kệ tới bao nhiêu người. Nàng đều sẽ không làm cho bọn họ tồn tại rời đi nơi này. Lý Thiên Tinh, ngươi liền làm tốt chết chuẩn bị đi. Cũng không biết có phải hay không có tật giật mình, vẫn là sợ chết, thẳng đến mặt trời xuống núi, Dạ Nhã Ngôn cũng không có nhìn đến Lý Thiên Tinh cùng Lăng Lâm xuất hiện. Xem ra, ngày mai trên đại lục sẽ nhấc lên từng cọc rèm pha. Dạ Nhã Ngôn khỏe môi tràn đầy trào phúng chi sắc. Đại lục đệ nhất cường giả, Ta Phi, còn không phải nạo loại một cái. 3 ngày, là nàng có khả năng chịu đựng thời gian. Vượt qua 3 ngày, mặc kệ Lý Thiên Tinh ở nơi nào, nàng đều phải đem chi bắt được tới. Sợ là ngươi không có cơ hội này. Liên ở Dạ Nhã Ngôn nói ra những lời này sau, Lý Thiên Tinh cùng Lăng Lâm liền xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn cách đó không xa. Đương Lý Thiên Tinh cùng Lăng Lâm nhìn đến một cái hoàn toàn bất đồng với Lăng Nhã Ngôn người, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Hay là, bọn họ đã đoán sai. Trước mắt người, cũng không phải Lăng Nhã Ngôn. Cần phải không phải Lăng Nhã Ngôn nói, vì sao nàng quanh thân sẽ có như vậy cường hãn sát khí. Ngươi là ai? Lý Thiên Tinh nhìn Dạ Nhã Ngôn, mày hung hăng mà nhăn ở một khối. Trực giác nói cho hắn, trước mắt người là Lăng Nhã Ngôn không thể nghi ngờ, chính là, nếu là Lăng Nhã Ngôn nói, kia vì sao sẽ là dáng vẻ này? Lý Thiên Tinh, ta tồn tại từ địa ngục bỏ lại tới. Dạ Nhã Ngôn đang nói những lời này khi, thanh âm bên trong rất là bình tĩnh, tựa hồ ở đối mặt sát tộc kẻ thù khi, không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, kỳ thật, cũng chỉ có nàng chính mình biết, nàng dùng bao lớn sức lực, mới áp chế trong cơ thể sát ý. Lăng Nhã Ngôn, quả nhiên là ngươi. Thanh âm không giống, bộ dạng không giống, bất quá, trước mắt lại rất tương tự. Đúng vậy, tương tự, cũng không phải giống nhau như lúc. Đã từng Lăng Nhã Ngôn sẽ không có như vậy sắc bén ánh mắt, nhưng là hiện tại người, này liếc mắt một cái chính là không dễ đối phó người. Ha ha, A Dạ Nhã Ngôn chỉ là hơi hơi mỉm cười, liền trực tiếp ra tay. Thấu chương xong. Chương 691 song ngược rốt cuộc. Chương 691 song ngược rốt cuộc. Tay trái hóa đao, tay phải vì kiếm, hung hăng mà hướng tới Lý Thiên Tinh mà đi. Lý Thiên Tinh hơi hơi sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn sẽ như vậy trực tiếp, không nói một lời liền trực tiếp động thủ. Cũng may, hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, vẫn chưa bị Dạ Nhã Ngôn đánh lén chung. Đương nhiên, Dạ Nhã Ngôn cũng không có nghĩ tới một kích tức trùng, nàng làm như vậy kỳ thật là có mục đích. Như vậy sắc bén khí thế, kỳ thật chỉ có một mục đích, đó chính là tế ra đốt thế kim diễm. Ở nhìn đến Lý Thiên Tinh kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn liền tính kế hảo. Đốt thế kim diễm, là nàng lớn nhất át chủ bài, lúc này đây, nàng muốn cho Lý Thiên Tinh hôi phi yên diệt, thiêu đến liền cha đều không dư thừa hạ. Nhất chủ yếu chính là, chỉ cần lây dính thượng một đinh điểm đốt thế kim diễm, kia Lý Thiên Tinh kết cục chính là chú định. Cho nên, đốt thế kim diễm là lựa chọn tốt nhất. Đường đốt thế kim diễm bị Dạ Nhã Ngôn tế ra tới kia một khắc, ở U Lam không gian nội Bạch Trạch hơi hơi thở dài một hơi, quả nhiên. Nó liền biết Dạ Nhã Ngôn sẽ không theo Lý ra bài, chỉ là không nghĩ tới sẽ sử dụng đốt thế kim diễm. Tuy rằng nơi này không phải Vân Thiên Đại Lục, nhưng là ở chỗ này tế ra đốt thế kim diễm cũng là không nên, cũng may, chỉ là như vậy trong nháy mắt, sẽ không có bao lớn sự tình. Đốt thế kim diễm vừa ra, thiên địa vì này biến hóa. Lý Thiên Tinh ở nhìn đến đốt thế kim diễm kia một khắc, sắc mặt đột biến, muốn né tránh, lại phát hiện đốt thế kim diễm giống như xương mu bàn chân chi hồn, gắt gao mà quấn quanh ở hắn quanh thân, làm hắn muốn tránh đều né tránh không được. Đốt thế kim diễm, hẳn là xứng đôi ngươi kia cao quý thân phận đi. Ha ha ha. Đại lục đệ nhất cường giả, cũng bất quá như thế. Lời này tuyệt đối là đại đại châm trọng, đặc biệt là đối Lý Thiên Tinh mà nói, lời này so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Đại lục đệ nhất cường giả, bất quá như vậy. Những lời này là thẳng chọc hắn tâm loa, làm hắn ở đáp ứng không xuể thời điểm nghe thế câu nói, trực tiếp làm hắn tránh né tránh đốt thế kim diễm thân thể dừng một chút, liền như vậy một chút, đốt thế kim diễm liền lây dính tới rồi trên người hắn. Tuy rằng dễ lây dính đến trên người hắn khi, hắn cực lực tránh đi, đáng tiếc à, đốt thế kim diễm một khi lây dính thượng, liền tuyệt đối sẽ không bị dập tắt, chỉ cần như vậy một đinh điểm, liền có thể hoàn toàn đem hắn tiêu hủy. Nhìn đến đốt thế kim diễm lây dính tới rồi Lý Thiên Tinh trên người, Dạ Nhã Ngôn khỏe môi không thể ngăn chặn mà dơ lên một mạt độ cung, một mạt hoa mỹ độ cung. Thật tốt. Ngươi Dạ Nhã Ngôn quay đầu nhìn về phía một bên trở nên có chút ngơ ngốc Lăng Lâm, đáy mắt ý cười ở gia tăng. Lăng Lâm, thế nào? Loại này bỏng cháy cảm giác, rất tuyệt đi. Dạ Nhã Ngôn cùng Lăng Lâm nói chuyện, liền dường như bạn tốt đang nói chuyện thiên, như vậy tùy ý, bất quá, lại làm Lăng Lâm một lòng không ngừng mà nhảy lên, đáy mắt có lo lắng cùng sợ hãi chi sắc. Đốt thế kim diễm. Nàng nghe nói qua, lại chưa từng nhìn thấy quá, lúc này đây, cũng là lần đầu tiên thấy, lại là tử vong phía trước cuối cùng một lần. Nàng thậm chí đều không có nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn sẽ có đốt thế kim diễm, hơn nữa là một cái đối mặt dưới, bọn họ liền thua, hơn nữa vẫn là thảm bại cái loại này. Yên tâm, ta sẽ không như vậy đối với ngươi, ngươi phải biết rằng, ngươi chính là ta tốt nhất tỉ muội. Dạ Nhã Ngôn nặng nề mà nói tỉ muội hai chữ, lúc trước, nàng thật là đem Lăng Lâm trở thành muội muội đối đãi. Lại không có nghĩ đến, chính mình cho rằng muội muội lại là hung hăng thọc dao nhỏ người. Nếu lúc trước, nàng có trường đôi mắt nói, có lẽ cục diện liền không phải như thế. Khi nói chuyện, Dạ Nhã Ngôn đã lấy ra hỏa thần tiên, đối với như vậy người, nàng muốn hung hăng mà chịu thượng mấy roi. Tựa hồ, đối với chịu roi như vậy việc tốn sức, Dạ Nhã Ngôn vẫn là thích, đặc biệt là, nàng thích cái loại này ra chóc thịt bong khóc giống thanh. Thấu chương xong. Chương 692 kiếp trước thủ kiếp này báo. Chương 692 kiếp trước thủ kiếp này báo. Ngươi, muốn làm cái gì? Lăng Lâm ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn lấy ra hỏa thần tiên kia một khắc, trong mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Thần khí uy hiếp, làm nàng bản năng nhận thấy được loại này roi nếu là chịu ở trên người nói, sẽ là như thế nào đau đớn. Phía trước, Dạ Nhã Ngôn ở không có đạt tới thần cấp khi, chém ra hỏa thần tiên khi, cũng không thể phát huy ra hỏa thần tiên uy lực, mà lúc này đây, là ở đột phá sau sử dụng, không biết sẽ cho nàng mang đến bao lớn kinh hỉ. A này roi còn không có chịu đi xuống, lại nghe đến Lăng Lâm phát ra tiếng kêu thảm thiết, cái này làm cho Dạ Nhã Ngôn có như vậy trong nháy mắt mà không có phản ứng lại đây. Này làm cho là nào vừa ra A. Yêu nữ, chịu chết đi. Liên ở Lăng Lâm tiếng kêu thảm thiết qua đi, một đám người dũng đi lên, bất quá, lại không có trực tiếp hướng nàng địa phương đánh sâu vào lại đây, bởi vì bọn họ thấy được Dạ Nhã Ngôn trong tay roi, bọn họ biết, này roi đáng sợ. Hỏa thần tiên thượng phát ra lực lượng, làm cho bọn họ không dám tới gần. Làm thần khí tồn tại hỏa thần tiên, một roi đi xuống, tuyệt đối đủ bọn họ bị, cho nên, bọn họ trong miệng tuy rằng không ngừng mà kêu gào, chính là, bọn họ lại không dám. Đặc biệt là ở chú ý tới bọn họ đệ nhất cường giả Lý Thiên Tinh lúc này không ngừng mà phát ra tiếng kêu thảm thiết, lại không cách nào dập tắt trên người ngọn lửa sau, bọn họ liền càng thêm không dám đến gần rồi. Lý Thiên Tinh cùng Lăng Lâm chết đã là chú định, những người này tuy rằng thực lực không như thế nào, nhưng là nhãn lực vẫn là không tồi, ở nhận thấy được liền tính bọn họ tới gần sau, cũng vô pháp cứu này hai người sau, mọi người liếc nhau sau, liền nhanh chóng mà sau này thối lui. Bọn họ cũng không nhỏ mệnh đều không có. A. Ở nhìn đến mọi người không ngừng sau này thối lui sau, Lăng Lâm phát ra hét thảm một tiếng thanh, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì nàng biết xong rồi, nàng mệnh là muốn chôn vùi ở Dạ Nhã Ngôn trong tay. Lăng Lâm, ta tự nhận là không có bạc đãi ngươi, ngươi cư nhiên liên hợp Lý Thiên Tinh tới ta diệt tuyết linh tộc, ngươi còn có hay không lương tâm, ngươi còn có hay không lương trì, vì tình yêu, ngươi cư nhiên phản bội ta, phản bội toàn bộ tuyết linh tộc, ngươi Dạ Nhã Ngôn nhìn Lăng Lâm nói không ra lời. Ha ha. Lăng Nhã Ngôn. Ngươi cho rằng ngươi so với ta hảo bao nhiêu, ngươi còn không phải là vì Lý Thiên Tinh, phụng hiến ra tuyết linh tộc công pháp, nếu không phải tuyết linh tộc công pháp, chúng ta đến nỗi phản bội ngươi sao, nói đến cùng, còn không phải bởi vì ngươi chính mình. Là ngươi chôn vùi tuyết linh tộc, là ngươi đem tuyết linh tộc mọi người đưa vào trong địa ngục, là ngươi, là ngươi. Lăng Lâm thanh âm mang theo lên án, mang theo một cổ thê lương. Nếu không phải Lăng Nhã Ngôn nói, nàng cũng không đến mức như thế. Ha ha ha, nghe được Lăng Lâm nói. Dạ Nhã Ngôn cất tiếng cười to lên, đây là làm còn muốn lập trình tiết đền thờ sao. Người vô sỉ, rốt cuộc là vô sỉ, Lăng Lâm cư nhiên đem sở hữu hết thể đều đẩy ở nàng trên đầu. Đích xác, tuyết linh tộc diệt tộc, nàng có không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng là nàng cũng không phụ toàn bộ trách nhiệm. Chủ nhân, ngài không có việc gì đi. Dạ Nhã Ngôn cảm xúc phập phồng quá không thích hợp, này Bạch Trạch có chút lo lắng. Không có việc gì. Nếu là phía trước, có lẽ nàng còn sẽ bởi vì Lăng Lâm nói đã chịu ảnh hưởng. Bất quá, hiện tại, nàng lại không có chút nào ảnh hưởng, bởi vì nàng đã không còn là Lăng Nhã Ngôn. Đặc biệt là ở nhìn đến Lý Thiên Tinh cùng Lăng Lâm chết ở nàng trước mặt sau, nàng cảm xúc đã khôi phục tới rồi bình tĩnh. Về sau, chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Lý Hạo mới có thể đủ khiến cho nàng cảm xúc dao động đi. Báo thù rửa hận, giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn mới hiểu được này bốn chữ tinh túy. Thấu chương xong. Chương 693 thân phận bại lộ. Chương 693 thân phận bại lộ. Ở Lý Thiên Tinh cùng Lăng Lâm thân chết kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn thở ra một ngụm trọc khí, rốt cuộc, dấu ở nàng đấy lòng hận ý tại đây một khắc tan thành mây khói. Từ đây lúc sau, nàng sẽ không lại chịu tâm ma bối rối, nàng cũng sẽ không lại chịu cảm tình đánh sâu vào. Sau này, nàng, chính là Dạ Nhã Ngôn. Chủ nhân, đốt thế kim diễm bại lộ. Bạch Trạch có chút bất đắc dĩ mà mở miệng. Ở Dạ Nhã Ngôn tế ra đốt thế kim diễm kia một khắc, nó liền biết lúc này đây, chỉ sợ bọn họ sẽ bị người phát hiện. Quả nhiên không ngoài sở liệu, những người này nhanh như vậy liền tìm đến bọn họ. Đi. Nếu bọn họ là hướng về phía đốt thế kim diễm tới, như vậy bọn họ tất nhiên là vì mở ra cái kia mật tàng, như thế nói, nàng là tuyệt đối không thể bị bọn họ phát hiện. Không còn kịp rồi. Tuy nói lúc này Dạ Nhã Ngôn bởi vì tiêu diệt Lý Thiên Tinh cùng Lăng Lâm sau, cảnh giới đột phi manh trướng, cho dù thực lực còn chỉ có thần cấp, nhưng là đối thượng những cái đó thần tôn, cũng không sẽ hạ xuống hạ phong, nhưng vấn đề là, hiện tại lại đây những người này chung, cũng không phải chỉ cần chỉ có thần tôn cấp bậc, còn có mấy cái thực lực đã siêu việt thần tôn. Còn nữa, Dạ Nhã Ngôn bên này chỉ có bọn họ này mấy cái, hoàn toàn không phải đối thủ A. Hơn nữa, bọn họ đã tỏa định ở bọn họ, liền tính bọn họ hiện tại hắn đào tẩu, chỉ sợ thực mau bọn họ là có thể đủ tìm được bọn họ. Cho nên, lúc này, bọn họ chỉ có thể lưu tại chỗ, chờ đợi bọn họ đã đến. Những người này, hẳn là không phải đại lục này người trên đi. Liên Bạch Trạch đều như thế kiêng kỵ nói, kia những người này liền không phải là đại lục này người trên. Không phải, có lẽ, ngươi không cần thông qua chính mình thủ đoạn đi hướng Lạc Ly Hạo nơi đại lục. Này có lẽ là đối Dạ Nhã Ngôn tới nói duy nhất tin tức tốt đi. Ngươi ý tứ, những người này là đến từ Lạc Ly Hạo nơi đại lục. Không phải nghi vấn mà là khẳng định, từ Bạch Trạch nói chung, Dạ Nhã Ngôn liền có thể nghe ra tới. Là, những người này chính là lúc nào cũng chú ý đốt thế kim diễm, ở Vân Thiên đại lục thượng, Dạ Nhã Ngôn liền tế ra quá đốt thế kim diễm, có lẽ, khi đó bọn họ đã nhận thấy được, nhưng là lại không có tỏa định trụ nàng, chính là hiện tại, lại không được. Nàng cần thiết, đi theo bọn họ rời đi nơi này. Mật tàng, liền ở Lạc Ly Hạo bọn họ nơi đại lục. Ha ha ha, rốt cuộc bị chúng ta bắt được tới rồi. Liên ở Bạch Trạch nói ra đúng vậy tự sau, không trung phía trên truyền đến một trận cuồng ngạo tiếng cười. Cuồng ngạo, đương nhiên cũng là có tư bản, thực lực của bọn họ liền tính là ở bọn họ nơi đại lục cũng là làm người kính ngưỡng, càng thêm đừng nói là tại đại lục này thượng. Nếu không phải cảm nhận được đốt thế kim diễm tồn tại, bọn họ mới khinh thường đi vào đại lục này thượng. Gì? Như thế nào là cái tiểu cô nương? Đương nhìn đến Tuyết Sơn đỉnh núi thượng chỉ có Dạ Nhã Ngôn một người khi, bọn họ trong mắt tràn đầy quái dị chi sắc. Ở bọn họ xem ra, có được đốt thế kim diễm người, tất nhiên là có chỗ hơn người, nhưng hiện tại, bọn họ cư nhiên nhìn đến chính là một cái nữ cô nương, cái này làm cho bọn họ tâm linh đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào. Phải biết rằng, bọn họ chờ đợi đốt thế kim diễm người sở hữu đã rất nhiều năm, cụ thể đợi nhiều ít năm, bọn họ cũng không đếm được, nguyên bản cho rằng xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là một cái tuyệt thế kinh diễm người, lại không có nghĩ đến là một cái tiểu nại hoa, vẫn là một cái nữ hoa. Cái này làm cho bọn họ hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có chút không tiếp thu được. Chẳng lẽ nói đốt thế kim diễm thích loại này giọng nữ hoa? Một đám đại lao ra, đứng ở trời cao phía trên, đối với Tuyết Sơn trên đỉnh Dạ Nhã Ngôn soi mói. Thấu chương xong. Chương 694 bị trở thành đồ ngốc. Chương 694 bị trở thành đồ ngốc. Mọi người nói, tuy rằng bất đồng, nhưng là trong lời nói chi ý không phải đều giống nhau. Ở bọn họ xem ra, đốt thế kim diễm lựa chọn người. Quá làm cho bọn họ thất vọng rồi, chờ đợi như vậy nhiều năm, cư nhiên chờ tới như vậy một cái. Tuy nói thất vọng, nhưng là cũng không có tuyệt vọng, bởi vì bọn họ chỉ cần có được đốt thế kim diễm xuất hiện là được, đến nỗi là ai, bọn họ hoàn toàn không thèm để ý. Bọn họ sở dĩ sẽ như vậy nói, chỉ là trong lòng có chút vô pháp tiếp thu mà thôi. Ngươi, đốt thế kim diễm người sở hữu, không cần làm vô vị phản kháng, theo chúng ta đi. Đối với Dạ Nhã Ngôn, bọn họ vẫn là có chút kiêng kỵ. Làm đốt thế kim diễm người sở hữu, một khi nàng tế ra đốt thế kim diễm nói, liền tính là bọn họ, cũng vô pháp tránh né, cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể nói như vậy nói, mà sẽ không đi hành động. Hảo. Dạ Nhã Ngôn nói, làm ở đây mọi người đều ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Ở bọn họ xem ra, Dạ Nhã Ngôn liền tính biết bọn họ thực lực siêu phàm, nhưng là lại sẽ không như vậy ngoan ngoãn mà sẽ đi theo bọn họ đi. Đốt thế kim diễm người sở hữu, cũng không phải là như vậy một cái đồ nhu nhược. Chính là, hiện tại, bọn họ nghe được cái gì, bọn họ cư nhiên nghe được nàng nói tốt, đây là muốn đi theo bọn họ đi tiết tấu sao. Dạ Nhã Ngôn nhìn mọi người trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc sau, khoe miệng phía trên dơ lên một mặt độ cung, nếu liền như vậy một chút kinh hách liền không chịu nổi nói, như vậy lúc sau, chỉ sợ bọn họ bệnh tim đều sẽ buộc phát ra tới. Vì cái gì đốt thế kim diễm lại chọn người như vậy? Ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói sau, mọi người đuổi tới thập phần tò mò, người như vậy. Cảm giác chính là bị lừa đá đến đầu giống nhau, chính là, nàng sắc chính là đốt thế kim diễm người sở hữu. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Có lẽ, đốt thế kim diễm liền thích loại này giọng nữ nhân. Bằng không, chúng ta cũng không cần chờ đợi như vậy nhiều năm, dù sao mặc kệ nàng là ai, chỉ cần nàng có được đốt thế kim diễm là được. Mọi người nhất ngôn nhất ngữ, sôi nổi là đối Dạ Nhã Ngôn hoài nghi, cũng may, bọn họ cũng chỉ yêu cầu Dạ Nhã Ngôn đốt thế kim diễm tới mở ra mật tàng là được. Đến nỗi nàng đầu góc hay không có vấn đề, liền không ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Đi thôi. Thời gian cấp bách, bọn họ cũng không thể lãng phí thời gian. Từ từ. Mọi người ở đây chuẩn bị xoay người chạy lấy người khi, đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn thanh âm vang lên. Nghe được Dạ Nhã Ngôn thanh âm, mọi người trên mặt rốt cuộc lộ ra quả nhiên chi sắc. Quả nhiên, nàng không phải đơn giản như vậy nhân vật. Chỉ là, chờ đến Dạ Nhã Ngôn nói ra lời nói sau, mọi người trên mặt tràn đầy run rẩy chi sắc. Ta theo không kịp các ngươi tốc độ, các ngươi, ai mang ta? Dạ Nhã Ngôn rất là bình tĩnh mà nói như vậy một câu, nàng lời này là ăn ngay nói thật, đích xác, muốn xuyên qua không gian, chính là yêu cầu đại lực khí, nếu hiện tại có miễn phí sức lao động, vì sao yêu cầu nàng chính mình xử lực? Cho nên, nàng liền nói như vậy một câu. Mà những lời này, lại làm mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn sẽ nói như vậy. Ở bọn họ xem ra, có thể bị đốt thế kim diễm lửa chọn người, tất nhiên là thực lực phi phàm giả, chính là hiện tại, Dạ Nhã Ngôn lại làm cho bọn họ hoàn toàn thất vọng. Loại này thất vọng, làm cho bọn họ có loại đỡ không dậy nổi a đấu cảm giác. Không có người sao? Như thế nói, ta liền không đi rồi. Dạ Nhã Ngôn hiện tại có loại bất chấp tất cả bộ dáng, không có miễn phí sức lao động, nàng liền đứng ở chỗ này không đi rồi. Mọi người nhìn như vậy Dạ Nhã Ngôn, khoe miệng run rẩy đến càng thêm lợi hại. Thấu chương xong. Chương 695 làm toàn bộ đại lục người đều biết. Chương 695 làm toàn bộ đại lục người đều biết. Ai? Mọi người nặng nề mà thở dài một hơi, bọn họ cảm thấy bọn họ này một chuyến hoàn toàn là uổng công. Bọn họ những người này hùng hổ mà đến, nguyên bản tưởng một lần thập phần khó giải quyết sự tình, lại không có nghĩ đến không chỉ có không khó giải quyết, tương phản còn thập phần dễ dàng, nhưng đụng tới người, lại là loại này mặt hàng, cái này làm cho bọn họ có loại không biết nên nói như thế nào bộ dáng. Ta đến đây đi. Rốt cuộc có người đứng dậy, nếu không đứng ra nói, chỉ sợ cũng xem như đến trời tối cũng giải quyết không được. Ta biết, các ngươi muốn làm ta đi mở ra mật tàng, nhưng là hiện tại, ta lại liền mật tàng là thứ gì cũng không biết. Dạ Nhã Ngôn đứng ở tại chỗ, trên mặt không gợn sóng, không có gì phản ứng, nhưng dừng ở mọi người trong mắt lại không phải như vậy hồi sự. Nếu phía trước bọn họ còn cảm thấy Dạ Nhã Ngôn là đỡ không dậy nổi a đấu, như vậy hiện tại ở nàng hỏi ra những lời này sau, bọn họ đối Dạ Nhã Ngôn cái nhìn liền có thay đổi. Ở đây người đều là thành tinh người, Dạ Nhã Ngôn nếu hỏi như vậy, tất nhiên là đã biết chút cái gì, bằng không, nàng cũng sẽ không nói như vậy. Mật tàng, đối với bọn họ tới nói, cũng là thập phần hướng tới địa phương, càng thêm đừng nói người khác. Đó là đại năng giả nơi táng thân, nơi đó bảo vật không đếm được, nhưng là lại cũng tràn ngập nguy hiểm. Nhất chủ yếu chính là, nếu muốn tiến vào tới đó, cần thiết là phải có đốt thế kim diễm người sở hữu mới có thể đủ mở ra. Như vậy nhiều năm qua đi, đốt thế kim diễm chưa bao giờ hiện thân với nhân thế quá. Lần này, nếu không phải Dạ Nhã Ngôn tế ra đốt thế kim diễm, chỉ sợ còn không biết muốn yên lặng bao lâu. Cũng may, hết thể đều đi qua. Ngươi là mở ra mật tàng chìa khóa, mật tàng nội có vô số bảo vật, đến lúc đó, ngươi liền biết mật tàng là cái gì. Hiển nhiên, mọi người cũng không nguyện ý nhiều lời, ở bọn họ trong lòng, mật tàng là bọn họ được đến bảo vật địa phương, tự nhiên sẽ không cùng người chia sẻ chính mình biết nói hết thảy. Đi thôi. Dạ Nhã Ngôn cũng minh bạch, những người này căn bản sẽ không đưa bọn họ biết nói hết thảy nói cho nàng, người đều là ích kỷ động vật, đặc biệt vẫn là đề cập đến bảo vật, tự nhiên là nói năng thận trọng. Còn tính thượng nói. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, mọi người hơi hơi gật gật đầu. Nếu là Dạ Nhã Ngôn nói thêm nữa đi xuống nói, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy mà làm nàng đứng ở tại chỗ. Bọn họ có rất nhiều thủ đoạn làm nàng rời đi nơi này. Dạ Nhã Ngôn cũng không biết bọn họ thông qua cái gì thủ đoạn, quay lại hai cái đại lục chi gian. Dù sao, chờ đến nàng mở hai mắt sau, liền phát hiện chính mình đã thân ở một cái tràn đầy linh khí địa phương. Hiển nhiên, bọn họ đã rời đi Lý Thiên Tinh nơi đại lục, đi tới Lạc Ly Hạo nơi trên đại lục. Nơi này chính là mật tàng nơi. Dạ Nhã Ngôn hiện tại liền đảm đương một cái đồng đốc, làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác. Không phải, chúng ta còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Mật tàng cũng không phải là bọn họ đồ vật, nếu mở ra mật tàng mấu chốt bọn họ đã tìm được, như vậy hiện tại, chính là báo cho cùng chúng, làm mọi người cùng tiến vào đến mật tàng bên trong. Ta hiện tại chính là thành hương bánh trái, ta an toàn không cũng sẽ được đến bảo đảm. Dạ Nhã Ngôn vẻ mặt ý cười mà nhìn mọi người, hiện tại nàng, chỉ sợ mọi người đều muốn khuynh tận toàn lực tới bảo hộ, làm đốt thế kim diễm người sở hữu, nếu an toàn của nàng xảy ra vấn đề nói, kia bọn họ ai đều không thể tiến vào đến mật tàng bên trong. Đương nhiên, đây là chắc hẳn phải vậy sự tình, hiện tại Dạ Nhã Ngôn, bọn họ cũng sẽ không làm nàng đã chịu bất luận cái gì một tia thương tổn. Ta đây xuất hiện tại đại lục này thượng sự tình, toàn bộ đại lục người đều sẽ biết. Nếu thật là nói như vậy, kia Lạc Ly Hạo cũng sẽ thu được tin tức, không biết. Ở hắn nghe được nàng đi vào nơi này đại lục sau, sẽ là cái dạng gì phản ứng? Thấu chương xong. Chương 696 hoảng sợ chi sắc. Chương 696 hoảng sợ chi sắc. Ân, mật tàng không phải chúng ta mấy người này sự tình, cần thiết muốn cho toàn bộ đại lục người biết mới được. Nếu trộm đạo tiến hành, kia bọn họ sẽ trở thành toàn bộ đại lục tội nhân, cho nên, cần thiết muốn cho toàn bộ đại lục người biết. Có đi hay không mật tàng là bọn họ sự tình, nhưng là bọn họ cần thiết muốn nói cho mọi người. Mở ra mật tàng mấu chốt đã tìm được rồi. Các ngươi nhưng thật ra đại nghĩa. Này nếu là đổi thành những người khác, tuyệt đối sẽ không làm như vậy, chỉ là, bọn họ làm như vậy mấu chốt là cái gì? Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ không cho rằng bọn họ là đại nghĩa, sẽ đem sự tình nói ra đi, bọn họ tất nhiên là có cái gì mục đích. Mật nút bên trong quá nhiều hung hiểm, cho dù toàn bộ đại lục người đều đi vào, cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Lời này nói được đại nghĩa lăng nhiên, kỳ thật trong lời nói chi ý đó là yêu cầu đại lượng pháo hôi. Chỉ có đại lượng pháo hôi tiến vào đến mật tàng trung, bọn họ mới có thể đủ bình yên vô sự. Nghĩ đến đây, Dạ Nhã Ngôn khỏe môi lộ ra một mặt châm chọc mỉm cười. Quả nhiên, trên thế giới này liền không có cái gọi là người tốt. Đương nhiên, Dạ Nhã Ngôn cũng không có suy nghĩ những người này là người tốt, bọn họ có thể không xa ngàn dặm đem nàng chụp tới. Hiển nhiên, ở điểm này liền không phải cái gì người tốt. Bất quá, bọn họ duy nhất hảo, đại khái là mang nàng đi tới nơi này. Kỳ thật, thế ra đốt thế kim diễm là Dạ Nhã Ngôn cố ý. Nàng lúc này đây, cũng coi như là đập nồi dìm thuyền, cũng là đi bước một mà tính kế, cũng may, sở hữu tính kế đều ở nàng trong lòng bàn tay. Ngôn nhi, ngươi thật sự là quá lớn mật. Lúc này Lạc Ly Hạo cũng biết Dạ Nhã Ngôn đi tới hắn nơi đại lục, đối với nàng đã đến, hắn chỉ có thể thực bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Người khác có lẽ không biết Dạ Nhã Ngôn mục đích nơi, hắn lại là biết đến, ở biết Dạ Nhã Ngôn tới sau, hắn tâm tức là kích động lại là lo lắng, cũng may, hắn cũng biết, Dạ Nhã Ngôn không đánh không có nắm chắc trượng. Ba ngày sau, cả cái đại lục đều biết Dạ Nhã Ngôn là đốt thế kim diễm người sở hữu, ba ngày thời gian, mọi người từ đại lục các góc hướng mật tàng nơi ở mà đi. Giờ khắc này, bọn họ chờ tới rồi vô số năm, rốt cuộc, chờ đợi thời điểm muốn tới phút cuối cùng. Mà ở ngày này, Dạ Nhã Ngôn cũng thấy được phân biệt lâu ngày Lạc Ly Hạo. Đương nhìn đến Lạc Ly Hạo kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn hốc mắt không tự giác mà đỏ lên, bất quá, nàng cũng không có chạy như bay hướng hắn nơi ở mà đi, chỉ là đạm nhiên mà đứng, áp chế đáy lòng sao động. Nàng biết, chính mình không thể, ít nhất hiện tại không thể hướng Lạc Ly Hạo nơi vị trí mà đi. Lúc này, Dạ Nhã Ngôn sở không biết chính là, ở đám người bên trong nào đó góc bên trong, có người ở nhìn đến nàng sau, đáy mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cặp kia mắt hổ bên trong tràn đầy hoảng sợ. Này nếu là Dĩ Vãng, lấy Dạ Nhã Ngôn cảnh giác có lẽ sẽ nhận thấy được có một đạo lửa nóng ánh mắt đang nhìn nàng, chính là hiện tại nàng, toàn bộ lực chú ý đều ở Lạc Ly Hạo trên người, nơi nào có thời gian đi chú ý mặt khác. Dạ Nhã Ngôn không có chú ý tới, cũng không tỏ vẻ những người khác không có chú ý tới, tuy rằng nam tử ánh mắt chỉ là trong nháy mắt biến hóa, nhưng là này trong nháy mắt biến hóa vẫn là bị người khác cấp bắt giữ tới rồi, đương phát hiện người nam nhân này lộ ra hoảng sợ chi sắc sau. Bọn họ nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt cũng trở nên cổ quái lên. Hay là bọn họ nhận thức? Không có khả năng a. Nghe nói cái này kêu Dạ Nhã Ngôn người là từ mặt khác đại lục tới, mà không phải đại lục này sinh trưởng ở địa phương người. Như thế nói, bọn họ chi gian liền không tồn tại quen biết hay không quan hệ, chính là, vì cái gì hắn sẽ có như vậy phản ứng. Thấu chương xong. Chương 697 ta nữ nhi. Chương 697 ta nữ nhi. Lão đại, ngươi nhận thức nàng. Cho tới nay, Thái Sơn sập trước mặt mà bất động sắc người, cư nhiên vào lúc này thay đổi sắc mặt, này không thể không làm cho bọn họ kỳ quái. Cụ thể tình huống, chờ chúng ta ra tới lại nói, hiện tại, ta muốn các ngươi bảo đảm nàng sinh mệnh an toàn. Đế Ba Thiên nhìn bên cạnh một đám người mở miệng, tuy rằng còn không có xác định, nhưng là hắn không nghĩ hối hận, cho dù ở không có xác định dưới tình huống, hắn cũng bảo đảm nàng sinh mệnh an toàn. Lão đại, ngươi hơi chút cho chúng ta lộ ra một chút sao, này cũng cho chúng ta có chuẩn bị tâm lý. Không biết vì sao, bọn họ tổng cảm thấy nữ tử này cùng bọn họ lao đại có chút giống nhau, nhưng là cụ thể này đó giống nhau, bọn họ cũng không nói lên được. Chính là nào một loại cảm giác. Như vậy cảm giác, làm cho bọn họ trong lòng dường như có muôn vàn miều chảo tử ở chảo, thập phần khó chịu. Nàng, có thể là ta nữ nhi. Đế Ba Thiên đang nói lời này khi, cương nghị trên mặt xuất hiện một mặt nhu tình, này nếu như bị những cái đó hoa si nữ nhìn đến nói, tất nhiên muốn lớn tiếng hét lên. Nữ. Nhi. Lão đại, ngài đây là nói dẫn sao? Không lớn tin tưởng, bọn họ thật sự không thể tin được, chính mình lão đại sẽ có một cái như hoa như ngọc nữ nhi. Từ từ, bọn họ lão đại khi nào nhảy ra một cái nữ nhi? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói dẫn sao? Đế Ba Thiên ánh mắt mang theo một tia sắc bén, tuy rằng hiện tại còn không thể 100% xác định, nhưng là có 80% khả năng tính, nàng, Dạ Nhã Ngôn, chính là hắn Đế Ba Thiên nữ nhi. Đương nhiên, sẽ không, chính là... Đừng nghĩ có không, nàng, có phải hay không ta nữ nhi, chờ nơi này sau khi kết thúc, tự nhiên sẽ biết được, hiện tại, các ngươi sở phải làm đó là bảo đảm nàng nhân sinh an toàn. Điểm này là quan trọng nhất. Cho dù trước mắt còn không thể xác định, nhưng là ở không có xác định phía trước, bọn họ cần thiết muốn bảo đảm an toàn của nàng. Đã biết. Mọi người gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết. Mặc kệ có phải hay không, hiện tại bọn họ phải làm đó là bảo đảm an toàn của nàng. Lúc này Dạ Nhã Ngôn còn không biết. Ở nàng không biết dưới tình huống, có một đám người đang ở yên lặng bảo hộ nàng. nàng thật là đốt thế kim diễm người sở hữu sao? Đối với Dạ Nhã Ngôn, mọi người vẫn là có chút không tin, Dạ Nhã Ngôn bộ dạng quá có lửa gạt tính, người như vậy cư nhiên sẽ bị đốt thế kim diễm lựa chọn. Tự nhiên, chúng ta tận mắt nhìn thấy đến. Mọi người như vậy phản ứng, bọn họ này đó người từng trải cũng là có thể lý giải, nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy đến đốt thế kim diễm bị nàng tế ra tới, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, đốt thế kim diễm, như vậy cao ngạo ngọn lửa sẽ lựa chọn Dạ Nhã Ngôn người như vậy. Hừ. Đột nhiên, Đế Bá Thiên lạnh lùng một hừ, biểu đạt hắn bất mãn. Hắn nữ nhi, tự nhiên không phải người bình thường có thể so, hắn nữ nhi, có thể bị đốt thế kim diễm lựa chọn, là đốt thế kim diễm kiếp trước đã tu luyện phúc khí, mà không phải giống như bọn họ theo như lời. Đốt thế kim diễm tính cái con khỉ A, ở trong mắt hắn, liền thí đều không phải. Đương nhiên, lúc này Đế Bá Thiên ý nghĩ trong lòng vô pháp bị bọn họ biết, chính là, liền như vậy lạnh lùng một hừ, cũng khiến cho mọi người chú ý, tự nhiên mà, Dạ Nhã Ngôn ánh mắt cũng nhìn về phía Đế Bá Thiên. Màn đêm buông xuống, Nhã Ngôn ánh mắt nhìn đến Đế Bá Thiên kia một khắc, nàng đôi mắt trong giây lát trương đại, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Người nam nhân này, vì sao cho nàng một loại huyết mạch tương liên cảm giác? Chẳng lẽ, hay là... Dạ Nhã Ngôn nhìn về phía Đế Bá Thiên ánh mắt cũng trở nên cổ quái lên, mà một bên Lạc Ly Hạo ở phát hiện Đế Bá Thiên kia một khắc, đáy mắt hiện lên một mạt ý cười. Thấu chương xong. Chương 698 hử lạnh chi uy. Chương 698 hử lạnh chi uy. Xem ra không ngừng hắn một người bảo hộ Dạ Nhã Ngôn, còn có hắn. Đối với Đế Bá Thiên nhất bang huynh đệ, Lạc Ly Hạo vẫn là biết đến, có bọn họ bảo hộ nói, Dạ Nhã Ngôn sinh mệnh an toàn liền có bảo đảm. Dạ Nhã Ngôn ánh mắt liền như vậy yên lặng nhìn Đế Bá Thiên, đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt, liền như vậy gắt gao mà nhìn. Là hắn sao? Là nàng phụ thân sao? Nếu không phải, vì sao nàng sẽ cảm thấy kia một tia huyết mạch ở tương liên? Dạ Nhã Ngôn ánh mắt quá mức nóng rực, cái này làm cho Đế Bá Thiên có chút chống đỡ không được, nhưng hiện tại, cũng không phải tương nhận hảo thời điểm, hiện tại bọn họ, còn muốn bảo trì một loại như gần như xa bộ dáng, bằng không, đối thủ của hắn nhưng sẽ đem ánh mắt chú ý tới trên người nàng. Hiện tại, hắn nhất không nghĩ đó là Dạ Nhã Ngôn bị thương. Nếu phía trước còn cảm thấy Dạ Nhã Ngôn là hắn nữ nhi chỉ có 80% nói, kia hiện tại, đã đạt tới 100%. Từ Dạ Nhã Ngôn trong mắt, hắn nhìn đến kia một kia khó có thể tin. Quả nhiên, huyết mạch chi gian liên hệ, rất cường đại. Cho dù, phía trước, bọn họ căn bản không quen biết, nhưng là ở nhìn đến trong nháy mắt kia, liền sẽ cảm thấy là đối phương. Loại cảm giác này, cũng không phải là người bình thường có thể cảm ứng được. Dạ Nhã Ngôn, hiện tại mở ra mật tàng đi. Mọi người ý bảo Dạ Nhã Ngôn mở ra mật tàng đại môn, đáng tiếc, Dạ Nhã Ngôn ở nghe được lời nói sau, lại cái gì đều không có làm, ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ. Không phải nàng không nghĩ ra tay, mà là nàng không biết nên làm như thế nào. Đúng vậy, nàng không biết. Đối với mật tàng, nàng cũng là tò mò, nàng tự nhiên cũng là muốn biết mật tàng là thứ gì, chính là, mấu chốt là, nàng căn bản không biết như thế nào mở ra a. Dạ Nhã Ngôn phản ứng, làm mọi người có chút hai mặt nhìn nhau. Vẫn là những cái đó đem nàng trộm tới những người đó hiểu biết nàng cái này đồ ngốc trong óc mặt trang chính là hồ nhão, chỉ sợ, cho tới bây giờ, nàng còn không biết mật tàng muốn như thế nào mở ra đâu. Không thể không nói, mọi người thật đúng là đoán đúng rồi. Ngươi chỉ cần tế ra đốt thế kim diễm, là được. Đang nói những lời này khi, người này đầy mặt bất đắc dĩ chi sắc. Không thể không bất đắc dĩ à, hắn là thật sự không nghĩ tới. Đốt thế kim diễm lựa chọn người sẽ ngu xuẩn như vậy, thật là xuẩn đến bà ngoại ra. Liên đơn giản như vậy sự tình, đều phải hắn mở miệng nhắc nhở, này nếu là hắn nữ nhi nói, bảo đảm nàng còn không có trường đến, hắn liền đem nàng bóp chết, gặp qua xuẩn, chưa thấy qua như vậy xuẩn. Người này tâm lý hoạt động nếu như bị Đế Bá Thiên biết đến lời nói, chỉ sợ, ăn không hết gói đem đi. Hắn nữ nhân, dung được hắn tới soi mói. Cũng may, người này cũng chỉ là trong lòng ngẫm lại, cũng không có làm ra cái gì quá kích động tắt tới. Thì ra là thế a. Giả ngu phải trang đến giống một chút, huống chi, lúc này đây, thật đúng là không phải giả ngu, nàng thật là không biết. Bị mang nhập đến đại lục này, nàng kỳ thật cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, đặc biệt là một lại đây liền trực tiếp muốn mở ra mật tàng, hiển nhiên, nàng cấp bậc còn không có như vậy cao. Cũng may, nàng tâm lý thừa nhận năng lực không tồi, này nếu là đổi thành những người khác, có lẽ thật đúng là không chịu nổi đâu. Ngươi nhanh lên a. Này cọ tới cọ lui muốn tới khi nào a? Lại như vậy đi xuống, thiên đều phải đen. Chẳng lẽ ngươi còn muốn mời chúng ta ăn phong A?